Trần Tấn Nguyên hướng về phía người sau phất phất tay, người khỉ trung quy trung củ cung kính không người, chợt bay lên trời, hướng núi Vô Lượng một xó xỉnh bay đi. Nhìn người khỉ đó hình bóng, Trần Tấn Nguyên có chút than thở, thế giới này đã có Tôn Ngộ Không, tại sao cũng chưa có Đường Tăng Chư Bát Giới đâu. Xem ra mình cái thế giới này cùng Tây Du cái thế giới kia vẫn là có rất nhiều khác biệt. Tây Du chẳng qua là giả dối thế giới, Trần Tấn Nguyên mặc dù có thể từ cái đó giả tưởng trên thế giới kêu gọi nhân vật, nhưng là lại không thể cùng thực tế làm xáo trộn. Phật A Di Đà học cho sao? Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa, tám đại tôn giả trong, duy nhất rơi xuống một vị. Không biết là nhân vật nào, đáng tiếc vô duyên phải gặp. Đài triệu hoán. Điểm triệu hoán đẩy. Trần Tấn Nguyên đứng đang kêu gọi trên đài, nhìn vậy hào hào, sóng gợn lăn tăn ao triệu hoán. Do dự đợi thật lâu, lúc này mới nói, cho ta kêu gọi một người, thế giới hiện thật viên tịch Phật A Di Đà. Phật A Di Đà thực lực, nhất định phải so Trấn Nguyên Tử mạnh chút. Lần trước kêu gọi Trấn Nguyên Tử, cũng là nhân phẩm đại bạo phát mới kêu gọi thành công, lần này kêu gọi Phật A Di Đà, kêu gọi xác suất thành công hẳn rất thấp. Không gian trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh liền triển khai tìm kiếm. Chẳng được bao lâu, một đạo tin tức nhảy ra ngoài. Đã tìm thấy được mục tiêu, kêu gọi Phật A Di Đà, cần kêu gọi trị giá 100 triệu không điểm, phải chăng lựa chọn kêu gọi? Có hay không? Do dự một hồi, Trần Tấn Nguyên trực tiếp lựa chọn có, hắn bây giờ chọn lựa không phải kêu gọi người nào. Trọng yếu nhất chính là có thể sớm ngày thăng cấp, để sớm ngày đạt tới trí tôn cảnh. Tiếng nói vừa dứt, kêu gọi lập tức bắt đầu, thanh thế ngút trời, trong ao hình thành một cái vòng xoáy to lớn, đằng đằng xương trắng ngay tức thì tràn ngập đứng lên. Vô số xương trắng rất nhanh liền ở mặt ao ở trên ngưng tụ đứng lên. Không lâu lắm, một người vóc dáng gầy gò bạch mi lão hòa thượng liền xuất hiện ở mặt nước bầu trời, hai tròng mắt đóng chặt. Ngồi xếp bằng, lông mi dài thủy ngực, một bộ thần thái an tường dáng vẻ. Rất nhanh, hơi nước ngưng tụ thành thật thể từ từ tiêu tán. Trần Tấn Nguyên trong lòng căng thẳng, có chút thấp thỏm chờ đợi nhắc nhở tin tức đến. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 118, trị giá kinh nghiệm 100 triệu, giá trị đổi hạn mức tối đa 1 triệu. Một đạo tin tức xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên náo hải, Trần Tấn Nguyên nhất thời ánh mắt sáng lên, nhân phẩm lần nữa đại bạo phát, lại kêu gọi thành công. 118. Mênh mông sa mạc, vạn vật không sinh, một vị lao tăng ngồi ngay ngắn ở một bụi dưới cây bồ đề. Tựa hồ là ở nhập định, cả người hồn nhiên không hơi thở, tự nhiên làm theo, hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hợp làm một thể. Trần Tấn Nguyên đi từ từ đã qua, ở đó bụi cây dưới cây bồ đề, cùng Lao Tăng ngồi đối diện xuống, tĩnh tâm chờ đợi Lao Tăng tỉnh hồn lại. Đa tạ anh bạn trẻ ân cứu sống. Cũng không biết qua bao lâu, Lao Tăng từ từ mở ra hai tròng mắt, mang trên mặt nụ cười hiền lành, giọng bình thản mà tường hòa, bất quá nhưng là tràn đầy vẻ cảm kích. Trần Tấn Nguyên nói, không cần nói cảm ơn. Phật tổ là tiểu tam giới mọi người mà hy sinh, bực này bỏ mấy làm người hành động vĩ đại quả thực làm người ta khâm phục, thiên đạo là công, sẽ không để cho Phật tổ lúc này rơi xuống. Phật A-di-đà nghe vậy, có chút lo lắng nói, không biết chúng tiên tình trạng gần đây như thế nào. Phật tổ không cần lo lắng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, chúng tiên bây giờ đang ở ta cái này trong không gian, an toàn cực kỳ, vậy hai người trí tôn cũng không cách nào tìm được nơi này. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Phật A Di Đà ngưng chân mày dần dần thư triển ra, lão tăng như vậy an tâm. Một hồi ta sẽ gặp để cho Phật tổ cùng người khác tiên gặp nhau, không quá ta không gian này chức năng, hy vọng Phật tổ có thể giữ miệng giữ mồm. Trần Tấn Nguyên nói. Phật A Di Đà gật đầu một cái, anh bạn trẻ yên tâm, lão tăng tự có đúng mực. Chúng tiên mặc dù bây giờ cũng tạm thời cư ngụ ở trong cổ võ không gian, bất quá nhưng cũng không biết cổ võ không gian có nghịch thiên chức năng triệu hoán, chỉ coi là Trần Tấn Nguyên một cái giới tử không gian mà thôi. Hôm nay Phật A-di-đà chết mà sống lại, cũng nên tìm một lý do tốt mới được. Phật môn Phật Pháp, đối với Trần Tấn Nguyên đã không có gì chỗ dùng. Hôm nay Trần Tấn Nguyên, thực lực đã không phải là đại tôn giả có thể so với, hơn nữa đã tìm đến đạo của mình. Người khác nói, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên, Trần Tấn Nguyên cũng không truyền thừa Phật A-di-đà cảnh giới cùng công lực. Một mặt coi như truyền thừa, đối với hắn cũng không có nhiều ít trợ giúp, hắn không muốn lãng phí thời gian, hai đâu. Hắn bây giờ kêu gọi, cũng chỉ là đơn thuần muốn sớm ngày hoàn thành thăng cấp mà thôi. Phật A-di-đà trở về, dĩ nhiên là ở tiểu tam giới chúng tiên trong nhấc lên một trận hoành động không nhỏ. Trong đó kích động nhất, không ai bằng Như Lai, ưu Phật môn hai Phật tổ, ở Phật A-di-đà sau khi chết, cũng chỉ còn lại có hắn một cái, hai người bọn họ quan hệ chi thiết, nếu như đặt ở hiện đại, chỉ có thể dùng tốt cơ hữu để hình dung, thấy Phật A-di-đà xuất hiện lúc này Như Lai liền trực tiếp than vãn khóc giống lên. Ngoài ra mấy vị đại tôn giả cũng là vạn phần kích động, nhưng là ở kích động sau này, nhưng lại là vạn phần nghi ngờ, bởi vì là lúc ấy bọn họ bị Long Tôn đuổi giết, chính mắt thấy được Phật A-di-đà tự bạo thân xác, làm sao có thể lại sống lại. Đối với lần này, Phật A-di-đà hàm hồ kỳ tử, chẳng qua là hơi nói tới mình sống lại cùng Trần Tấn Nguyên có liên quan. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người cũng đúng Trần Tấn Nguyên thực lực có nặng nhận thức mới, có thể để cho người chết sống lại. Hơn nữa người nọ vẫn là đại tôn giả cảnh giới chân thần, đây chính là hạng nhất thập phần cường đại năng lực. Bỏ mặc nói thế nào, Phật A-di-đà sống lại, đều là một kiện thật đáng mừng sự việc, núi Vô Lượng lên tiếng cười nhiều hơn rất nhiều. Đã qua hơn 10 ngày, chắc hẳn vậy hai người chí tôn đã lui đi, ngày mai ta lại đi ra xem, xác nhận sau khi an toàn, chúng ta liền có thể lần nữa xây dựng căn cứ đất. Vào nửa đêm, một phen sau đó, Trần Tấn Nguyên đem Cơ Linh Vân ôm vào trong ngực, hướng về phía Cơ Linh Vân nói. Chương 1695, du lịch. Cơ Linh Vân nghe vậy, thở hồng hộc trong, mang theo mấy phần lo âu, sư đệ, không bằng đợi thêm mấy ngày đi, nếu như hai người chí tôn đi mà trở lại, vậy coi như gặp. Trần Tấn Nguyên lắc đầu, nói, cũng không xê xích gì nhiều, sư tỷ ôn nhu hương tuy tốt, nhưng cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này. Cơ Linh Vân nói, thật ra thì, nơi này cũng tốt vô cùng, chúng ta không bằng liền ở chỗ này, phản chính ở chỗ này, vậy hai người chí tôn lại không tìm được chúng ta. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nói, vậy ta ngày mai hỏi một chút mấy vị đại tôn giả ý kiến đi, nếu như bọn họ nguyện ý ở lại chỗ này, vậy thì ở lại chỗ này, bất quá, ta phải đi bên ngoài sông, tranh thủ sớm ngày đem vậy hai người chí tôn bắt lại. Nói dễ dàng. Cơ Linh Vân dán vào Trần Tấn Nguyên ngực, nghe Trần Tấn Nguyên vậy có lực tim đập, giọng tỏ ra khá là ưu hoán, hai người chí tôn mạnh mẽ, hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có thể nói bên ngoài khắp nơi đều là nguy hiểm, sư đệ, ngươi còn chưa muốn đi mạo hiểm. Ngày mai rồi hay nói, chúng ta hiện đang ngủ. Trần Tấn Nguyên đem Cơ Linh Vân ôm chặt liền một phần, thở thật dài. Một viên cắt vàng, theo đầy trời nhỏ mưa từ từ rơi xuống ở trên cánh đồng hoang vu, qua thật lâu, hiện ra một bóng người tới, cao lớn mà cao ngất, đầy đầu tóc đen tứ ý phi vẩy ở sau, bầu trời mau mau tế vũ, căn bản không cách nào đến gần hắn chút nào, bị một cái vô hình vòng bảo vệ ngăn cách bởi bên ngoài. Xem ra, bọn họ đã đi rồi. Chờ đợi nửa ngày, cũng không gặp vậy hai người chí tôn tới. Trần Tấn Nguyên đem thần thức tán phát ra ngoài, cũng là không gặp bất kỳ có thể chỗ. Muốn đến, hai người chí tôn hẳn đã nhận định mình đã chết, huống chi, bây giờ hắn dùng là diện mạo như cũ, hai người chí tôn có lẽ chính là ngay trước mặt cũng không cách nào đem mình nhận ra. Tiểu tam giới mọi người, bây giờ đều tụ tập ở Trần Tấn Nguyên trong cổ võ không gian, bởi vì nơi đó đủ an toàn. Trước Trần Tấn Nguyên đối với chuyện này muốn thái thượng các người hỏi tham qua, bọn họ cũng cảm thấy ở Trần Tấn Nguyên trong không gian. Liên tạm thời mà nói, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Nếu như bọn họ đại quy mô xuất hiện ở trong cánh đồng hoang vu, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tin tưởng hai đại chí tôn rất nhanh liền lại sẽ phái người tới chinh phạt. Đi qua chuyện lần trước, Trần Tấn Nguyên đã đối với chí tôn thực lực có một cái rất sâu nhận thức, vô luận như thế nào, lấy hắn bây giờ thực lực là tuyệt đối không cách nào cùng chí tôn cảnh cường giả địch nổi, một khi gặp được, chỉ có một con đường chết, lần trước cũng bất quá là lấy đúng dịp, cho nên chạy khỏi tánh mạng. Cho nên đang cùng thái thượng các người sau khi thương nghị, liền để cho bọn họ ở trong cổ võ không gian tạm thời cư trú, dẫu sao bây giờ không cách nào hồi tiểu tam giới đi, xuất hiện ở đại thiên giới trong, một khi bị người phát hiện, lại sẽ bị đuổi giết, chỉ có ở trong cổ võ không gian, bọn họ mới có thể được chốc lát thở dốc. Trần Tấn Nguyên thẳng đi tới nguyên tới chiến đấu qua địa phương. Trên mặt đất từng đạo kinh khủng kẽ hở, giống như mạng nhện vậy răng đầy, chẳng qua là để cho người xem một chút, cũng có thể tưởng tượng lúc ấy nơi này chiến đấu có kịch liệt dường nào. Bốn bề vắng lặng, Trần Tấn Nguyên lại tới Kinh Cức Lĩnh, ở đó tràn đầy núi cây có gai trong một phen tìm kiếm, nguyên bản sắp đặt đại truyền tống trận địa phương, đã là trống chân như vậy. Bị thông thiên hủy phải liền một tia dấu hiệu cũng không có. Trần Tấn Nguyên than thở liên liền, đại truyền tống trận đã không cách nào lần nữa cơ cấu, bây giờ muốn phải đi về tiểu tam giới, vậy cũng chỉ có cùng mình đạt tới chí tôn cảnh, thực lực đủ để hoành phá đại thiên giới vách không gian ngày đó. Trong lòng đem vậy hai người chí tôn hận cái ngứa răng, cái này mấy ngày bên trong, mấy vị đại tôn giả cũng từ từ hướng Trần Tấn Nguyên nói rõ nhân quả trong đó. Trần Tấn Nguyên khi biết Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên là bởi vì là bản cổ đại thần sự việc, còn đối với tiểu tam giới mọi người chèn ép lúc này còn kém trực tiếp tức miệng mắng to. Liên bởi vì là bản cổ muốn đột phá chí tôn, vậy hai người chí tôn liền đỏ con mắt chèn ép. Trực tiếp đem bản cổ đại thần tiêu diệt, đây là nơi nào tới đạo lý? Chẳng lẽ bọn họ muốn độc bá đại thiên giới? Không cho phép ở giữa đất trời này có vị trí thứ ba chí tôn sinh ra, uy hiếp bọn họ địa vị trí cao vô thượng sao. Hoàn toàn chính là cách làm chủ nghĩa ba quyền, chuyện này cũng cho Trần Tấn Nguyên cái cảnh tỉnh, sau này làm việc muốn cẩn thận lại cẩn thận, tránh cho lại bị hai người kia để mắt tới, nếu không đem cực kỳ nguy hiểm. Nếu thật đến mình đột phá chí tôn ngày đó, lại nên làm thế nào cho phải đâu. Đứng ở kinh cức lĩnh ở trên, Trần Tấn Nguyên ở trong lòng tính toán, bàn cổ đại thần đều bị bọn họ tính toán, mình có thể chạy khỏi sao. Đột phá chí tôn, nhất định sẽ đem hai người kia rước lấy, đến lúc đó nên làm cái gì? Lần nữa bước lên bàn cổ đại thần theo gót sao. Mênh mông trên cánh đồng hoang vu, Trần Tấn Nguyên bóng người cô độc tịch mịch, động cũng không động, mặc cho vậy mưa lất phất mưa phùn lả tả rơi xuống, không chung một đám kên kên quanh quẩn, muốn đập xuống nhưng lại không dám, bởi vì là chúng không dám tin chắc, Trần Tấn Nguyên là chết hay là còn sống. À, thôi, đi một bước coi là một bước đi, chỉ cần ta bây giờ còn sống là được, không phải là hai người chí tôn sao, không chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao. Không biết qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên thở dài một cái, nói người búng một cái, bay thẳng lên giữa không trung, đem đám kia kên kên cả kinh tứ tán bay loạn. Đại khái nhận phương hướng, Trần Tấn Nguyên trực tiếp hướng cái này tây phương bay đi, tới đại thiên giới cũng đã nhiều ngày, đối với cái này tràn đầy nguy hiểm dị thế giới, Trần Tấn Nguyên có rất nhiều tò mò. Thoáng một cái 3 năm. Ở nơi này thời gian trong 3 năm, Trần Tấn Nguyên khắp nơi du lịch, dấu chân hơn nửa đại thiên giới, dựa vào công lực thâm hậu, cùng cường hàn biến hóa thuật, không có rước lấy phiền phải gì, cũng không có bị chí tôn để mắt tới, hắn ở giữa bạn ngược lại cũng là làm quen không thiếu, bất quá đều là chút gật đầu chi giao. Một ngày này, đi tới một tòa dưới chân núi lớn, dãy núi trung điệp, hùng kỳ hùng vĩ, cây cối rậm rạp mọc cung tùm, tỏ ra khá là cao lớn, dưới chân núi, một cái chiều rộng mà cạn sông nhỏ chậm rãi chảy xuôi, đinh đứng tương đông, giống như là đang diễn tấu một khúc động lòng người ca dao. Thật là tốt một phen vận may. Nếu như có thể ở chỗ này mịch một động phủ tu luyện, quả thật ở trên trọn. Ngẩng đầu nhìn phen này cảnh đẹp, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui lắm. Cái này thời gian trong 3 năm, hắn du lịch không ít địa phương, đem mình bản tâm đưa vào trời đất trong tự nhiên, tâm cảnh lại có tăng lên không nhỏ, hôm nay thực lực lại là so 3 năm trước tăng trưởng không thiếu, bất quá, muốn đạt tới chí tôn cảnh, Trần Tấn Nguyên biết mình còn có một đoạn đường dài phải đi. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác, 77. Cấp bậc, 10 người triệu hoán cấp 1. Cổ võ cảnh giới, tôn giả cảnh hậu kỳ. Điểm triệu hoán. Giá trị đổi. Nguyện lực trị giá, 12022-32500. Trị giá kinh nghiệm. Đã kêu gọi mục tiêu. Có lẽ là theo mình thực lực tăng lên, cổ võ không gian kêu gọi độ khó cũng thấp xuống không thiếu. Cái này thời gian trong 3 năm, Trần Tấn Nguyên thành công gọi về hai người tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả. Theo thứ tự là phong thần diễn nghĩa ở giữa Phật Mâu Khổng Tuyên, còn có một vị chính là Trấn Nguyên Tử bạn tốt, đến từ Hồng Hoang Thế Giới một vị người tốt bụng, Hồng Vân Lão Tổ. Chương 1696, Một Phù. Cái này hai người ở trong tôn giả cảnh hậu kỳ, cũng không tính vô cùng lợi hại. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không quan tâm bọn họ mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể cho mình góp đủ trị giá kinh nghiệm là được. Đến Trần Tấn Nguyên cái này một loại cảnh giới, muốn làm tiếp đột phá, cũng chỉ có ngộ đạo, Trần Tấn Nguyên đã tìm được thuộc về mình chiếm đoạt chi đạo, bây giờ muốn làm chính là đem đạo này loại từ từ đào tạo lớn mạnh, có ý hướng một ngày hạt giống lột vỏ ra, đó chính là đột phá chí tôn lúc. 3 năm du lịch, để cho Trần Tấn Nguyên đối với chiếm đoạt chi đạo có càng nhiều hơn thể ngộ, hắn bây giờ muốn tìm một chỗ thật tốt sửa sang một chút. Vốn là muốn hồi cổ võ không gian, nhưng là gặp chỗ này thật tốt, tạm thời nổi dậy, ở chỗ này xây cái động phủ cũng là không tệ. Sông nhỏ nước rào rào rào rào, đối diện trong núi rừng truyền tới từng trận tiểu phu tiếng hát, thô cùng mà phong khoáng, xa xa truyền tới, nghe người tâm thần sảng khoái. Mặc dù không biết đang hát chút gì, nhưng là vậy nhịp điệu cùng tiếng hát, nhưng là chất phác êm tai, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong lên, đạp trên mặt nước nổi lên hòn đá, hướng bờ bên kia đi. Ông cụ, hát thật là dễ nghe. Trong rừng núi, một ông cụ vải thô áo gai, tóc xám trắng, vóc người thon gầy, ngồi ở trên một khối đá lớn, bên cạnh trên đất để một bó củi khô. Trần Tấn Nguyên đến lúc tới, ông già trong tay đang cầm một chuôi rìu, đang ngồi hạ trên tảng đá lớn kích tiết mà ca. Ông già nghe vậy xoay đầu lại, thấy trước mặt cái này cả người quý khí, mờ mịn tự nhiên chàng trai, trong tròng mắt không kiềm được thoáng qua vẻ kinh dị. Chê cười, khách từ đâu tới đây à? Ông lão trong tròng mắt mang phòng bị, một quần áo hoa lệ chàng trai. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này rừng sâu núi thẳm trong, chẳng lẽ là gặp được yêu quái gì chứ? Trần Tấn Nguyên cười nói, tại hạ tên là Trần Tấn Nguyên, lưu lạc chân trời, du lịch đến đây, bị ông cụ tiếng hát hấp dẫn, nhưng là làm phiền ông cụ nhã hứng. Trần Tấn Nguyên bề ngoài mặc dù trẻ tuổi, nhưng là tuổi tác đã sớm hơn 70, xem cái này trước mắt ông già, cũng nhiều lắm là bất quá 60-70 mà thôi, phải gọi hắn tiền bối hiển nhiên không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tự xưng tại hạ. Ông già sững sốt một chút, chợt vuốt râu cười nói. Nguyên lai là hành giả, không biết hành giả là từ vì sao tới. Lại muốn đi về nơi đâu? Trần Tấn Nguyên nói, ta tự nơi cực đông tới, chỉ là du lịch, hôm nay thấy vậy núi nguy nga hùng kỳ, trong lòng vui lắm. Liền không nhịn được nghĩ lên núi du lãm một phen, không biết núi này tên gọi là gì. Ông già nghe vậy, sắc mặt tỏ ra có chút cổ quái, ta khuyên hành giả còn chưa muốn lên núi đi, núi này tên là núi Sang Giới, dãy núi lại cao lại dốc, trong đó nhiều hơn yêu ma quỷ quái. Liền ngay cả chúng ta những thứ này lão tiểu phu cũng không dám đi sâu vào. Yêu ma quỷ quái sao? Vậy cũng được chuyện nhỏ, đa tạ lao nhân ra. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt mỉm cười, quay lại liền muốn rời đi. Hành giả, người muốn đi về nơi đâu? Gặp Trần Tấn Nguyên muốn đi trên núi đi, lão kia tiểu phu nhanh chóng gọi lại Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên quay đầu lại nói, lên núi à, tốt như vậy nở mày nở mặt cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Lao tiểu phu đi tới trước, từ hông ở giữa lấy một khối một bài. Hướng Trần Tấn Nguyên trong tay đưa đi, đây là ta từ thanh xem một chút trong cầu tới một phù, có thể quay mùi yêu ma, hành giả nếu cô ý muốn lên núi, liền xin mang trên người đi. Một phù. Trần Tấn Nguyên có chút hiếu kỳ đem vậy một bài nhận vào tay, chính là một thông thường mảnh gỗ, bất quá phía trên khắc vẽ một ít phù văn. Vầng sáng lưu chuyển, ngược lại là có mấy phần khu ma linh lực, chẳng qua là vậy linh lực cường độ không khỏi cũng quá thấp chút, có lẽ liền một hai con linh thú cũng không phòng được. Càng không nói đến yêu ma. Nhìn vẻ mặt khẩn trương lão tiểu phu, Trần Tấn Nguyên không kiềm được cảm khái, những thứ này hương dân thật là chất phác cả, vật này mặc dù lại tháo lại lần, bất quá hẳn đã coi như vị này lão tiểu phu nhất đồ quý báu, lại có thể cứ như vậy tặng cho mình, phải biết tiểu phu nghề nghiệp này, thường xuyên đều phải ra vào núi lớn, gặp yêu ma tỷ lệ cũng không nhỏ đâu. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên hướng về phía lão tiểu phu nói, ông cụ, còn không biết người tục danh đâu. Dân quê nào có cái gì tục danh? Lão tiểu phu lắc đầu một cái, vớt dâu cười nói, ta họ Xài, người khác đều gọi ta là ông Khảm Xài. Dung Tiêu, Khảm Xài ông đốn tuổi. Cái này họ đến chính hợp nghề lão tiểu phu, Trần Tấn Nguyên gật đầu liên tục, đem vậy một phù thuộc về trả lại cho lão tiểu phu, nói, vật này cùng ta không có chỗ nào xài, ông Xài ngươi vẫn là thật tốt thu đi. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên tay phải một quầy, lấy ra một bản ánh sáng đẹp lung linh ngọc phù tới, gặp nhau chính là có duyên phận, vật này liền tặng cho ông Xài, núi ở giữa yêu quái đông đảo. Ngươi đem nó đeo bên người, tự nhiên sẽ bầy yêu tránh, vạn ma bất xâm. Cái này, lao tiểu phu trên mặt thoáng qua một tia quái dị, đem vậy ngọc phù nhận lấy trong tay vừa thấy, ngọc phù trên ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, vừa thấy chính là vật chân quý. Hành giả, cái này như thế nào khiến cho? Lao tiểu phu coi như không có đi nữa mắt gặp, cũng có thể nhìn ra vậy ngọc phù giá trị không thấp, vội vàng liền phải trả lại, nhưng mà làm hắn lúc ngẩng đầu lên, trong rừng trống rỗng, nơi nào còn có Trần Tấn Nguyên bóng người. Hành giả. Lao tiểu phu kêu hai tiếng, cũng đã không gặp có người đáp lại, túi đầu nhìn xem ngọc trong tay phủ, chẳng lẽ mình gặp thần tiên sao? Lao tiểu phu hô hấp có chút dồn dập, đứng tại chỗ hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, đem vậy ngọc phù đi trong ngực một xùy, nhanh chóng có mình tuổi đốt vội vã rời đi. Trong miệng hừ điệu hát dân gian, dưới chân đạp bất ngờ đường núi, Trần Tấn Nguyên từ từ hướng vậy vân dây dừa sương mù vòng đỉnh núi đi tới. Mới vừa đưa đi vậy tấm ngọc phù, chẳng qua là hắn trước kia tiện tay biến thành. Giống vậy yêu tiên, ở đó ngọc phù trước mặt cũng không thể làm gì, cái gọi là người tốt có hảo báo, vậy ngọc phù đã đủ để bảo vệ lao tiểu phu cả người bình an. Nơi này ngược lại không tệ, linh khí sung túc, nở mày nở mặt thật tốt, liền nơi này đi. Đến gần đỉnh núi, chỉ gặp một nơi tiểu cốc, mây mù lượn quanh bây giờ, truyền tới từng cơn mùi hoa, trong cốc phồn hoa nở rộ, vách núi trên còn có mấy bụi linh quả ở phụt ra phụt vô linh khí, tiểu cốc địa thế bằng phẳng, hắn ở giữa còn có một khe suối nước trong chảy ra. Có núi, bị Trần Tấn Nguyên một cái chọn chúng, chuẩn bị liền đem động phủ đặt ở chỗ này. Tay phải nhẹ nhàng chỉ một cái, một tia sáng trắng bắn ra, khoảnh khắc bây giờ, liền ở đó bền chắc trên vách đá mở ra một cái lỗ thủng to tới, ngăm đen uy nghiêm, không biết bao sâu. Thái, phương nào tiểu yêu, dám đến ta Hà Gia ba anh em gái để bàn ngang ngược. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị vào hang lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới một ác liệt thanh âm. Trần Tấn Nguyên từ từ xoay người, đứng phía sau hai nam một nữ, nam to lớn. Nữ cao gầy, cả người trắng vụ y hề, hai cái nam tóc dài xóa vai, khuôn mặt vô cùng là tục tẳng, làm một nữ nhìn qua hai mươi mấy tuổi, trên đầu kẹp trước một cây thật dài lông chim, làm trang sức. Lúc này ba người đều là mắt lộ ra hung quang nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia thật giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên toàn bộ nuốt vào trong bụng vậy. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là quét ở trên một cái, liền khám phá cái này ba người thân phận thật sự, ba cái yêu tiên cảnh giới tiểu yêu, là tiên hạc tu luyện mà thành, đều ở yêu tiên cảnh sơ kỳ. Trước 1697, tiên thú giữa núi. Như vậy cảnh giới, ở Trần Tấn Nguyên trong mắt, thật là liền liền con kiến hôi cũng còn không tính là, lại còn dám ở trước mặt mình càng rỡ, thật là không biết sống chết. Nhẹ nhàng vung tay áo, một cổ gió cuốn thổi ra, chốc lát bây giờ, ba người thân hình liền không tự chủ được bị thổi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. À, ba người đều là kinh hoàng khó hiểu, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này mới nhìn qua bình thường không có gì lạ người tuổi trẻ, vậy mà sẽ có như thế cường đại lực lượng, chỉ là vung tay áo, bọn họ cây bản liền không có sức đánh trả chút nào. Tên gọi là gì? Nhàn nhạt giọng, từ Trần Tấn Nguyên trong miệng phun ra mấy chữ, không vui không giận. Mặc dù không có toát ra bất kỳ khí thế, nhưng là ba vị yêu tiên vẫn không tự chủ được quỳ trên đất, căn bản không cần động thủ, bọn họ liền biết người trước mắt tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả. Dẫn đầu một vị mi giác có sẹo yêu tiên nói, tiểu tiên Hà Đại Phú, đây là tiểu tiên em trai em gái, Hà Đại Quý, Hà Diệu Diệu, tiểu tiên ba người chính là ở nơi này núi sang giới trong tu hành yêu loại, không biết đại tiên viếng thăm, có nhiều xúc phạm, mời đại tiên thứ tội. Mời đại tiên thứ tội. Ngoài ra hai người yêu tiên, nhất thời cũng bò lổm lổm ở trên mặt đất, hướng về phía Trần Tấn Nguyên dập đầu một cái văng đầu. Đây là một cái thế giới mạnh ăn hiếp yếu, mới vừa bọn họ lấy là Trần Tấn Nguyên chỉ là một sông lầm cấm địa tiểu đạo, cho nên dám dùng như vậy giọng cùng Trần Tấn Nguyên nói chuyện, nhưng là bây giờ bọn họ đã chắc chắn Trần Tấn Nguyên là một vị thực lực cao cường đại tiên, nơi nào còn dám càng rỡ, nếu là chọc cho đại tiên một cái mất hứng, huynh muội bọn họ ba người mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Trần Tấn Nguyên túi người nhìn xem cái này ba người, nói, bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi làm cho ta cái coi núi tiên thú đi. À, ba người đều là cả kinh, ngẩng đầu đi Trần Tấn Nguyên nhìn. Ba há miệng dáng dấp lão đại, tiên thú giữ núi. Vậy ý vị như thế nào? Ý nghĩa từ đây mất đi tự do, lại cũng không thể giống như trước như vậy tiêu dao tự tại. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều là cười khổ liền liền, nếu sớm biết như vậy chuyện, coi như đánh chết bọn họ. Bọn họ ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra tới. Cái này ba con hạc yêu, đã cũng coi là núi sang giới lên mạnh nhất thế lực, ba anh em gái hợp lực, vốn có thể một mực tiêu giao tự tại đi xuống. Có thể không thể tưởng ngày hôm nay sẽ gặp như vậy sự việc, chỉ có thể ở trong lòng cảm khái, ra cửa không coi ngày. Bất quá, cho ta làm hộ sơn tiên thú, các ngươi thực lực này nhưng có điểm thấp à. Trần Tấn Nguyên ánh mắt ở ba người trên người bồi hồi chốc lát, chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu một cái. Ba người nghe vậy, trong lòng nhất thời giấy lên một chút hy vọng, vị này cường giả chê bọn họ thực lực thấp, vậy có phải hay không thì sẽ đem bọn họ cho thả đây. Lần nữa đạt được thân tự do. Nhưng mà cái này một ý niệm mới vừa nhuốm, liền gặp ba đạo lưu quang từ Trần Tấn Nguyên trong tay hướng bọn họ bắn tới, bọn họ còn chưa kịp làm ra chút nào phản ứng, vậy ba đạo lưu quang cũng đã không vào bọn họ thân thể. Thứ gì? Đối với không biết sự vật, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy kinh khủng, nhất là vậy những thứ không biết còn chạy vào mình trong thân thể. Vậy thì càng thêm kinh hoàng. Không phải là cái này vị đại tiên dùng để hành hạ bọn họ đi vào khuôn khổ người thủ đoạn chứ? Hà gia anh em gái hoàn toàn bị giật mình. Nhưng vào lúc này, một cổ hạo quần quận lực lượng cường đại tự trong đan điền dâng lên. Thoáng qua bây giờ liền đi toàn thân tàn đi. Hà gia anh em gái sợ hết hồn, cổ lực lượng kia khổng lồ. Lớn đến để cho bọn họ kinh hãi, hơn nữa hết sức tinh thuần, lấy bọn họ thực lực, coi như là ngưng luyện trăm ngàn vạn liền đều không cách nào làm được. Lập tức liền xếp chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, tâm thần dẫn dắt cái này vậy cổ khổng lồ lực lượng, dựa theo mình hành công đường đi vận hành đứng lên. Bọn hắn bây giờ có thể không có tâm tình gì đi cố kỵ khác, nếu như không đem cổ lực lượng này giải quyết, bọn họ sợ rằng lập tức cũng sẽ bị chống đỡ bạo thể. Ba cổ màu vàng nhạt vầng sáng, đem ba người thân thể trùm lên trong đó, Trần Tấn Nguyên nhìn xem ba người, cũng không có gì ngoài ý muốn, cũng sao có quản bọn họ, trực tiếp xoay người, xử lý mình mới xây động phủ đi. 2 tiếng. 4 tiếng. Theo thời gian rời đổi, Hà gia anh em gái trên thân ba người khí thế đang nhanh chóng leo lên, từ tiên nhân cảnh sơ kỳ đến tiên nhân cảnh trung kỳ, rồi đến tiên nhân cảnh hậu kỳ, một đường thế như trẻ tre, đột nhiên tăng mạnh. Ước chừng 3 tiếng thời gian, trên thân ba người khí thế đồng thời đại tăng, không ngờ kinh đột phá đến thần nhân cảnh giới. Thần nhân kiếp lập tức đến, ba người đồng thời độ kiếp, trên trời mây sấm sét chồng, thật là hoảng sợ, bị sợ núi sang giới ở trên vô số chim mông chạy, tiểu yêu nhỏ ma run lẩy bẩy. Ở Trần Tấn Nguyên ống tay háo vung lên sau đó, đầy trời mây sấm sét nhanh chóng tối lui, trong chốc lát vân tiêu mưa bất giận, vạn vật gặp xuân. Đối với hết thể các thứ này, Hà gia anh em gái ba người nhưng là một chút cũng không biết, bởi vì là bọn họ vẫn còn đắm chìm trong không ngừng nghỉ trong tu luyện, trên người khí thế vẫn còn ở leo lên, cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Thần nhân cảnh sơ kỳ, thần nhân cảnh trung kỳ, thần nhân cảnh hậu kỳ, ba người nhắm mắt mà ngồi, mãi cho đến tới gần trạm vào tối. Trên người khí thế lần nữa mãnh liệt leo lên, đồng thời đột phá đến tôn giả cảnh sơ kỳ. Lúc này, ba người khí thế mới chậm rãi bình ổn lại, từ từ mở mắt, một đôi con ngươi trong tinh mang lộ ra, tràn đầy vô hạn kích động. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, ba người vậy thần sắc hưng phấn lập tức liền biến thành vô hạn khủng bố, ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ chưa từng thấy qua, dày đặc đến không gì sánh nổi mây kiếp, đang hướng bọn họ ở địa phương đó cấp tốc hội tụ. Tôn giả kiếp. Đó là tôn giả kiếp mây kiếp. Ba người đều là sợ hết hồn, ban đầu là độ tiên nhân kiếp, huynh muội bọn họ ba người cũng là nghĩ vô số đối sách, tổn hao không thiếu đan dược tiên khí, lúc này mới an nhiên vượt qua, hôm nay đột nhiên nhảy vọt qua hai cái lớn cảnh giới, trở thành tôn giả cảnh sơ kỳ cường giả, đưa tới vô biên sấm sét, tùy tiện bây giờ, để cho bọn họ như thế nào đi ứng đối. Trên người chỉ có mấy kiện tiên khí, liền thần nhân kiếp cũng đừng nghĩ gánh đã qua, cái này tôn giả kiếp một kiếp lôi xuống, đây chẳng phải là ba người cùng chung liền tan thành mây khói sao, huống chi hôm nay ba người cùng chung độ kiếp, ba đại tôn giả mây kiếp ngưng tụ chung một chỗ, uy lực kia lại là gấp bội leo lên, dưới tình huống này độ kiếp, chờ đợi bọn họ 100% chỉ có chết. Mắt thấy mây đen đè núi tới, vô biên sấm sét oanh oanh văng rội, sợ đến người cất đái dám băng, Hà gia anh em gái có dũng khí cảm giác khóc không ra nước mắt, mới vừa đạt tới mơ tưởng cầu mong cảnh giới, chẳng lẽ chỉ như vậy phải chết sao? Ngay tại ba người yên lặng thương tiếc lúc này, một cái đắt tiền bóng người chậm rãi từ phía trước trong sơn động đi ra, ba người trên mặt cũng dấy lên sâu đậm hy vọng, mình ba người có thể đột phá đến cảnh giới bây giờ, đều là vị này cường giả thần bí một tay tạo thành, nhất định là có biện pháp giúp bọn họ vượt qua. Cút. Ngay tại trong lòng ba người lo âu không dứt lúc này, chỉ gặp trước mặt thần bí đại tiên từ từ ngẩng đầu lên, trực diện trước vậy muôn vàn kinh người sấm sét, ngạo nghệ phun ra được một chữ. Chương 1698, Thần Tiên Phủ. Ung ung. Đi đôi với vậy một cái vang khắp thiên địa thanh âm, vô biên sấm sét quần cuộn mãnh liệt, vén lên vô biên đợt sóng, giống như bị một viên đạn đại bác cho đánh trúng, do trung ương đến bốn phương, lấy tốc độ cực nhanh tán nứt ra đi. Nắng chiều tà huy yên lặng xuống, ba người đắm chìm trong tầng kia vàng nóng trong, tất cả đều há to miệng, khiếp sợ đã tột đỉnh, lại bằng vào một chữ cư như vậy kinh người mây kiếp bình lui, điều này cần mạnh dường nào thực lực à? Vây tay bây giờ là có thể đem bọn họ thực lực từ tiên nhân cảnh sơ kỳ tăng lên tới tôn giả cảnh sơ kỳ, cái này lại cần mạnh dường nào thực lực à? Hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí tôn sao? Ba người ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên mặt, giờ phút này đã không có bất kỳ từ ngữ đủ để dùng để hình dung bọn họ tâm tình. Ừ, tôn giả cảnh sơ kỳ, cũng xem là tốt, cho ta làm cái tiên thú giữ núi, miễn cưỡng hợp cách đi. Nhìn ba người trước mặt, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt. Để cho ba ngươi người làm ta giữ núi, bọn ngươi nhưng có câu oán hận. Đệ xuống khiếp sợ, Hà Đại Phú lập tức dẫn hai người em trai em gái quỳ xuống, hết sức hưng phấn nói, nguyên là lao ra giữ núi, đệ tử cùng không có câu oán hận nào, không biết lao ra tục danh. Nói xong, Hà Đại Quý cùng Hà Diệu Diệu cũng nhanh chóng dập đầu thi lễ, người trước mắt mạnh mẽ đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, vây tay bây giờ liền đem bọn họ công lực tăng lên tới cao như vậy cảnh giới, có thể nói nếu là chính bọn họ tu luyện, cuộc đời này có thể hay không đạt tới tôn giả cảnh cũng còn khó nói, hôm nay có một cái như vậy cường giả làm phụ thuộc vào, đối với bọn họ mà nói, thật là trên trời rơi xuống một khối đại nhân bánh, nơi nào còn có không lập tức bắt được đạo lý. Trần Tấn Nguyên hài lòng gật đầu một cái, ta họ Trần, tên Tấn Nguyên. Đem ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian, bọn ngươi là ta giữ núi. Chớ để cho người tới quấy rầy. Dạ, lao ra. Ba người không người lĩnh mệnh. Trần Tấn Nguyên xoay người. Gặp vậy động phủ phía trên trống rỗng, ống tay háo vung lên, một tia sáng trắng thoáng qua, vậy động phủ phía trên liền xuất hiện một khối biển đá, thượng thư Tấn Tiên Phủ ba chữ to, già dặn có lực, bút mứa như rồng rắn, hàm chứa vô cùng đạo nghĩa. Núi sang giới trên có một đại tiên Tấn Nguyên, công cao cái thế, pháp lực vô biên. Tin tức này kinh giới núi tiểu phu miệng, miệng truyền miệng, không thiếu phàm phu tục tử mộ danh tới, muốn lên núi tìm tiên hỏi, nhưng không ngờ núi ở giữa nhiều núi tinh quỷ quái, lạc đường trướng sương mù. Có thể tìm được Tấn Tiên Phủ chỗ ở người ít chi lại càng ít, coi như tìm được truyền thuyết kia ở giữa Tấn Tiên Phủ, cũng biết không giải thích được đưa về chân núi. Chân chính thấy qua đại tiên Tấn Nguyên, có lẽ cũng chỉ có dưới núi tên kia Lao Tiểu Phu. Hôm đó Lao Tiểu Phu về nhà, càng muốn chuyện hôm đó liền càng cảm thấy ly kỳ, lúc này liền cầm khối ngọc kia phù đi thanh xem một chút tìm cao nhân hỏi. Cao nhân kia ngược lại cũng có thể cũng coi là đắc đạo toàn chân, thấy vậy ngọc phù chẳng qua là kinh ngạc. Cũng không khởi cái gì lòng tham muốn làm của riêng. Nói thẳng cho nhau biết, Lao Tiểu Phu đây là gặp được thật thần tiên. Sau đó vậy thanh xem một chút cao nhân cũng từng dựa theo Lao Tiểu Phu chỉ dẫn. Ở trên núi sang giới cầu tiên phong đạo, đáng tiếc nhưng là không thể kỳ môn mà vào. Chỉ đành phải than thầm cùng tiên vô duyên, đến đây thì thôi. Một ngày này, núi sang giới xuống một nam một nữ. Nam nhìn qua chừng 40 tuổi, nữ muốn tuổi trẻ một ít, ước chừng bề ngoài xem, bất quá 30 mấy tuổi, tay cầm một thanh trường kiếm, tóc hai quần áo phiêu phiêu, ào ào thoát tục, hoàn toàn một bộ cửa đại phái, đắc đạo toàn chân hình dáng. Sư Minh, nghe nói cái này núi sang giới ở trên ở có một đại tiên tấn nguyên, sẽ hay không là thượng cổ ẩn tiên? Hai người ngẩng đầu nhìn xem nguy nga cao ngất núi sang giới, thần thức lộ ra, vô chút nào tung tích, phụ nữ kia chân mày nhíu một cái, hướng về phía bên cạnh áo quần bảnh bao chàng trai hỏi. Chàng trai kia vớt ve cái mũi hạ thật dài dâu cá chê, lấy ra một bản cổ xưa sách lật nhìn một chút, nói, ta núi Thiên Diễn trong tay tiên nhân danh sách đông đảo, 500 năm trước phổ tra trong, chỉ ghi chép trong núi này có một đám tiểu yêu, trong đó có ba con yêu tiên cảnh hạc yêu đem nơi này bá chiếm, nhưng là không có ghi lại trong núi này có cái gì đại tiên tấn nguyên. Bỏ mặc như thế nào, chúng ta vẫn là lên núi đi xem một chút đi. Cô gái nói, chàng trai nghe vậy gật đầu một cái, đem phong cách cổ xưa kia sách khép lại. Thở dài nói, sư tổ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng 5.000 năm một lần phổ tra, lúc này mới 500 năm, lại để cho chúng ta đi ra ngoài tìm mịch, ngày này giới tiên nhân đông đảo, có thực lực càng không phải số ít, một lòng muốn tránh trước chúng ta mà nói, chúng ta cũng phổ không tra được à. Sư Minh, chớ ở sau lưng nghị luận sư tổ không phải, sư tổ công lực thông huyền, nếu là bị lao nhân già ông ta nghe được, cũng không có chúng ta trái cây ngon ăn. Cô gái nói, à... Chúng ta chính là chân chạy mạng vất vả, sư mọi người có thể nghe nói sao, 10 năm trước, đám kia hạ giới dị tộc bạo loạn, sư tổ phái đại sư bá Long Tôn đi đuổi giết, Long Tôn sư bá một đường giết tới nơi cực đông vô biên cánh đồng hoang vu, sông lầm liền một là hơn cổ ẩn tu phạm vi thế lực, kết quả kể cả hơn ngàn tinh anh, bị thần bí kia ẩn tu cho xóa bỏ, có lẽ chính là bởi vì là lần đó sự kiện ảnh hưởng, sư tổ mới có thể để cho chúng ta làm cái này phổ tra. Chàng trai nói, cô gái nghe vậy. Gật đầu một cái, chuyện này ta cũng có nghe thấy, nghe nói lúc ấy còn kinh động sư tổ cùng huyền thiên chí tôn, sư tổ tự mình ra tay, mới đưa vậy thượng cổ ẩn tiên tiêu diệt. Ta phải nói, vậy thượng cổ ẩn tiên cũng thật là đủ gan lớn, lại có thể liền núi Thiên Diễn người cũng dám động, chết cũng chỉ có thể coi như là đáng đời. Chàng trai nói, cô gái khá lấy là như vậy gật đầu một cái, chợt lại ngẩng đầu hướng núi ở trên nhìn xem, sư minh, ngươi nói cái này núi sang giới ở trên đột nhiên toát ra cái đại tiên tấn nguyên tới. Sẽ không như vậy tốt vận khí bị chúng ta đụng vào đi, muốn người nọ thật là cường đại gì thượng cổ ẩn tiên, chúng ta tùy tiện xông vào, có thể hay không cũng cùng Long Tôn sư bá vậy. Chàng trai suy nghĩ một chút, nói, sư muội không cần lo lắng, chúng ta nhưng mà núi Thiên Diễn người, nói sau chúng ta cũng không có ác ý gì, chẳng qua là ghi danh tạo sách, thống kê một chút thiên giới tiên nhân số lượng mà thôi, coi như hắn có thực lực, cũng không khả năng như thế rất vô lý đi, nói sau, ta ngươi công lực cũng không kém. Nếu hắn chẳng qua là một tiểu tiên, vậy chúng ta càng không cần sợ. Cô gái nói, đi thôi, chúng ta thừa dịp còn sớm lên núi, sớm một chút đem hoàn thành nhiệm vụ, cũng tốt sớm một chút hồi núi Thiên Diễn phục mệnh. Chàng trai gật đầu một cái, hai người bay lên trời, khoảnh khắc ở giữa biến mất chỉ chân núi, hướng núi sang giới bay đi. Ta là núi Thiên Diễn Ngọc Cơ Tử, Phụng Hoàng Thiên Chí Tôn Chi Mạng, phổ tra thiên giới dân số, núi sang giới lớn nhỏ yêu ma quỷ quái mau tới đưa tin. Chàng trai kia chân đạp tường vân. Hướng về phía dưới chân núi sang giới chợt quát một tiếng, thanh âm như quần quận đợt sóng, cái bọc cường đại uy nghiêm, phúc tản ra thật xa thật xa. Bình tịch núi sang giới, ở một tiếng này sao uống trong, nhấc lên vô biên sóng gió, lập tức liền rung chuyển lên, vô số ẩn dấu ở núi ở giữa tu luyện yêu tinh quỷ quái nghe tiếng mà động, nhanh chóng hướng vậy đối với trai gái chỗ trô bay tới. Chương 1699, Thượng Tiên Giá Lâm. Nhìn vô số tiểu yêu quái vật nhỏ hội tụ dưới chân, vậy đối với trai gái nhìn nhau cười một tiếng. Bỏ mặc tới nơi nào, chỉ cần báo ra núi Thiên Diễn đại danh, cũng đã đủ để chấn nhiếp khắp nơi. Đây đối với trai gái, nam tên là Ngọc Cơ Tử, nữ tên là Ngọc Tình Tử, đều là núi Thiên Diễn môn đồ, có tôn giả cảnh trung kỳ thực lực, có thể nói là cây miêu đang đỏ, chân chính chí tôn môn hạ. Lần này thiên giới dân số phổ tra đã tiến hành 10 năm, hôm nay cái này núi sang giới chính là cái này hai người đi lại cuối cùng vừa đứng, chỉ cần đem núi sang giới lên yêu ma cũng ghi danh tạo sách sau đó. Bọn họ liền có thể sẽ núi Thiên Diễn tiếp tục mài tu vũ đạo. Có thể nói, cái này hai người trong lòng đều là hết sức cao hứng. Ngọc Cơ Tử cầm ra vậy bản phong cách cổ xưa sách, thận trọng mở ra, bắt đầu chỉ đích danh, một đối chiếu một cái phía dưới rất nhiều yêu ma. Hả? Sao không gặp Hà Thị anh em gái? Điểm một hồi, Ngọc Cơ Tử chân mày cau lại, 500 năm trước tới phổ tra lúc này còn thấy Hà Thị anh em gái, làm sao lần này không thấy? Ngọc Cơ Tử kêu mấy đạo, cũng không gặp có người trả lời. Nhất thời không có liền nhữ lại, đem sách hợp lại, bọn ngươi có thể biết Hà Thị anh em gái người ở chỗ nào. Lòng của hai người trong có thể nói đều là lửa giận trùng trùng, cái này Hà Thị anh em gái nghe được núi Thiên Diễn người đâu, cũng không biết trước tới đón tiếp, thật là quá đáng. Lúc này, phía dưới một tiểu yêu nơm nớp lo sợ trả lời, hồi bẩm hai người thượng tiên, 7 năm trước, núi sang giới đi lên một vị đại tiên, Hà thị ba anh em gái bị vậy vị đại tiên thu vào dưới quyền. Hả? Ngọc Cơ Tử sững sốt một chút, chợt nói, ngươi nói nhưng mà theo như đồn đãi vị kia đại tiên Tấn Nguyên. Vậy tiểu yêu gật đầu một cái, đại tiên Tấn Nguyên ngủ ở lưng chừng núi Tấn Tiên trong động. Ngọc Cơ Tử xoay mặt cùng Ngọc Tình Tử nhìn nhau một cái, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chợt lại chuyển hướng vậy tiểu yêu hỏi, ta hỏi ngươi, vậy đại tiên Tấn Nguyên thực lực như thế nào? Tiểu yêu lắc đầu nói, tiểu yêu không biết, đại tiên Tấn Nguyên mặc dù ở núi sang giới ở trên ở 7 năm, bất quá tiểu yêu các người nhưng là một mực vô duyên phải gặp. Chỉ biết lên núi ở có như thế một vị tiên nhân, tiểu yêu nhớ ngày đó đại tiên Tấn Nguyên mới tới chẳng qua là, trên trời hạ xuống vô biên mây kiếp, bọn ta bị sợ run lẩy bẩy, nhưng mà đại tiên Tấn Nguyên bằng vào cả người quát mắng liền đem mây kiếp quát lui, tuyệt đối là pháp lực vô biên. Ngọc Cơ Tử hai người nghe vậy, chân mày cũng sâu đầm vặn khởi. Ngọc Cơ Tử suy nghĩ một chút, hướng về phía vậy tiểu yêu nói, Tấn Tiên động người ở phương nào, ngươi lại mang ta hai người đi xem. Có lẽ thật là lánh đời đại tiên. Ngọc Cơ Tử hai người trong lòng cũng cẩn thận, bọn họ biết Hoàng Thiên Chí Tôn để cho bọn họ nhìn trời giới chúng tiên tiến hành đại phổ tra. Chính là muốn sở thanh cái này thật lớn trong thiên giới cũng có nhiều ít lánh đời cường giả, lần này để cho bọn họ gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai người thượng tiên thứ tội, bên kia có trận pháp cường đại che chở, ta cũng không cách nào đi vào. Tiểu yêu nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Ngọc Cơ Tử phất tay hào nói, không sao. Ngươi chỉ cần dẫn chúng ta qua đi, chỉ phương hướng chính là... Ngọc Cơ Tử nói, tiểu yêu không biết làm sao, chỉ có thể dám vui vẻ đi trước dẫn đường, trước mặt nhưng mà núi thiên diễn tới tôn giả cảnh cường giả, hắn coi như là lòng cự tuyệt cũng không có lá gan đó. Núi thiên diễn Ngọc Cơ Tử, mang theo sư muội Ngọc Tình Tử, cầu gặp đại tiên Tấn Nguyên, mời đại tiên hiện thân vừa gặp. Đi theo vậy tiểu yêu chỉ dẫn. Đi tới đại trận ra, hai người quanh quẩn chốc lát, chỉ thấy phía trước một rừng cây, trong rừng trướng sương mù dày đặc, hai người đi hắn ở giữa, lại trong chốc lát liền lạc đường. Liền liền nói pháp thần thông đô bị đại trận hạn chế. Hai người lập tức liền hoảng hồn, biết cái này đại tiên Tấn Nguyên nhất định là một vị nhân vật không tầm thường. Tiếng nói vừa dứt, xương trắng chậm rãi tản ra, lộ ra một mảnh động thiên. Ba cái bóng người chậm rãi đi tới, hai nam một nữ, mặc quần áo trắng, hướng về phía xương trắng lượn lờ ở giữa hai người ngạo nghễ mà coi. Bọn ngươi người nào, dám tư xông nhà ta láo ra tĩnh tú chỗ? Hà đại phú trong tay xách một cây bảo trượng, chỉ Ngọc Cơ Tử hai người quát lên. Hà gia anh em gái. 500 năm trước, Ngọc Cơ Tử hai người liền tới phổ điều tra núi sang giới tu sĩ, dĩ nhiên là một cái liền đem Hà gia anh em gái cho nhận ra được, để cho Ngọc Cơ Tử hai người kinh ngạc chính là, 500 năm trước, cái này Hà gia anh em gái mới vừa vượt qua thăng tiên kiếp, lúc này mới 500 năm thời gian, thì đã là tôn giả cảnh chân thần cảnh giới nhân vật. Lấy Ngọc Cơ Tử hai người cảnh giới công lực, dĩ nhiên là một cái liền đem Hà gia huynh muội cảnh giới nhìn thấu, trong chốc lát trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc. À, nguyên lai là hai người thượng tiên. Xương trắng tan hết, Hà Đại Phú ba người lúc này mới nhận ra Ngọc Cơ Tử hai người tới, nhất thời liền sợ hết hồn. Ngọc Cơ Tử hai người nhưng mà chí tôn môn hạ, mới vừa không tiếc lời, như bị truy cứu trách nhiệm coi như nguy rồi. Ngọc Cơ Tử hai người đều ở đây là Hà Đại Phú ba người cảnh giới mà khiếp sợ, nơi nào có thời gian đi cái này ba người so đo. Ngọc Cơ Tử trực tiếp đi lên phía trước, biết rõ cô vẫn nói, Hà gia anh em gái, các ngươi duyên ở chỗ nào này. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, Hà Đại Phú nói, bẩm sứ giả, ta anh em gái chính là đại tiên Tấn Nguyên ngồi xuống hộ sơn tiên thú, hiện cho nhà ta láo ra thủ quan. Đại tiên Tấn Nguyên. Ngọc Cơ Tử như có điều suy nghĩ, quay lại nghi ngờ hỏi, nếu ta nhớ không lầm, 500 năm trước, ba người vẫn là mới vào tiên nhân cảnh giới, tại sao lúc này mới 500 năm, không ngờ đột phá tôn giả cảnh. Hà Đại Phú có chút xấu hổ nói, bọn ta mới có thể có hôm nay vận may, toàn bằng nhà ta láo ra điểm hóa. Nói đến thật là xấu hổ. Ngọc Cơ Tử nghe vậy, quay đầu cùng Ngọc Tình Tử liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong tròng mắt thấy được nồng nặc khiếp sợ. Hà Đại Phú trong lời nói ý, đó chính là nói cái này ba người ở 7 năm trong thời gian đột phá đến tôn giả cảnh, vậy đại tiên Tấn Nguyên mới có thể có như thế cường đại thần thông. Nét. Không biết hai người thượng tiên đại gia tới đây, có gì phải làm? Hà Đại Phú hỏi. Ngọc Cơ Tử phục hồi tinh thần lại, nói, Phụng sư tổ Hoàng Thiên Chí Tôn chi mạng. Tới phổ tra thiên giới tiên nhân dân số, mới vừa kêu các người, không có đáp lại, cho nên tới liền nơi này, không biết đại tiên Tấn Nguyên có thể ở trong phủ, bọn ta muốn thăm viếng một phen. Vừa nghe Hoàng Thiên Chí Tôn chi mạng, Hà Đại Phú ba người rõ ràng kinh ngạc một chút, quay lại nói, thượng tiên tới không khéo, nhà ta lão gia đang ở trong động bế quan, nhưng là bị không nên quấy nhiễu. Hả? Ngọc Cơ Tử hai người chân mày đều là nhíu một cái, mình hai người nhưng mà chí tôn môn hạ, cái này cái gì đại tiên tấn nguyên chẳng lẽ lớn như vậy xếp trận. Coi như thật thực lực cao cường, ở chí tôn trước mặt cũng phải cúi đầu chứ. Bọn ta chức trách trong người, mong rằng ba vị thay mặt là truyền đạt. Suy nghĩ một chút, Ngọc Cơ Tử hướng về phía Hà Gia anh em gái chắp tay, giọng điệu hơi có vẻ cung kính. Không nghi ngờ chút nào, vị này đại tiên tấn nguyên tuyệt đối là cường đại ẩn tiên, có đại sư Bá Long Tôn gương xe trước, bọn họ có thể sẽ không như vậy ngu ngốc, đi xúc phạm lấy là cường đại thượng cổ ẩn tiên, như vậy sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết. Ách! Một phương chính là chí tôn môn hạ, bên kia nhà mình lao ra nhưng là để phân phó qua tu luyện hắn ở giữa không cho phép quấy rầy. Hà Gia anh em gái hai mắt nhìn nhau một cái, tỏ ra hết sức làng khó. Chương 1700, đại tiên là lai lịch ra sao? Gặp ba trên mặt người khó khăn sắc, Ngọc Cơ Tử hai trên mặt người cũng có chút không vui, bọn họ lần này đi ra ngoài mục đích, nói là phổ tra, nhưng là trở về cứu để vẫn là tìm những thứ này cường đại ẩn tiên, lần này ở núi sang giới gặp một vị, há có thể bỏ qua. Nhất định phải gặp mặt một lần, hỏi rõ vị này đại tiên tấn nguyên lai lịch, nếu không trở về núi Thiên Diễn cũng không tốt giao nộp. Bất quá bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên gõ khải đóng cửa, vạn nhất nếu là chọc vậy đại tiên khó chịu, trực tiếp ra tay diệt bọn họ, vậy cũng không tìm được địa phương nói phải trái đi. Làm phiền ba vị, thay mặt là truyền đạt, để cho đại tiên tấn nguyên hiện thân vừa gặp, bọn ta thật sự là chức trách trong người. Ngọc Tình Tử tiến lên chắp tay nói, giọng hết khả năng nhu hòa, nếu muốn ở trước kia, hai người bọn họ tôn giả cảnh trung kỳ chân thần, như thế nào đối với mấy cái mới vào tôn giả cảnh nhân vật như vậy vẻ mặt ôn hòa đâu. Hai người thượng tiên xin sau. Ngọc Tình Tử tiếng nói vừa dứt, Hà Gia anh em gái âm thầm đo lường liền một chút, Hà Đại Phú hướng về phía hai người chắp tay, quay lại có chút thấp thỏm hướng động phủ đi tới. Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tình Tử thấy vậy, trên mặt cũng vạch qua một tia nụ cười như có như không. Hà Đại Phú đi tới vậy động phủ trước, hết sức thấp thỏm hắng giọng, hướng về phía trong động phủ thử dò xét nói, lao ra, núi Thiên Diễn thượng tiên đến, mời lao ra hiện thân vừa gặp. Hà Đại Phú trái tim ùn ùn nhảy loạn. Đại tiên tấn nguyên ở nơi này trong động phủ tĩnh tu 7 năm, cái này 7 năm bên trong cho tới bây giờ cũng không có đi ra, lần này tùy tiện gõ khải đóng cửa, nếu là ảnh hưởng đại tiên tu luyện, vậy hắn đem tiếp nhận hậu quả là tuyệt đối khó mà lường được. Ngay tại Hà Đại Phú trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu lúc này chỉ nghe vậy cửa động trên truyền tới một hồi tiếng ken két, chốc lát thời gian, cửa động chậm rãi mở. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đem ánh mắt chiếu liền tới, tự vậy sâu thẳm động đạo bên trong, đi từ từ ra một quần áo hoa lệ người đàn ông trẻ. Cao lớn cao ngất, cử động tiêu sái, cả người tựa như cùng thiên địa hợp làm một thể, cho người một loại xem chi nói ngay cảm giác. Tuyệt đối là vị cao thủ. Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tình Tử tâm thần động một cái. Trong đầu văng ra như vậy một cái ý niệm tới, ở bọn họ trong trí nhớ, có thể mang cho bọn họ loại cảm giác này người, cũng chỉ có Huyền Thiên Chí Tôn cùng bọn họ sư tổ Hoàng Thiên Chí Tôn hai người. Hiển nhiên, người trước mắt này chắc chắn sẽ không là Chí Tôn. Bởi vì là cái này ở giữa thiên địa tuyệt đối sẽ không có trừ Huyền Thiên Hoàng Thiên hai người chí tôn ra vị trí thứ ba chí tôn tồn tại. Nhưng là Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tình Tử cũng không biết vì vậy mà đối với người trước mắt chút nào nhỏ hưu, người này coi như không phải chí tôn. Vậy cũng tuyệt đối không kém nhiều ít, bởi vì là trên người hắn bộc lộ ra ngoài cái loại đó đạo hợp tự nhiên khí chất, đã cùng hai đại chí tôn chênh lệch không hai. Mặc dù bọn họ không cách nào thấy rõ người trước mắt này thực lực cảnh giới, nhưng là như vậy cảm giác. Là bọn họ ở khác thượng cổ ẩn tiên trên người chưa bao giờ cảm nhận được qua. Dám hỏi đại tiên nhưng mà đại tiên tấn nguyên. Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tình Tử ở ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, nhanh chóng bước lên trước. Không người đứng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, làm một vãn bối lễ. Bọn họ mặc dù là chí tôn môn hạ, nhưng là Trần Tấn Nguyên trên người cái loại đó đạo pháp tự nhiên cảm giác, do không thể bọn họ bất kính ý. Bọn ngươi thì là người nào? Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, quay lại biết mà còn hỏi. Đối mặt một vị cường đại ẩn tiên. Ngọc Cơ Tử cảm giác mình trên người thấm ra mồ hôi, chớ từ đâu tới cảm giác được một hồi khẩn trương. Tiểu tiên là núi Thiên Diễn Ngọc Cơ Tử, vị này là tiểu tiên sư muội Ngọc Tình Tử, kim phụng sư tổ Hoàng Thiên Chí Tôn chi mạng, phổ tra thiên giới tiên dân, đi ngang qua núi sang giới, nghe trên núi có đại tiên tấn nguyên, không nhịn được sinh lòng ngưỡng mộ, cho nên trước tới thăm một phen. Mới vừa ở bên trong động thời điểm, Trần Tấn Nguyên cũng đã đem hai người này ý đồ nghe đại khái, biết bọn họ là núi Thiên Diễn người. Hắn cùng hai người chí tôn từng có tiết, có lòng muốn đem cái này hai người diệt, nhưng mà lại nghĩ một chút, vậy ung dung tự tại đại tiên đã tự bạo mà chết, bây giờ chỉ có đại tiên tấn nguyên. Coi như vậy hai người chí tôn tới đây, chỉ sợ cũng đem mình không nhận ra, nếu giết cái này hai người, ngược lại thì sẽ cho mình rước lấy phiền toái thiêu thân. Dẫu sao, mình mặc dù 7 năm nội đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng nếu cùng hai người Chí Tôn đánh lên, vẫn là có chênh lệch nhất định. Nguyên lai là Chí Tôn môn đồ, lễ độ. Nghe xong Ngọc Cơ Tử hai người, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng hướng về phía hai người gật đầu một cái. Ống tay háo vung lên, một cái bàn đá xuất hiện ở đất bằng phẳng trên, trên bàn bày đầy chân quả linh tiểu, bên cạnh lập ba tấm băng đá, Trần Tấn Nguyên tự mình ngồi lên, quay lại đối với hai người nói, hai người mời ngồi đi. Ách! Gặp Trần Tấn Nguyên hỗ trợ, Ngọc Cơ Tử hai lòng người sinh thấp thỏm, không dám tiến lên. Trần Tấn Nguyên cười nói, hai người vừa là Chí Tôn môn hạ, chẳng lẽ là xem thường bổn tiên. Hai người sợ hãi, vạn bối sao dám cùng đại tiên ngồi cùng bàn. Có gì không dám? Mau tới ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên nói. Hai người không dám còn nữa chần chờ, liếc mắt nhìn nhau sau đó, vội vàng đi tới ngồi xuống, mà Hà gia anh em gái rất tự giác theo hầu hạ ở Trần Tấn Nguyên sau lưng. Trên bàn đều là hiếm quý linh căn, Ngọc Cơ Tử hai người mặc dù là Chí Tôn môn hạ, nhưng cũng tốt chút chưa từng ăn rồi, bất quá trái cây cũng tốt, rượu ngon cũng được, lòng của hai người đều là treo. Cái gì chân quả linh tiểu ở bọn họ trong miệng cũng vị cùng nhai đèn thầy. Dám hỏi đại tiên là lai lịch ra sao? Một lát sau, Ngọc Cơ Tử không có thể nhịn được, vẫn chủ động đem lời đề dẫn đang. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Ngọc Cơ Tử, cớ gì có câu hỏi này? Ngọc Cơ Tử nói, đại tiên thứ tội, bọn ta tuy tên là vâng mệnh phổ tra thiên giới tiên dân, nhưng nói thật, sư tổ liền là muốn cho chúng ta tra một chút thiên giới có nhiều ít thượng cổ ẩn tiên là không có bị núi thiên diễn ghi danh ở sách. Bọn ta trước kia đều là nghe nói qua đại tiên Tấn Nguyên tên, chắc hẳn đại tiên Tấn Nguyên cũng là một vị thượng cổ ẩn tiên chứ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, cũng không nói nhiều, chỉ là nói, Hoàng Thiên Chí Tôn tại sao lại thầm nói khám xét ta ẩn tiên nhất mạch, bọn ta tự hồng mông mở ra, liền che giấu tu hành, một lòng chỉ là khám phá vậy cao nhất võ đạo, chắc đúng Hoàng Thiên Chí Tôn không có ảnh hưởng gì chứ. Ngọc Cơ Tử nghe, nói, đại tiên có chỗ không biết, hết thảy các thứ này còn phải từ 10 năm trước nói về. À! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trong lòng mơ hồ đoán được chút gì. Hoặc giả là rượu ngon tốt quả chiêu đãi, Ngọc Cơ Tử từ mở ra lời nói hộ, đại tiên có chỗ không biết, 10 năm trước, sư tổ phái đại sư Bá Long Tôn, đi đuổi giết một đám hạ giới dị tộc. Ngọc Cơ Tử đem 10 năm trước vô cùng đông trong cánh đồng hoang vu sự tình phát sinh cho Trần Tấn Nguyên từ nói một lần. Trần Tấn Nguyên nghe xong như có điều suy nghĩ, xem ra lần đó sự việc, cho vậy hai người Chí Tôn trong lòng lưu lại không ít bóng mờ. Có thể chính là lần đó sự việc. Sư tổ cảm thấy trong thiên giới không hề thiếu giống như vị kia ung dung tự tại đại tiên vậy thượng cổ ẩn tiên không có bị nắm giữ, cho nên chúng ta những đệ tử này là được chân chạy. Ngọc Cơ Tử nói. Chương 1701, hoang mang. Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, nói, ta cùng vậy ung dung tự tại đại tiên vậy, đều là đắc đạo với hồng mông sơ sử, so với hai người Chí Tôn mà nói, muốn hơi trễ một chút, tu hành bao nhiêu năm tháng, ta cũng không nhớ rõ, vậy ung dung tự tại đại tiên lại dám cho tới tôn đối nghịch, thật là không thức thời vụ. Uổng công phá hủy nhiều năm như vậy khổ tu. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên không ngừng lắc đầu, trên mặt đều là thương tiếc. Ai nói không phải sao? Ngọc Cơ Tử rất có đồng cảm gật đầu nói, nếu như ta là vậy ung dung tự tại đại tiên, khẳng định tiếp tục cần tu, để đột phá cao nhất Chí Tôn cảnh giới, cái này một lô mãng, lại tự bạo, thật không biết là nghĩ thế nào. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chẳng qua là ở trong lòng cười cười, lúc ấy loại tình huống đó, hắn đã là không cách nào chạy khỏi, nếu như không tự bạo. Bị hai đại Chí Tôn nhìn ra là phân thân mà nói, bây giờ hắn sợ rằng vẫn còn ở chạy trốn tứ phía đâu, nơi nào vẫn có thể ngồi ở chỗ này cùng núi thiên diễn môn đồ tán gẫu. Một phen nói chuyện phiếm sau đó, Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tình Tử hai người hỏi rõ Trần Tấn Nguyên lai lịch, dĩ nhiên, cái gọi là lai lịch, đều là Trần Tấn Nguyên thuận miệng địa chuyện, nếu như nói thật, đây chính là xảy ra đại sự. Ngọc Cơ Tử hai người cũng chưa nghi ngờ, căn bản sẽ không nhận làm cái này một vị cường đại tu sĩ sẽ đối với bọn họ nói láo. Bọn họ thậm chí còn ở trong lòng vui vẻ, vị này đại tiên Tấn Nguyên nóng nảy thật tốt, không khỏi không có đại tiên nóng nảy, ngược lại còn đối tốt với bọn họ rượu tốt quả chiêu đãi, hoàn toàn không có những thứ khác đại tiên như vậy cao nhân nhất đẳng tác phong. Đây mới thật sự là đại tiên, đắc đạo toàn chân à. Hai người không khỏi ở trong lòng cảm khái, cũng không lâu lắm liền đứng dậy hướng Trần Tấn Nguyên cáo tử. Nhìn hai người rời đi hình bóng, Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt từ lắng động liền xuống, Hà gia anh em gái lập tức quỳ trên đất. Chúc mừng lao ra xuất quan. Vào giờ phút này, mới đến phiên Hà gia anh em gái nói chuyện. Trong lòng ba người cũng kích động dị thường, mới vừa rồi bọn họ liền đứng ở bên cạnh. Nghe nói Trần Tấn Nguyên lai lịch, biết Trần Tấn Nguyên là hồng mông sơ sử lúc đắc đạo đại tiên, thời đại đó lưu lại tu sĩ, nhưng mà cái đỉnh, cái nhân vật lớn à, không nghĩ tới bọn họ ba cái gia tu, lại mới có thể có bực này phúc phận, cùng đại nhân vật như vậy hộ viện trong nhà. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, tất cả đứng lên đi. Rượu trên bàn quả đều cho các ngươi. cực kỳ canh kỹ động phủ, chớ để cho người đến quấy rầy. Dạ. Lao ra. Ba người không người lĩnh mệnh, lúc ngẩng đầu lên, Trần Tấn Nguyên đã bước vào động phủ, cửa động phủ lần nữa ầm ầm khép lại. Gặp Trần Tấn Nguyên vào động phủ, Hà gia anh em gái ba người lập tức liền đưa mắt rơi ở bên cạnh vậy tấm bàn đá lên, lên mặt chân quả linh tiểu còn có rất nhiều, mới vừa rồi Ngọc Cơ Tử hai người cũng không có ăn nhiều ít, ba người ở bên cạnh đứng thẳng nhưng mà đã sớm thèm nhỏ dãi. Lúc này nhanh chóng ngồi xuống, giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả giống vậy ăn ngấu nghiến. Bên trong động phủ, Trần Tấn Nguyên ngồi xếp bằng một hồi, thủy chung là đặt không dưới lòng tới, cái này 7 năm nộ đạo. Thực lực sắc thực tăng trưởng không thiếu, đối với chiếm đoạt chi đạo lĩnh nộ cũng sâu hơn mấy tầng, bất quá gần đây đoạn thời gian này. Hắn rõ ràng cảm giác được mình gặp bình cảnh, loại cảm giác đó liền cùng cổ võ không gian cho mình cấm chế đừng vô khác biệt. Phảng phất có một tầng cách mô, gắt gao cách trở hắn đi tầng thứ cao hơn đột phá, rõ ràng chí tôn cảnh giới đang ở trước mắt. Xúc tu có thể đụng, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng cứ cảm giác như nước trong mò tháng. Sương mù bên trong xem hoa vậy, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm. Loại cảm giác này để cho Trần Tấn Nguyên khá là khổ não, một vị bế quan, tựa hồ đã không có được bất cứ hiệu quả nào. Cổ võ không gian, núi vô lượng, một nơi bên vách núi. Xem ngươi thật giống như rất hoang mang dáng vẻ. Là gặp chuyện gì sao? Cơ Hiên Viên cùng Thái Thượng đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người, nhìn Trần Tấn Nguyên mất thần dáng vẻ, Cơ Hiên Viên nói. Trần Tấn Nguyên nói, mới vừa núi thiên diễn người đến. Hả? Cơ Hiên Viên cùng Thái Thượng đều là cả kinh, núi thiên diễn, mặc dù đã qua 10 năm, nhưng là danh tự này nghe vào trong thai vẫn như cũ là như vậy kinh tâm động phách. Gặp hai trên mặt người vẻ kinh hãi, Trần Tấn Nguyên nói, yên tâm, không phải là tới nơi này, chẳng qua là hai đứa nhỏ đệ tử, đã bị ta làm lấy lệ đi. Mới vừa lời kia thật đúng là dọa Cơ Hiên Viên cùng Thái Thượng giật mình, bọn họ còn lấy là núi thiên diễn người tìm được cái này mảnh không gian trong tới đây, bây giờ vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại mà nói, nơi này vẫn là rất an toàn, chí ít bọn họ ở chỗ này vượt qua an ổn 10 năm. Vậy ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Cơ Hiên Viên hỏi, mới vừa xem Trần Tấn Nguyên suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, biết hắn trong lòng nhất định trôn chuyện, trên danh nghĩa hắn là Trần Tấn Nguyên sư tôn cùng cha vợ, vạn bối gặp được nghi nan, hắn tự nhiên nên bày tỏ một chút quan tâm. Trần Tấn Nguyên thở dài, nói, ta chẳng qua là đang suy nghĩ, ta muốn không muốn đột phá chí tôn cảnh giới. Hả? Cơ Hiên Viên cùng Thái Thượng vừa nghe, cơ hồ đều lấy vì mình lỗ thai nghe lầm, đột phá chí tôn cảnh giới à, đó là nhiều ít tu sĩ mơ tưởng cầu mong, Trần Tấn Nguyên lại còn ở quân quýt. Lúc này, Trần Tấn Nguyên nói, hôm nay Hoàng Thiên Chí Tôn hạ lệnh phổ tra thiên giới tiên dân, chú trọng tìm tòi La Thượng cổ ẩn tu, trong này tồn tâm tư, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, bọn họ là tuyệt đối không cho phép thiên giới xuất hiện vị trí thứ ba chí tôn, nếu ta một khi muốn đột phá chí tôn cảnh giới, tất nhiên sẽ khai ra hai người kia chèn ép. Đến lúc đó ta sợ bước bản cổ đại thần theo gót. Lời này vừa ra, Cơ Hiên Viên cùng Thái Thượng hai người cũng trầm mặc lại, cái này hơn 10.000 năm, bọn họ đối với vậy hai người chí tôn bá đạo tác phong làm việc tràn đầy biết rõ, bản cổ đại thần chính là bởi vì là đột phá chí tôn cảnh giới, bị hai người kia hại chết, hôm nay Trần Tấn Nguyên nếu là lại vừa đột phá, tuyệt đối sẽ giống vậy khai ra hai người kia chèn ép, đến lúc đó tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cảnh giới của ngươi đã vượt qua chúng ta rất nhiều. Chúng ta muốn giúp ngươi cũng là không thể ra sức, hết thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Yên lặng hồi lâu, Cơ Hiên Viên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đối với cái vấn đề này, hắn cũng đích xác là có lòng không có sức, đối phương nhưng mà hai đại chí tôn, lần trước chỉ là phái một cái đại đệ tử tới, thiếu chút nữa diệt tiểu tam giới nhất tộc, nếu như tự mình xuất thủ, hắn có thể khẳng định Hoàng Thiên Chí Tôn có thể so bóp chết một con kiến càng dễ dàng bóp chết mình. Thái Thượng nói, nếu không có 100% nắm chặt, anh bạn trẻ vẫn là chớ có gấp gáp đi. Ngươi là chúng ta tiểu tam giới hy vọng duy nhất, muôn ngàn lần không thể khinh thường, hết thể tùy duyên tốt. Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, thực lực đạt tới hôm nay tầng thứ, bây giờ đã không có người nào có thể đến giúp hắn, duy nhất có thể trợ giúp hắn, có lẽ cũng chỉ có cái này hắn vẫn luôn không có thể khám phá ảo diệu cổ võ không gian. Đối với Cơ Hiên Viên các người mà nói, đương nhiên là hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể cho sớm đột phá chi tôn cảnh giới, như vậy bọn họ liền có thể trọng lâm đại thiên giới, lại nữa ẩn núp sống qua ngày. Nhưng là nếu như Trần Tấn Nguyên không có 10 phần chắc chắn ở hai đại chí tôn chen ép hạ đột phá chí tôn cảnh giới, như vậy chờ đợi bọn họ hậu quả đúng là vạn phần thảm thiết. Chương 1702, người triệu hoán cấp 12. Cho nên nói bọn họ cũng không dám tùy tiện khuyên Trần Tấn Nguyên đột phá còn chưa đột phá, trong này liên quan thật sự là quá lớn. M. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thôi, mặc dù hôm nay chí tôn cảnh giới gần trong gang tấc, muốn đột phá nhưng cũng độ khó khá lớn, đạo tổ nói không sai. Hết thể tùy duyên đi, bây giờ cũng không cần quấn quýt chuyện này. Nói xong, Trần Tấn Nguyên xoay người hướng Vô Lượng Cung đi, Cơ Hiên Viên cùng Thái Thượng hai người đứng ở vách đá, nhìn phương xa sương mù bốc hơi lên, trong lòng không khỏi cũng dâng lên một chút hoang mang. Loại này đoá đoá tàng tàng cuộc sống, mặc dù so với trước kia ở lớn thiên giới thời điểm tới rất là an ổn, bất quá cứ chỗ ở nhỏ hẹp nơi này, cũng là có lòng không cam, mỗi một người bọn hắn ban đầu đều là dung chuyển trời đất nhân vật, như thế nào có thể đủ cam tâm thiên cư một vùng ven. Trần Tấn Nguyên chính là bọn họ hy vọng duy nhất, chỉ cần Trần Tấn Nguyên đột phá chí tôn cảnh giới, tiểu tam giới nhất tộc tình thế đem một mảnh thật tốt, đáng tiếc ở trên có hai người chí tôn đẻ, Trần Tấn Nguyên muốn an nhiên đột phá, đó đúng là khó khăn rằng hắn khó khăn, một trước không cẩn thận, đầy bản tất cả thua. Sư tỷ, cũng chỉ có khi nhìn đến Cơ Linh Vân lúc này Trần Tấn Nguyên trên mặt mới có thể lộ ra vẻ tươi cười, Cơ Linh Vân tay cầm châm này tuyến, ở trong sân đi theo nữ hoa nương nương học đều, những năm gần đây, trên người nhưng là càng ngày càng có vị phụ nữ. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên đi vào, nữ hoa nương nương trên mặt toát ra vẻ tươi cười, hướng về phía Cơ Linh Vân nói, không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ nị oai, ngày khác trở lại tìm ngươi. Nói xong, nữ hoa đứng dậy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi. Cơ Linh Vân thu cất chấm tuyến, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ngươi nhưng có tốt ít ngày không tới, như thế nào, có tiến bộ sao? Tiến bộ ngược lại là có tiến bộ, bất quá nhưng là có chút mê võng. Trần Tấn Nguyên đi tới, ngồi ở Cơ Linh Vân bên người, ánh mắt rơi vào Cơ Linh Vân trước mặt một bản gấm vóc ở trên, ngươi đây là đang thêu chút cái gì chứ? Cơ Linh Vân vốn là muốn ở sâu hỏi, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng xé ra đề tài, gặp Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm nàng thêu đoạn xem, liền cũng nói, đây là nữ hoa nương nương dạy ta thêu giang sơn xã tắc toán tính, như thế nào, đẹp mắt không? Ừ, coi như không tệ đi. Không sai biệt lắm có thể cho ta may cái đại quần của tử. Trần Tấn Nguyên nhuẩn miệng cười. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, ta có thể thêu tốt ít ngày liền đâu, há có thể cho ngươi làm hại. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nói, ngươi mới vừa nói ngươi ở hoang mang chút gì. Gặp Cơ Linh Vân lại đem đề tài cho xé trở lại, Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt trầm xuống. Đứng dậy, nói, cũng không có cái gì, chẳng qua là đang tu hành trên có chút nghi nan, không có người có thể trợ giúp ta, càng đến gần cái tầng thứ kia, ta cũng cảm giác càng thấp thỏm. Cơ Linh Vân nghe vậy, bận điệu cầm trong tay gấm vóc đặt ở một bên, đi từ từ đến Trần Tấn Nguyên bên người, từ phía sau ôm lấy Trần Tấn Nguyên bả vai, ta biết, đè ở ngươi cái thúng trên người rất nặng, đáng tiếc ta một giới nữ lưu, không cách nào vì ngươi chia sẻ, ngươi tu biết, ngươi mọi cử động quan hệ đến tiểu tam giới nhất mạch can nguy. Tại chưa có thiết thực nắm bắt lúc này dù sao cũng không được tùy tiện bước ra một bước kia. Cái gọi là vợ chồng đồng tâm, Cơ Linh Vân há sẽ không biết Trần Tấn Nguyên trong lòng ở cố kỵ cái gì, nàng duy nhất có thể làm chính là trở thành Trần Tấn Nguyên sau lưng người phụ nữ, lúc cần thiết cho hắn mở giải trừ cùng an ủi. Trần Tấn Nguyên xoay người lại, bưng Cơ Linh Vân mặt đẹp, nói, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không lỗ mãng làm việc. Cơ Linh Vân nghe vậy, nhuận miệng cười, chợt đem đầu chôn ở Trần Tấn Nguyên trong ngực. Lặng lặng lắng nghe Trần Tấn Nguyên vậy bền chắc mà có lực tim đập. Hai người thật chặt ôm nhau chung một chỗ, thời khắc này Trần Tấn Nguyên trong lòng mới cảm giác được một tia yên lặng cùng an ổn, trong hai tròng mắt ý chí chiến đấu từ từ ngang dơ lên, từng gương mặt quen thuộc một từ trong đầu thoáng qua, vì mình các cô gái, các thân nhân, mình nhất định phải đi chiến đấu. 10 năm trước lập được lời thề, phải đem vậy hai người cao cao tại thượng chí tôn kéo xuống thần đàn, nếu như mình làm không tới, trong lòng vĩnh viễn sẽ không an ổn. Tiểu tam giới nhất mạch sẽ vĩnh viễn cuộc sống ở sợ hai trong. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác, 87. Cấp bậc, 10 người triệu hoán cấp 1. Cổ võ cảnh giới, tôn giả cảnh hậu kỳ. Điểm triệu hoán, tháng 10 năm 10. Giá trị đổi, 120-10. Nguyện lực trị giá, 22121125. Trị giá kinh nghiệm, 904-10. Đã kêu gọi mục tiêu. Đài triệu hoán. Lại một lần nữa đi tới đài triệu hoán. Trần Tấn Nguyên tâm cảnh đã hoàn toàn khác nhau, nhìn vậy mênh mông ao triệu hoán, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng, thật là bình tĩnh. Không tới 100 năm thời gian, mình liền đã đạt đến như vậy tầng thứ, đã quá thỏa mãn, mà hết thể các thứ này tất cả đều là cổ võ không gian mang đến cho mình. Từ đạt được cổ võ không gian đến cho đến ngày nay, đã qua hơn mấy chục năm, đối với những thứ khác một ít cường đại tu sĩ mà nói, mấy chục năm có lẽ chẳng qua là chợp mắt một chút mà thôi, nhưng mà mấy thập niên này đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, vậy nhưng là trải qua vô số sóng gió cùng sóng lớn. Từng bước trưởng thành đến nay, Trần Tấn Nguyên một mực đều đang suy đoán cổ võ không gian lai lịch, thậm chí còn hướng không gian trí tuệ và năng lực chương trình hỏi thăm qua, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có được qua một cái đáp án xác thực. Giờ phút này đứng đang kêu gọi trên đài, Trần Tấn Nguyên trong lòng có loại dự cảm, chỉ cần mình lần này kêu gọi thành công, liền có thể bước lên không gian bảo tháp tầng thứ 12, ở nơi đó, có lẽ thì có mình một mực muốn truy tìm câu trả lời, có lẽ còn sẽ cho mình đột phá chí tôn cảnh giới nên đón thời cơ. Bắt đầu kêu gọi đi. Đứng yên liền một hồi, Trần Tấn Nguyên trực tiếp hướng về phía không gian trí tuệ và năng lực chương trình ra lệnh, nhiều năm như vậy tới nay ăn ý, Trần Tấn Nguyên coi như không cần nói cái gì điều kiện, không gian trí tuệ và năng lực chương trình cũng đã có thể phân biệt cho ra Trần Tấn Nguyên muốn kêu gọi chính là cái gì. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 11-12, trị giá kinh nghiệm 1, giá trị đổi hạn mức tối đa 1. Ký chủ trị giá kinh nghiệm vượt qua 10 điểm, thăng cấp là cổ võ giả cấp 12. Cấp 11 cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa. Ký chủ đạt được thăng cấp lễ túi ít 1, đã nhét vào gian phòng 12-1. Một chuỗi tin tức xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đầu, lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng mới có xúc động, hắn có thể cảm giác đạo trong thân thể một đạo những ràng buộc đã biến mất với vô hình, nhưng là vẫn có một đạo danh trời hoành. Muốn đột phá chí tôn cảnh giới, hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng, rõ ràng còn kém cái gì, Trần Tấn Nguyên như có sở ngộ, nhưng cũng muốn không chân thiết, mọi thứ bất đắc dĩ, xoay người hướng không gian tháp cao đi. 10 trên lầu 2 chỉ có cổ võ không gian tặng cùng mình thăng cấp lễ vật, Trần Tấn Nguyên cũng không vội vã đi xem, mà là thẳng đi tới gian phòng 11-12. 10 năm thời gian, thành công gọi về 6 vị tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, theo cảnh giới càng sâu, kêu gọi lên độ khó cũng có nơi hạ xuống, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều ít đối với cuối cùng này một vị cường giả có chút hiếu kỳ. Trước 1703, Bồ Đề Lão Tổ. Đẩy ra gian phòng 11-12 cửa, bay ập vô mặt chính là mênh mông linh khí. Phía trước một ngọn núi lớn sừng sững đứng vững, biển mây cuồn cuộn, nước chảy xiết thác nước, viên khiếu hạc lệ, một phái tường hòa. Một cái dương tràng tiểu đạo, theo chân núi quanh co lên, cong tới rẽ đi, cũng không biết đi thông nơi nào, chỗ chỗ vách đá thẳng đứng, nhìn qua hết sức nguy nga. Lại là núi, nhưng không biết là cái gì núi. Trần Tấn Nguyên đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt núi lớn, cái gọi là núi không có ở đây cao, có tiên thì tên, núi này cao như vậy. Cư vào trong đó tiên nhân chắc hẳn cũng là hơi lớn có thể người. Xem cờ kha nát vụn, đốn cây đinh đinh, vân bên cốc khẩu từ được. Bán lương bán rượu, cười như điên tự đào tình. Thương kính cuối thu, nhìn trăng gối lên cây tùng cây, vừa cảm giác trời sáng. Nhận cũ lâm, bước lên ven núi qua lĩnh, cầm rượu đoạn khô đằng. Thu lại thành một gánh, được ca thành phố ở trên, giao dịch mét 3 lít. Càng không chút tử tranh cạnh, lúc giá cả bình thường. Sẽ không cơ mưu đúng dịp coi là, không vinh đủ. Điềm đạm kéo dài. Gặp nhau chỗ, phi tiên nói ngay, tinh tỏa nói hoàng đình. Theo đường mòn đi lên núi, hai người tiểu phu vừa vặn từ trên núi xuống, hai người trên vai chịu trách nhiệm tuổi đốt, một sướng một hoa, hết sức ào ào. Hai người dừng bước. Xa xa thấy vậy hai người tiểu phu, Trần Tấn Nguyên lập tức vây tay gọi lại, nghe cái này hai người tiếng hát ngược lại là hết sức quen thuộc, tựa như ở nơi nào nghe qua. Hai người nghe vậy, dừng bước lại nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong đó một lâu dài tiểu phu nói. Công tử có chuyện. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xin hỏi hai người, núi này là cái gì núi? Hai người tiểu phu đều nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, lâu dài tiểu phu nói, đây là núi Linh Thai Phương Thốn, không biết công tử từ đâu tới. Núi Linh Thai Phương Thốn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, nguyên lai là ngọn núi này, trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cầu khẩn chỗ, cũng không liền ở chỗ này sao? Gặp vậy hai người tiểu phu đặt câu hỏi, Trần Tấn Nguyên bội nói, ta từ đàng xa tới, đi trong núi này thăm bạn. Thăm bạn. Lâu dài tiểu phu chán bây giờ thoáng qua vẻ nghi hoặc. Vừa là thăm bạn, lại như thế nào không biết núi này núi tên đâu. Nghi ngờ chợt lóe lên, lâu dài tiểu phu nói, công tử sợ là tới lộn địa phương, trong núi này cũng không người ở, chỉ ở một vị lao thần tiên. Hả? Trần Tấn Nguyên giả bộ nghi ngờ, cái này hai người nói lao thần tiên, chắc hẳn chính là Tôn Ngộ Không sư phụ. Bồ Đề Lao Tổ. Lâu dài tiểu phu nói, núi này tên là núi Linh Thai Phương Thốn. Trên núi có một động tà nguyện tam tinh, trong động ở một vị lao thần tiên, tên kêu Bồ Đề Lao Tổ, chu vi trăm dặm đều không người ở, cho nên công tử ngươi sợ là tới lộn chỗ. Trần Tấn Nguyên khẽ vớt cảm, không sao, thăm bạn sao. Liền phóng đạo đi. Lâu dài tiểu phu nói, công tử, Bồ Đề Lao Tổ chính là đại thần thông người, bọn ta người tầm thường, chỉ có thể ngửi kỳ danh, lại không thể gặp người, công tử chuyến này sợ là phải phí công. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, phóng không thành tiên nói. Phóng một phóng núi này ở giữa cảnh đẹp cũng giống như vậy. Vậy thì chúc công tử may mắn. Lâu dài tiểu phu nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mang năm ấy xanh lơ tiểu phu rời đi. Có lẽ ở hắn trong mắt, khẳng định lấy là Trần Tấn Nguyên đầu góc có tật xấu đi. Tiếng hát vang lên lần nữa, hai người tiểu phu bóng người từ từ biến mất ở cuối con đường nhỏ. Trần Tấn Nguyên tại chỗ xúc lập một hồi, lúc này mới xoay người tiếp tục hướng trên núi đi tới. Nguyên lai lần này kêu gọi chính là Bồ Đề Lao Tổ. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, ở Tây Du trong. Vị này lao tổ lai lịch thần bí, có người nói hắn là Phật môn lão tổ, có người nói hắn là đạo môn thánh nhân, cũng Phật cũng nói, cũng không có mấy người có thể nói ra cái nguyên do. Bất quá có vậy có thể khẳng định là, vị này lao tổ thực lực rất mạnh, Tôn Ngộ Không nguyên công chính là bị vị này lao tổ truyền lại, ở nơi này vị lao tổ chăm sóc huấn luyện hạ. Tôn Ngộ Không một giới hồ tôn, ngắn ngủi mấy năm thời gian. Liền tam giới gọi thánh, mới có thể có thực lực bực này, ở Trần Tấn Nguyên biết trong, tựa hồ chỉ có thái thượng chi lưu. Núi cao lâm chặt chẽ, linh khí mát mẽ, buông xuống đỉnh núi lúc này trong rừng rậm xuất hiện một mảnh sân thượng, dựa vào vách núi có một hàng, cửa động bên cạnh, một trái một phải hai viên cây cối cao lớn cao vút, giống như là hai người trung thành vệ sĩ vậy. Núi linh thai phương thốn, động tàng nguyệt tam tinh. Cửa động cạnh biển đá trên có khắc một đạo đôi liễn trên có khắc, chính là mấy chữ này, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt mỉm cười, biết cái này là tìm đến chỗ rồi. Ken két ca. Một hồi thạch vang, vách đá lắc lư hai cái. Cửa động từ từ mở, một cái tiểu đồng đi ra, nhìn chung quanh một hồi, ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên người. Dám hỏi nhưng mà Tấn Nguyên tổ sư. Thấy Trần Tấn Nguyên, vậy tiểu đồng nhanh trong bước nhỏ bể bước đi tới, chắp hai tay, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chào một cái. Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, bố đề đạo huynh có thể ở trong phủ. Tiểu đồng gật đầu, nói, tổ sư đang ở trong phủ, mời Tấn Nguyên tổ sư theo đệ tử tới. Chật, tiểu đồng xoay người, mang Trần Tấn Nguyên đi trong động đi, Trần Tấn Nguyên bước đuổi theo. Vừa vào cửa hàng, cửa động lập tức lại chậm rãi khép lại. Trong động một phái sáng ngời, khắc có càn khôn, khắp nơi đỉnh đài lầu các, tựa như một cái thế giới khác. Đi theo tiểu đồng đi tới một tòa cung điện ngoài cửa, tiểu đồng dừng bước quay đầu về Trần Tấn Nguyên nói, Tấn Nguyên tổ sư sau này, nhà ta tổ sư đang ở trong điện thuyết giáo, một hồi liền hoàn. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cũng không gấp nóng nảy, dứt khoát liền đứng ở ngoài điện chờ đứng lên, chẳng được bao lâu, từ trong điện đi ra một bang học sinh, có xì xào bàn tán, có lẫn nhau tranh luận. Tựa hồ là ở kiểm chứng đạo pháp, bất quá bọn họ nói thật phải nông cạn, Trần Tấn Nguyên cũng không có hứng thú nghe. Ngay sau đó vậy tiểu đồng liền dẫn Trần Tấn Nguyên vào đại điện, chỉ gặp trên đại điện phương, một người áo dài trắng, râu bạc trắng, tóc trắng ông già đoàn tránh ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn trên. Đạo hữu chờ lâu. Râu bạc trắng tới ngực, cả người giống như một bụi nhân sâm núi lâu năm, vừa thấy liền chẳng qua là vị cao nhân đắc đạo, thanh âm có chút khẽ run, bất quá nghe vào trong thai nhưng là hết sức hùng hậu. Không sao. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, mang trên mặt mỉm cười đi lên phía trước, một cái bồ đoàn nhẹ nhàng tới, rơi thẳng vào liền Trần Tấn Nguyên trước người. Tên họ, Bồ Đề Lao Tổ. Tuổi tác, không biết. Nhân vật cấp bậc, cấp 11. Nhân vật xuất xứ, Tây Du Ký. Nhân vật thực lực, tôn giả cảnh hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, Bồ Đề Đại Đạo chưa truyền thừa. Nguyên công chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Bồ Đề Lao Tổ, Phật Đạo Đại Năng, Pháp Lực Cao Thâm. Đệ tử đông đảo, giáo hóa rộng rãi, rừng núi chi dân, đều bị hắn giáo hóa. Một chùm tin tức xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đầu, chứng minh Bồ Đề Lao Tổ thân phận, bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có nhiều ít kích động, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, vị này Bồ Đề Lao Tổ cảnh giới, cũng không có hắn cao, thậm chí có thể nói còn thiếu cách khá xa, chẳng qua là cho tám đại tôn giả không sai biệt lắm tầng thứ, như vậy cảnh giới, coi như truyền thừa, đối với hắn cũng tu luyện cũng không có bao nhiêu chỗ ích lợi. Cảm ơn bạn đọc Long Phi Tam Quốc ném ra bảo đắt phiếu hàng tháng. Chương 1704, Tàn sát trí tôn. Ta có nghi hoặc khó khăn, vọng đạo huynh giải thích cho ta. Hả? Đạo hữu lại nói. Bồ Đề Lao Tổ lắc đầu một cái, đạo hữu cảnh giới, bần đạo đã khó khăn vọng bóng lưng, có thể để cho đạo hữu cảm thấy nghi nan, sợ rằng bần đạo cũng là không thể ra sức. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn, bất quá suy nghĩ một chút, còn là nói ra, lấy đạo huynh cảnh giới. Chắc hẳn tu luyện đã vô số năm tháng, vì sao một mực đỉnh trệ ở tôn giả cảnh hậu kỳ. Ta cũng gặp qua không thiếu đại năng nhân vật, cũng là bao vây này cảnh giới không cách nào siêu thoát, thành tựu chí tôn cảnh rất khó sao. Cũng hoặc là, thành tựu chí tôn còn cần gì điều kiện. Thực không dám dâu dếm, ta đã sớm chạm tới cổ trai, hôm nay ít đi cổ võ không gian đối với ta cảnh giới áp chế, nhưng là như cũ cảm giác vậy một cảnh giới như nước trong ngắm trăng, sương mù bên trong xem hoa, rõ ràng có thể bắt, nhưng lại không cách nào bắt. Phảng phất có tầng một thứ gì ngăn cản, thật sự là xem không hiểu. Bồ Đề Lao Tổ nghe vậy thở dài, nhắm mắt trầm tư một hồi, nói, đạo hữu, chí tôn cảnh chính là siêu thoát thiên đạo, không là tam giới ngũ hành nơi thúc, khởi hữu như vậy dễ dàng, từ Hồng Mông sơ sử tới nay, có thể thành tựu vậy một cảnh giới, ở bần đạo trong chi nhớ, cũng chỉ có một người mà thôi. Hả? Không biết là vị kia đại năng? Trần Tấn Nguyên hỏi vội, ở mình cái thế giới kia, có Hoàng Thiên Huyền Thiên hai đại chí tôn, mà ở Tây Du trong thế giới, chẳng lẽ cũng có chí tôn tồn tại sao? Bồ Đề Lao Tổ híp mắt một cái, chậm rãi nói, gia sư Hồng Quân. Hồng Quân. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, danh tự này ngược lại là khá là quen thuộc, ở rất nhiều ghi chép viễn cổ Hồng Hoàng tiểu thuyết truyền ký trong đều có nói tới, trong truyền thuyết Hồng Quân chính là thiên đạo chính là Hồng Quân, vị này Lao Tổ thành đạo với bản cổ khai thiên sau, được giáo hóa vạn linh chi trách, cuối cùng thành vậy vô thượng tồn tại. Ở Trần Tấn Nguyên cái thế giới kia trong, chỉ có bản cổ, lại không có Hồng Quân, trong đó duyên cớ. Trần Tấn Nguyên không biết, cũng không muốn biết, hắn bây giờ chỉ biết là, trước mặt vị này Bồ Đề Lao Tổ, vừa là chí tôn đồ, chắc hẳn nên có thể biết chút thành tiểu chí tôn nội tình. Đạo hữu, lệnh sư có từng nhắc tới thành tiểu chí tôn chuyện? Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi hỏi. Bồ Đề Lao Tổ lắc đầu một cái. Gia sư từng nói, mênh mông vũ trụ, muôn vàn thế giới, chí tôn là thiên đạo siêu thoát người, khi có vô cùng đếm, thiên cực đếm là 9. Cố cái này muôn vàn thế giới khi có 9 vị chí tôn, hôm nay cái này muôn vàn thế giới có nhiều ít vị chí tôn, vấn đề này, hoặc hứa đạo hữu phải tự mình đi hỏi gia sư, nếu chí tôn số đã đầy 9 vị, đạo hữu muốn chứng chí tôn vị, vậy thì chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái. Không nghĩ tới trong này còn có bực này bí văn. Một tôn chết mà một tôn lập, lấy lực phá nói, tàn sát chí tôn. Bồ Đề Lao Tổ nói, tàn sát chí tôn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, may là tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh, cũng bị sợ hết hồn, đây chính là chí tôn, siêu thoát thiên đạo tồn tại, có thể nói giết liền giết sao. Bồ Đề Lao Tổ khẽ bước cảm. Nói, vần đạo một nhà nói như vậy, cũng không đủ tin hoàn toàn, đạo hữu phúc duyên thâm hậu, nói không chừng chí tôn số chưa viên mãn, còn có một vị chờ ngươi đấy. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ, nếu quả thật giống như Bồ Đề Lao Tổ nói như vậy. Cái này muôn vàn trong thế giới chỉ có thể có 9 vị chí tôn mà nói, vậy còn có mình hí hát sao? Liên minh bây giờ biết mình cái thế giới này cùng Tây Du thế giới cũng đã có 3 vị chí tôn, càng không nói đến khác muôn vàn thế giới. Thực tế, giả tưởng, nhiều như vậy thế giới. Chẳng lẽ liền 9 vị chí tôn cũng góp không ra sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy có chút không có sức, nguyên vốn lấy là mình lên tới cấp 12 sau đó, đột phá chí tôn đó là thuận lý thành chương sự việc. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới cái này chí tôn lại còn sẽ có số người hạn chế. Khó trách mới vừa rồi thăng cấp lúc này vậy nhảy ra khung đối thoại trong, đã không có kêu gọi tầng kế tiếp lần cường giả tin tức, chí tôn chính là siêu thoát thiên đạo tồn tại, cái này cổ võ không gian xem ra cũng thì không cách nào đem bọn họ kêu gọi tới. Không cách nào kêu gọi, liền không cách nào truyền thừa, không cách nào truyền thừa, muốn đột phá chí tôn cảnh, vậy thì phải dựa vào mình, nhưng mà bản thân có cái năng lực kia sao? Tàn sát chí tôn à? 10 năm trước một màn kia bây giờ đều còn ở Trần Tấn Nguyên trong đầu vang vọng, ở tầng kia lần cường giả trước mặt, mình tựa hồ chỉ có bị tàn sát phần, mặc dù trong lòng cực hận Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên, nhưng là bây giờ muốn Trần Tấn Nguyên đi giết bọn họ, cũng là tuyệt đối có lòng vô lực. Đạo hữu không cần quá nhiều cuốn quýt, nên là ngươi, tự nhiên sẽ là ngươi, hết thể tùy duyên đi đi. Bồ Đề Lao Tổ hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, chuyện của tôi. Nét Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, trước hắn là một lòng muốn sớm ngày đột phá chí tôn cảnh giới. Ngay sau đó hoang mang có nên hay không đột phá chí tôn, cho tới bây giờ, hắn muốn đột phá, nhưng lại bị cáo biết chí tôn là có số người hạn chế, trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình là dạng gì tâm tình. Không đúng. Đồng nhiên, Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt thoáng qua một tia tinh quang, trong đầu một cái ý niệm nổi lên, cái này muôn vàn trên thế giới chí tôn, hẳn còn không có đầy 9 vị số. Nếu như muôn vàn thế giới đã có 9 vị chí tôn, như vậy Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên cần gì phải lại tốn sức chen ép những cái kia thực lực cao cường thượng cổ ẩn tiên, đây rõ ràng chính là sợ có người đột phá chí tôn cảnh, nếu sợ có người lại đột phá chí tôn cảnh, vậy thì chứng minh cái này muôn vàn trên thế giới, chí tôn còn chưa đầy đếm. Nói cách khác, chỉ cần Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên không có dừng lại chen ép những cái kia có thể đột phá chí tôn cường giả cảnh giới, như vậy mình liền còn có cơ hội. Đạo hữu, có gì chỗ không đúng? Gặp Trần Tấn Nguyên trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra sạch bóng. Bồ Đề Lao Tổ lông mày run một cái, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, trực tiếp đứng lên, không việc gì, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên xoay người rời đi, cũng không có ở động Tà Nguyệt Tam Tinh dừng lại, càng không có truyền thừa Bồ Đề Lao Tổ công pháp và cảnh giới, bởi vì là những cái kia đã là ngoại vật, không giúp được hắn gấp cái gì, hắn bây giờ có thuộc về hắn đạo của mình. Núi Thiên Diễn. Hoàng Thiên trong tay cầm một bộ danh sách, cẩn thận lật xem. Huyền Thiên nhưng ở một bên tự uống. Không nghĩ tới thiên giới ẩn giấu cao thủ sẽ có nhiều như vậy. Hoàng Thiên vừa lật duyệt trước, một bên cau mày. Huyền Thiên nói, những thứ này vẫn có thể để cho ngươi tra được, có chút không để cho ngươi cha, ngươi còn cha hắn không tới đâu, tự Hồng Mông sơ sử để lại cường giả, há sẽ ít đi đi. Hoàng Thiên nói, những thứ này đều là mầm tai họa, chúng ta một giới này, tuyệt đối không cho phép còn nữa vị trí thứ ba chí tôn xuất hiện. Hê hê, nhiều người như vậy muốn cướp đột phá, chúng ta một vị chèn ép, cố được đồng không lo được tây à. Ta có loại dự cảm, cái này vị thứ 9 chí tôn, rất nhanh sẽ xuất hiện. Huyền Thiên lắc đầu một cái thở dài nói. Hoàng Thiên nói, tự Thương Thiên vừa chết, chí tôn chống giống vị kế tiếp, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho cái này vị thứ 9 chí tôn xuất hiện ở chúng ta một giới này. Chương 1705, đại giết bốn phương. Vậy theo ngươi ý kiến, chúng ta nên làm gì đâu? Huyền Thiên hỏi. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, trên mặt toát ra một tia tàn nhẫn quang, chúng ta xuống núi đi một chuyến, đem những thứ này mầm tai họa cũng diệt trừ. Trong con ngươi toát ra nồng nặc sát ý, để cho Huyền Thiên không khỏi lắc đầu, à, lại phải giết, giết tới giết lui, lúc nào mới là một kết thúc. Hừ, bỏ mặc như thế nào, coi như là một mực đánh tiếp, cũng phải giết, chúng ta một giới này, tuyệt đối không thể ra lại một cái Thương Thiên. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, hung tận nói. Vừa nhắc tới Thương Thiên tên chữ, Huyền Thiên trong hai tròng mắt cũng thoáng qua vẻ uy nghiêm, từ từ để cái ly trong tay xuống, đứng lên, hướng về phía Hoàng Thiên nói, đi thôi, những thứ này họa căn xác thực lưu không thể. Từ nơi này một ngày bắt đầu, đại thiên giới nhấc lên một trận vô hình gió tanh mưa máu, nói nó vô hình, ngoài mặt là một phái gió êm sóng lặng, căn bản không nhìn ra cái gì hỗn loạn, đây chẳng qua là bởi vì là chí tôn ra tay không dấu vết. Hai người chí tôn bơi với tất cả đại tiên núi đất lành, đem những cái kia thực lực cao cường đại tôn giả cửa đều kinh động đi ra, cũng không phân cái gì phải trái đúng sai, chỉ cần là thực lực đã mạnh đến uy hiếp được bọn họ tồn tại, nhất luật chém chết. Những cường giả này đại cũng không hỏi thế sự, ẩn cư tu luyện, thình lình vô vọng thai hương, để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp, đang đối mặt chí tôn lúc này mạnh đi nữa thần thông cũng chỉ có thể nuốt hận, từng cái liền chết đều không người biết. Cái gọi là chí tôn dưới tất cả là con kiến hôi, đối đại những thứ này uy hiếp được bọn họ vị người. Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên là tuyệt đối sẽ không nương tay, giết thật là so giết con kiến còn phải sức lực, những cường giả này, mỗi một cái cũng có thể thành tiểu chí tôn, bọn họ tuyệt đối cho phép có mầm tai họa lưu lại. Cái này một ngày, Hà gia anh em gái đang động phủ trước lim dim, đồng nhiên bây giờ cảm thấy một hồi vô hình kinh hoàng, một cổ khổng lồ uy áp tự trong bầu trời bao trùm xuống. Đồng nhiên thức tỉnh, Hà gia anh em gái ngẩng đầu nhìn lại, hai đạo thân ảnh trôi giặt xuống, uy áp để cho trời đất làm mất sắc, vạn vật làm yên lặng. Hà gia anh em gái cơ hồ là ngay tức thì liền té quỵ trên đất, cả người run lẩy bẩy, liền đầu đều không cách nào nâng lên. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Đại tiên tấn nguyên có thể ở trong phủ. Phủi trên đất run lẩy bẩy ba người một cái, Hoàng Thiên từ kẻ răng trong văng ra mấy chữ, như ú cốc hàn băng, làm người ta phát rét. Hà đại phu dáng ngẩng đầu, nhà ta lão già ở trong động bế quan, không biết thượng tiên tại sao. Môi đều ở đây run run, Hà đại phu mỗi một người đều là dùng hết toàn thân khí lực. Trên người hai người này khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí hắn đang đối mặt Trần Tấn Nguyên thời điểm cũng không có cảm nhận qua. Chí tôn gia lâm, còn không ra tiếp giá. Hoàng Thiên chân mày nhíu một cái, căn bản khinh thường trả lời Hà Đại Phú vấn đề, trực tiếp chỉ một cái hướng cửa động kia chỉ đi. Âm âm một tiếng nổ vang, cửa động ngay tức thì nổ mở, Hà gia anh em gái trong lòng một hồi co rút nhanh, thầm nghĩ không ổn, Trần Tấn Nguyên vào hang trước sớm đã nói qua, không cho phép người bất kỳ quấy rầy. Lần này bị người trực tiếp đem cửa làm hỏng, vậy còn đến đâu sao? Chí tôn. Ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, Hà gia anh em gái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghe người này giọng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chí tôn? Trời ạ! Chí tôn làm sao sẽ tới nơi này? Còn như vậy khí thế hung hăng. Hà gia huynh muội trong lòng đã hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo, trong đầu lại là trống rỗng. Không người. Cửa động bị đánh mở, cũng không gặp có người đi ra, Hoàng Thiên thần thức đi trong động đảo qua. Sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, vậy trong động lại là trống chân như vậy, nào có cái gì đại tiên tấn nguyên. Quay đầu đi Huyền Thiên nhìn, Huyền Thiên cũng là cau mày, vẻ mặt nghi hoặc, quay lại hướng Hà gia anh em gái nhìn, nhà ngươi lão gia đâu? Hà đại phu run sợ nói, bẩm báo chí tôn, nhà ta lão gia liền ở trong động bế quan à. Thật can đảm, lại dám lừa bổn tôn. Hoàng Thiên một tiếng hừ lạnh, chỉ gặp Hà đại phu thân thể ngay tức thì vỡ ra, hóa thành một nâng mưa máu. Lại chết như vậy. Hà đại quý cùng Hà Diệu Diệu đã hoàn toàn ngu ở, tôn giả cảnh đại ca, ở chí tôn một tiếng hừ lạnh dưới liền chết, đây chính là chí tôn sao. Như vậy cường thế. Hỏi lần nữa, đại tiên tấn nguyên người ở chỗ nào? Hoàng Thiên giống như là không có làm chuyện gì qua vậy, lần nữa nhìn về phía đã ngu ở Hà đại quý cùng Hà Diệu Diệu. Hai người dùng sức mắt miệng nước miếng, ở chí tôn uy nghiêm dưới, tựa hồ đã mất đi nói chuyện năng lực. Chí tôn ở trên cao, nhà ta lão gia xác thực với ngày trước nhập động đi, cái này mấy ngày quan cửa đóng kín, bọn ta cũng không gặp nhà ta lão gia đi ra, nhà ta lão gia thần thông quảng đại, đi nơi nào, bọn ta cũng không biết đạo à. Hà Đại Quý Chiến run rẩy nói, rất sợ một câu nói không hiểu, bước Hà Đại Phú theo gót. Hoàng Thiên Huyền Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, trong tròng mắt đều là nghi ngờ không rõ ràng, lấy bọn họ năng lực, trong động có hay không người, còn có thể không biết sao. Trong thạch thất kia đích xác là trống chân như vậy, cũng không có cái gì đó đại tiên tấn nguyên bóng người, chẳng lẽ vậy đại tiên tấn nguyên biết bọn họ muốn tới, cho nên chuyện trốn trước liền sao? Hắn có lớn như vậy năng lực sao, lại có thể tránh thoát hai đại chí tôn lục soát? Hừ nhẹ một tiếng, hai người thân hình ngay tức thì biến mất, Hà Đại Quý cùng Hà Diệu Diệu bò lổm nổm trên đất, căn bản không dám ngẩng đầu, đợi một lúc lâu, tựa hồ cảm giác nguy cơ đã qua, mới chậm rãi ngẩng đầu liếc một cái. Đi. Hà Đại Quý nói. Đi. Hà Diệu Diệu gật đầu một cái. Hai người xoay mặt nhìn về phía bên cạnh vậy một nâng mưa máu, trên mặt không biết là một bộ như thế nào diễn cảm, cùng bọn họ cùng chung tu luyện vô số năm tháng đại ca, lại cứ như vậy không rõ ràng chết, hết thể các thứ này đều là như vậy không chân thật. Lại có thể chính mắt thấy Chí Tôn, vẫn còn ở Chí Tôn thủ hạ sống mạng, Hà Đại Quý cùng Hà Diệu Diệu ngồi dưới đất, miệng to thở mạnh, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Cái này đại tiên tấn nguyên, chắc hẳn có chút thần thông. Vạn dặm trên tầng mây, Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên cũng giá tề khu, hai người cũng cau mày trước, Huyền Thiên đột nhiên quay đầu hướng về phía Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên nói, theo ta môn hạ đệ tử theo như lời, cái này đại tiên tấn nguyên cũng là một hồng ngông sơ sử lúc đắc đạo nhân vật, cảnh giới hết sức cao thâm, vậy ba con tiểu yêu, trước kia bất quá là núi sang giới lên ba con tiểu yêu tiên mà thôi, kinh vậy đại tiên tấn nguyên điểm hóa, thành tiểu tôn giả cảnh giới, muốn đến vậy đại tiên tấn nguyên cũng là một nhân vật. Một đường đi tới, chém giết cường giả đã không thiếu. Bất quá có thể chạy trốn, cũng chỉ có cái này đại tiên tấn nguyên một vị, người này là cái mầm thai họa à? Huyền Thiên nói. Hoàng Thiên yên lặng hồi lâu, quay lại nói, trước bỏ mặc cái này đại tiên tấn nguyên, chúng ta trước đem những thứ khác mầm thai họa diệt trừ, cuối cùng lại để giải quyết hắn, ta đây muốn xem, hắn ở ngươi ta trước mặt, còn có thể trốn đi nơi nào? Huyền Thiên gật đầu một cái, hai người thân hình nhanh chóng biến mất ở chân trời. Vừa ra cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác không đúng. Cửa động phủ lại có thể bị đánh vỡ, phải biết vậy động phủ trên có mình lưu lại cấm chế trận pháp, cửa bị hủy, nhất định là có cường giả đánh tới. Chương 1706, Huyền Thiên lại đến. Lắc người một cái, Trần Tấn Nguyên từ trong động phủ đi ra, đầu tiên nhìn liền thấy Hà Đại Quý cùng Hà Diệu Diệu ở ôm đầu khóc lóc. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên sinh lòng nghi ngờ, lập tức hỏi. Hai người nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở trước mặt, nhất thời giống như là gặp được cứu tinh. Lao ra. Ngươi có thể muốn là đại ca ta làm chủ à? Hai người nằm xuống liền bái, khóc bất ức. Ta không phải để cho các ngươi khẩn thủ đóng cửa sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói mau. Trần Tấn Nguyên nói. Hà Đại Quý vội trả lời, lao ra, ta anh em gái ba người làm lao ra trông nom đóng cửa. Trước có hai người tới, nói là Chí Tôn, không nói hai lời, trực tiếp phá hủy đóng cửa. Vậy hai người không gặp lao ra bóng dáng, liền tra hỏi bọn ta, đại ca vì vậy gặp vô vọng thai hương, bị giết. Giọng điệu bi thương, vừa nói mình đều ở đây rơi lệ, Trần Tấn Nguyên nghe vào trong thai lại là cắn chặt hàm răng, Chí Tôn, lấn hiếp người quá đáng. Bên cạnh vậy bãi máu ô nhiễm, không nghi ngờ chút nào chính là Hà Đại Phú lưu lại, mà Hà Đại Quý hai người mặc dù có thể sống sót, bởi vì là bọn họ ở Hoàng Thiên hai người trong mắt, chính là hai con kiến, giết bọn họ còn ngại tốn sức. Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Hơn nữa còn như vậy khí thế hung hăng. Trần Tấn Nguyên chân mày thật chặt khóa. Trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, chẳng lẽ vậy hai người phát hiện 10 năm trước tự tử chẳng qua là phân thân? Cũng hoặc là mình ở địa phương nào lộ ra chân tướng? Suy nghĩ một chút nhưng lại cảm thấy không đúng, mình cái này 10 năm thời gian, trừ đi ra ngoài du lịch bên ngoài, vẫn luôn khóa chặt đóng cửa tu luyện, coi như là du lịch, cũng là dùng mình bổn tôn, làm sao có thể bị phát giác? Hơn nữa tiểu tam giới mọi người cũng một mực ở trong cổ võ không gian, căn bản cũng không có đi ra, vậy thì càng không thể nào lộ ra chân tướng. Hai người kia tại sao lại tìm tới cửa đâu? Trần Tấn Nguyên nghĩ tới trước đó vài ngày tới núi sang giới điều tra vậy hai người núi Thiên Diễn đệ tử, chẳng lẽ là hai tên đệ tử kia phát hiện cái gì? Nhưng mà hai tên đệ tử kia bất quá tôn giả cảnh sơ kỳ, làm sao có thể đoán được mình? Bọn họ đến đây lúc nào? Đi lúc nào? Không nghĩ ra cái cho nên như vậy, Trần Tấn Nguyên trực tiếp hỏi. Hà Đại Quý nói. Bẩm lao ra. Bọn họ thần ở giữa tới, đi đã có một hồi lâu. Lao ra. Ngươi muốn vì bọn ta làm chủ hả? Hà Diệu Diệu khóc kể lể, đại ca chết, ngay cả một thi thể cũng không có để lại, cái này làm cho nàng làm sao có thể không thương tâm. Trần Tấn Nguyên trong lòng lại thoáng qua một tia vui mừng, nếu như lúc ấy hắn không phải ở trong cổ võ không gian lời nói. Trực tiếp cùng hai người chí tôn đánh lên, vậy mình hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đảo mắt nhìn xem vậy nâng vết máu, Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt cừu hận càng ngày càng đậm, Hoàng Thiên hai người tác phong làm việc không khỏi cũng quá mức hung tàn bá đạo, lại liền người mình cũng dám giết, chung có một ngày phải gọi bọn họ nợ máu trả bằng máu. Trong con mắt lóe lên kiên quyết, nhưng mà Trần Tấn Nguyên sâu trong nội tâm nhưng lộ ra không có sức. Hai người kia nhưng mà thành đạo đã lâu chí tôn. Siêu thoát thiên đạo tồn tại, lấy mình năng lực bây giờ, đừng nói hai người, coi như hai người kia trong tùy tiện lựa ra một người, mình cũng tuyệt đối không phải đối thủ, bây giờ cùng bọn họ chơi mạng. Không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Các ngươi đem đại phú an táng, chuyện khác sau này bàn lại. Dám động ta núi sang giới người, cái công đạo này nhất định sẽ đòi lại. Yên lặng hồi lâu sau đó, Trần Tấn Nguyên hướng về phía anh chế khắp Hà Gia anh em gái phất phất tay. Hà Gia anh em gái hướng về phía Trần Tấn Nguyên dập đầu một cái, trận thi triển thần thông đem vậy một đống mưa máu góp nhặt đứng lên. Bọn họ mặc dù có tôn giả cảnh sơ kỳ cảnh giới, bất quá đều là bởi vì là Trần Tấn Nguyên được tới, hôm nay gặp được chí cao vô thượng chí tôn, hy vọng duy nhất vị này thần thông quảng đại lao ra cho bọn họ thỉnh cầu cái công đạo, có lẽ ở bọn họ trong lòng, vẫn không thể thân thể đầy đủ sẽ tới chí tôn ý vị như thế nào. Hai người rời đi, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn mịt mờ bầu trời, ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy, Hoàng Thiên, Huyền Thiên, nếu ta Trần Tấn Nguyên có ý hướng một ngày thành tiểu chí tôn, nhất định phải giết các ngươi. Để báo nhục ngày hôm nay, đến từ chí tôn máu tanh tàn sát vẫn còn tiếp tục, Trần Tấn Nguyên sơ lấy là hai đại chí tôn là nhắm vào mình, nhưng là cái này mấy ngày từ từ phát hiện, đại thiên giới trong lại không thiếu cường đại ẩn tiên đô gặp khó khăn, mình coi như là vận khí không tệ, dựa vào cổ võ không gian nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát sát kiếp. Như vậy thứ nhất, Trần Tấn Nguyên ngược lại thì thả chút lòng, nếu không phải nhắm vào mình, vậy mình tạm thời vẫn còn an toàn, bất quá cái này núi sang giới là không thể ở. Nói không chừng ngày nào Hoàng Thiên hai người lại sẽ đi mà trở lại, đến lúc đó mình có thể hay không trốn được đi, vậy coi như khó nói. Các ngươi thật tốt trông nom động phủ, ta phải đi ra ngoài một phen. Khi biết đại thiên giới thế cục, biết núi sang giới đã không an toàn lúc này Trần Tấn Nguyên quả quyết muốn bỏ chạy. Lao ra, nếu như vậy hai người chí tôn lại tới, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hà Đại Quý hỏi, cái loại đó cùng chí tôn mặt đối mặt cảm giác, coi như đánh chết Hà Đại Quý. Hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Trần Tấn Nguyên nói, yên tâm, các ngươi liền nói ta đi ra ngoài đi du lịch, lấy chí tôn cao ngạo, là sẽ không làm khó các ngươi. Hà Gia anh em gái hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều phát hiện qua một chút bất đắc dĩ, Trần Tấn Nguyên nếu như không coi ở đây, bọn họ trong lòng rất không có cảm giác an toàn. Đạo hữu, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào đâu? Đọc chuyện với. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh bất thình lình truyền tới một thanh âm giàn ua. Trần Tấn Nguyên trong lòng đột nhiên cả kinh, xoay mặt nhìn, một cái quần áo trắng lao đầu chẳng biết lúc nào đã đứng ở động phủ cạnh dưới một cây. Huyền Thiên, con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, Trần Tấn Nguyên trong lòng căng thẳng, lao đầu này hắn há sẽ không nhận biết, chính là 10 năm trước cùng chi đối mặt qua Huyền Thiên Chí Tôn. Khi nhìn đến lao đầu này lúc này Hà Gia anh em gái sớm đã là sợ choáng váng, bởi vì là lao đầu này mấy ngày trước mới đến qua, mặc dù lúc ấy lao đầu này không có ra tay, nhưng là bọn họ có thể cảm giác đến. Lao đầu này thực lực giống vậy khủng bố. Lại có thể tới nhanh như vậy. Trần Tấn Nguyên biết bọn họ sẽ đi mà trở lại, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Chừng vừa thấy, không gặp Hoàng Thiên bóng người, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám thả chút lòng. Nếu như chỉ là Huyền Thiên một người mà nói, một hồi trốn khởi mạng tới, độ khó nhưng là muốn nhỏ một chút. Đạo hữu là, mặc dù đã sớm gặp qua Huyền Thiên, nhưng là Trần Tấn Nguyên như cũ làm bộ như không nhận biết, dẫu sao mình bây giờ không phải là ung dung tự tại đại tiên. Mà là Đại Tiên Tấn Nguyên, Đại Tiên Tấn Nguyên là không có gặp qua Huyền Thiên. Huyền Thiên. Huyền Thiên khỏe miệng dâng lên một tia nụ cười thản nhiên, từ trong miệng từ từ khạc ra hai chữ tới, từ hắn trong con ngươi thấu bắn ra một vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Kinh ngạc chính là, trước mắt cái này Đại Tiên Tấn Nguyên cảnh giới, lại đã đến chí tôn cảnh điểm giới hạn, mà may mắn nhưng là mình thật may tới nơi này, nếu không nhưng là phải bị hắn chạy. Nguyên lai là chí tôn giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Trần Tấn Nguyên giả bộ cả kinh. Chợt hướng về phía Huyền Thiên chắp tay. Chương 1707, chỉ đổ thừa ngươi thực lực quá mạnh mẽ. Huyền Thiên chơ cháo không cười đi tới, ánh mắt ở Trần Tấn Nguyên trên người quan sát một chút, không biết lúc nãy đạo hữu là chuẩn bị đi nơi nào. Giọng ung dung, hết sức nhu hòa, bất quá nghe vào trong tai, nhưng là cho người một loại vô hình cảm giác bị áp bách, cái loại đó kiềm chế, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác hết sức khó chịu. Khó chịu cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, Trần Tấn Nguyên mặt giãn ra cười nói, bế quan lâu ngày, muốn đi ra ngoài du lịch một phen, viếng thăm tiên đạo bạn tốt. Huyền Thiên rất có ý vị nhìn Trần Tấn Nguyên, ngày đó ta cùng Hoàng Thiên Chí Tôn tới núi Sang Giới, vậy tiểu yêu nói đại tiên đang bế quan, vì sao đóng cửa mở, cũng không thấy lớn tiên bóng người. Ngày đó không biết Chí Tôn muốn tới, ý muốn nhất thời, phá quan đi ra ngoài, nếu như sớm biết, tiểu tiên nhất định lặng lẽ đợi chờ đợi, lạnh nhạt hai người Chí Tôn, nhưng là tiểu tiên chi qua, vạn mong thứ tội. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, ha ha ha. Huyền Thiên đột nhiên ha ha phá lên cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên, ngươi là người ta gặp qua trong, ẩn giấu sâu nhất một vị, thực lực chắc cũng là mạnh nhất, liền ta đều có chút không nhìn thấu ngươi. Chí Tôn quá khen. Trần Tấn Nguyên ra mặt nhẹ nhàng run một cái, chợt nói. Huyền Thiên khoát tay một cái, nói, ngươi có biết mấy ngày nay ngoại giới chuyện phát sinh sao? Mời Chí Tôn minh giám. Trần Tấn Nguyên nghiêm sắc mặt, biết Huyền Thiên muốn nói cái gì, nhất định là hai đại Chí Tôn đại sát tứ phương sự việc. Huyền Thiên sắc mặt cổ quái nhìn xem Trần Tấn Nguyên, rõ ràng biết Trần Tấn Nguyên là giả bộ tỏi, cũng không do nói, mọi người lòng biết rõ, chẳng biết tại sao, ngươi cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, khí chất trên người cùng ta một bạn cũ rất giống, nếu như sớm đi ngày giờ gặp ngươi, có lẽ còn có thể thêm một người bạn, bất quá bây giờ thời kỳ phi thường. Chí Tôn lời ấy ý gì? Trần Tấn Nguyên ánh mắt dừng lại ở Huyền Thiên gương mặt già nua kia trên. Trong lòng đã âm thầm đề phòng đứng lên, nghe Huyền Thiên giọng. Đây tựa hồ là chuẩn bị đối với tự mình ra tay. Huyền Thiên không có nói nhiều, nói thẳng, hôm nay tới núi Sang Giới, một là viếng thăm đại tiên, hai là hướng đại tiên lãnh giáo mấy chiêu. Tiểu tiên sao dám cùng Chí Tôn giắc kỹ? Trần Tấn Nguyên trong lòng lộ bộ một chút, cái gọi là lãnh giáo, đó chính là đánh nhau, mặc dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được Huyền Thiên đã đối với mình sinh ra sát ý. Lời ong tiếng ve nói ít. Tới đi. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, mới vừa còn cười hì hì Huyền Thiên, nhất thời biến sắc mặt, một cái khô cằn bàn tay trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên bắt đi. Trần Tấn Nguyên vẫn luôn đề phòng, mắt gặp Huyền Thiên đối với mình ra tay, bước chân nhẹ nhàng, hiểm hiểm tránh qua Huyền Thiên móng nhọn, một khắc sau đứng ở ngoài trăm thước một cây đại thụ ngọn cây trên. Quả nhiên có mấy phần thực lực. Huyền Thiên trong tròng mắt thoáng qua vẻ kinh dị, thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Trần Tấn Nguyên bay lên trời, núi Sang Giới ở trên đã không thấy bóng người. Hà gia anh em gái lúc này mới rất ngồi dưới đất, giống như là bị thi triển định thân thuật vậy. Ngây ngẩn phát thần, trời ạ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hai lần cùng Chí Tôn đối mặt, cái loại đó áp lực. Cơ hồ để cho bọn họ tan vỡ. Tuyệt đối bên trong núi lớn, hai cái thân ảnh bưng lập giữa không trung. Rất xa đối mặt. Ngươi thực lực quá mạnh mẽ, hôm nay chưa trừ diệt liền ngươi, ta lòng khó an. Huyền Thiên hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, mới vừa Trần Tấn Nguyên nơi biểu diễn ra thực lực. Đã hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, đối với không cách nào nắm trong tay đồ, nhất định phải giết mới có thể an lòng. Trần Tấn Nguyên nói, ta chỉ một lòng hướng nói, ngươi ta cũng không thù oán, Huyền Thiên Chí Tôn cần gì phải khổ khổ tương bức. Trách chỉ trách ngươi thực lực quá mạnh mẽ, ở giữa đất trời này cho không thể ra lại một vị Chí Tôn. Huyền Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Ha ha! Trần Tấn Nguyên đột nhiên cất tiếng cười to, Chí Tôn nhưng là quá cao xem tiểu tiên tư chất ngu đột, làm sao có thể thành tiểu Chí Tôn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần lừa gạt ngươi, ta có thể cảm giác được lại một Chí Tôn sắp xuất hiện đời, ta cùng Hoàng Thiên nhưng là không thể dễ dàng tha thứ chúng ta một giới này ra lại một Chí Tôn, cho nên, các ngươi mỗi một người đối với chúng ta mà nói đều là uy hiếp, bỏ mặc ngươi có thể thành hay không liền Chí Tôn, chỉ cần ngươi có cái đó có thể, thì nhất định phải chết. Huyền Thiên nói, Huyền Thiên Chí Tôn lời ấy khác biệt, toàn bộ thiên giới số người đông đảo, người người cũng có thể thành tiểu Chí Tôn, chẳng lẽ các ngươi còn có thể toàn bộ giết? Hơn nữa, các ngươi bực này cách làm, không khỏi cũng quá máu tanh, quá bá đạo chứ. Trần Tấn Nguyên sắc mặt hết sức không tốt xem, hôm nay trận chiến này, tuyệt đối là ở khó tránh khỏi. Máu tanh cũng tốt, bá đạo cũng được, việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục, ngươi xuất thủ trước đi. Huyền Thiên thần sắc lạnh lùng hướng về phía Trần Tấn Nguyên giơ giơ ống tay áo. Cũng được, hôm nay liền để cho ta tới lãnh giáo một chút Chí Tôn cao chiêu. Trần Tấn Nguyên hung hãn cắn răng, 10 năm tu luyện, công lực tăng cao không thiếu. Hắn cũng muốn thử một chút công lực của mình so với Chí Tôn kết quả kém nhiều ít, nếu như không địch lại, mình còn có thể trốn vào cổ võ không gian, nhưng điều kiện tiên quyết là Huyền Thiên không cách nào trong nháy mắt giết mình. Đống nhiên bây giờ phát động công kích, điện quang thoáng qua, một quyền đánh phía Huyền Thiên còn ở phủ mi làm tu, mắt gặp Trần Tấn Nguyên tấn công tới, phất ống tay háo một cái, hóa ra một đạo màn sáng, ngăn cản ở trước người. Ông! Một tiếng ông minh! Khổng lồ uy lực còn lại đem trên mặt đất muôn vàn núi non trùng điệp hóa là cho bụi, Huyền Thiên vẫy tay bây giờ thi triển ra màn sáng, lại trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên một quyền kia cho cả lại. Trần Tấn Nguyên con ngươi co rút một cái, Huyền Thiên gương mặt già nua kia gần trong gang tấc, mình quả đấm lại bị gắt gao cản trở, không cách nào tiến thêm. Huyền Thiên khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, lại là một móng hướng Trần Tấn Nguyên ngực bắt đi, tốc độ nhanh, quả là tới làm người ta giận sôi đến nước. Ồ, mắt xem liền phải bắt được Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên thân thể ngay tức thì hóa là vô hình, Huyền Thiên trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, bởi vì là hắn lại mất đi đối với Trần Tấn Nguyên phong tỏa. Vâng, sau lưng chợt lạnh, Huyền Thiên đột nhiên xoay người, Trần Tấn Nguyên bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn, lại là một quyền hướng hắn tấn công tới. Bằng ngươi điểm này lực lượng, muốn tổn thương ta, không khỏi cũng quá mức ý nghĩ hảo huyền liền chứ. Huyền Thiên lạnh lùng cười một tiếng, một đạo màn sáng dâng lên, lần nữa đem Trần Tấn Nguyên công kích cản lại. Chiến đấu uy lực còn lại để cho trời đất ảm đạm thất sắc, đất đai run rẩy nổ ẩm, vô số núi lớn biến thành thung lũng biến thành núi cao, mặt đất xé ra từng đạo kinh khủng kẽ hở, khoảnh khắc ở giữa như ngày tận thế vậy, trước mắt đều là tan hoang. Hừ. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đằng hơn nửa trống rỗng, tay phải lòng bàn tay hướng Huyền Thiên tìm kiếm, một cái u sâm hắc động ngay tức thì tạo thành, vô cùng hấp lực hướng Huyền Thiên bao trùm đi. Hả? Huyền Thiên trong tròng mắt mang theo nồng nặc khiếp sợ, một màn này biết bao giống như đã từng quen biết. Khổng lồ kia hấp lực lại đem hắn gắt gao hút ở, vô cùng cự lực lại mưu toan đem hắn kéo vào vực sâu, hộ thể màn sáng đều bị hắn hút đi, vạn vật bốc lên, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, hướng Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay hội tụ. Chương 1708, Chí Tôn tay cụt. Ngươi cùng vậy ung dung tự tại đại tiên là quan hệ như thế nào? Huyền Thiên một tiếng quát chói tai, gắt gao ổn định thân hình, trong tròng mắt khiếp sợ bộc lộ ra lời nói, một chiêu này, ở 10 năm trước hắn cũng đã gặp qua, không nghĩ tới hôm nay mới gặp lại, hơn nữa quen thuộc như vậy. Trần Tấn Nguyên không nói gì, trực tiếp sắp tối động lực cắn nuốt thúc dục đến trình độ cao nhất, hướng về phía Huyền Thiên chính là một lần mánh hút. Vô biên hấp lực dưới, Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, vừa vặn cùng Trần Tấn Nguyên vậy giữ tợn ánh mắt đối với, trong lòng nhất thời lộ bột một chút, tựa như nghĩ tới điều gì, bé ngoan, nguyên lai ngươi chính là Tiêu Giao Tử, ta cùng Hoàng Thiên lại bị ngươi lừa dối. Vô luận một người như thế nào che giấu, ánh mắt là tuyệt đối không lừa được người, coi như có thể lừa gạt được tạm thời, cũng không lừa được một đời, lúc này sẽ rách ra mặt, Trần Tấn Nguyên nơi nào còn cố kỵ cái gì che giấu hình tích, một cái liền bị Huyền Thiên đoán được. Hê hê, bây giờ mới biết, các ngươi không khỏi cũng quá tốn. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, nếu bị đoán được, vậy mình cũng không cần ở giả bộ nữa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe Trần Tấn Nguyên thừa nhận, Huyền Thiên trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, đường đường chí tôn, lại bị người trước mắt cho lừa gạt, 10 năm trước, hắn là như thế nào chạy trốn? Cựu nhân! Trần Tấn Nguyên nổ quát một tiếng, ngoan ngoãn bị ta chiếm đoạt đi. Trong lúc nói chuyện, hắc động lực cắn nuốt sâu hơn một nước, xem Trần Tấn Nguyên vậy điên cuồng dáng vẻ, lại là muốn đem Huyền Thiên cho cắn nuốt, đây là muốn tàn sát chí tôn sao? Hừ, bằng ngươi chút thực lực này, thật là quá buồn cười, bỏ mặc ngươi là người nào, ngày hôm nay cũng chết ở chỗ này đi. Vậy hấp lực mặc dù khủng bố, đủ để uy hiếp được hắn chí tôn thân, nhưng là Huyền Thiên vẫn không có đem Trần Tấn Nguyên coi ra gì. Chí tôn lực lượng siêu thoát thiên đạo, hoàn toàn không phải phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Hô! Đột nhiên quát một tiếng. Huyền Thiên hư không điểm ra chỉ một cái, một đạo kính phong trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay cái đó hắc động trung tâm bắn tới. Một cái liền nhìn ra liền Trần Tấn Nguyên hắc động kia năng lực sơ hở. Lấy điểm phá mặt, theo vậy lưu quang không có vào, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay một hồi manh xúc, mình lòng bàn tay hắc động lại bị che lại, vòng xoáy đột nhiên tới. Như thế nào như vậy? Trần Tấn Nguyên không khỏi sợ hết hồn, loại cảm giác đó giống như là một máy cường lực máy hút bụi, đột nhiên bị ngăn chặn chỗ rách, trong thân thể lực cắn nuốt còn đang vận chuyển, một hồi bực bội xé. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa ói ra một búng máu tới. Lập tức dừng lại hắc động chiếm đoạt. Lắng xuống trong cơ thể hỗn loạn, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là bị nội thương, kinh hại không thôi, hắc động chiếm đoạt, lại cứ như vậy dễ dàng bị Huyền Thiên phá giải, chí tôn lực thật sự có như thế khủng bố sao? Đờ cờ chuyện tại http, truy, ẹ nù ạ toài hề hề, còn có năng lực gì? Nếu như không có, bỏ mặc ngươi là ung dung tự tại đại tiên vẫn là đại tiên Tấn Nguyên. Tất cả đi chết đi. Huyền Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đơn trưởng hướng Trần Tấn Nguyên tìm kiếm, một cổ khổng lồ hấp lực trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên phong tỏa. Lôi xé hướng hắn đến gần. Cổ lực lượng kia khổng lồ đến không cách nào kháng cự. Trần Tấn Nguyên bây giờ mới tính là lanh giao đến, nguyên lai chí tôn lực lượng là như vậy khủng bố, mình còn muốn tàn sát chí tôn. Nghĩ thật sự là quá mức ngây thơ. Khoảng cách càng ngày càng gần, Huyền Thiên trên mặt lộ ra một tơ nụ cười khinh miệt. Chí tôn dưới tất cả là con kiến hôi, coi như ngươi thực lực mạnh hơn nữa. Một ngày không có đột phá chí tôn, liền một ngày không bằng chí tôn, Trần Tấn Nguyên biểu hiện ra thực lực, đúng là để cho hắn hết sức bất ngờ. Hắn có thể cảm giác được, so với chi 10 năm trước, Trần Tấn Nguyên thực lực tăng lên không chỉ một bậc, nếu như hôm nay không đem diệt trừ, có lẽ chính là vị kế tiếp chí tôn. Sắc. Giữa trời đất một tiếng tranh minh, điện quang vạch qua chân trời, một chuôi phong cách cổ xưa dịu xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong tay, thẳng tắp một dịu, hướng huyền thiên ngay đầu bổ tới. Dịu khai thiên. Chí tôn đạo khí. Cái gọi là chí tôn đạo khí, chính là chí tôn ngưng luyện vật, đủ để thương tổn tới chí tôn thân thể tồn tại. Trần Tấn Nguyên hôm nay mặc dù cường hãn, nhưng là cũng luyện chế không ra chí tôn đạo khí, cái này dịu khai thiên chính là bản cổ vật, còn mở thiên lúc trải qua trời đất rèn luyện mà thành, hàm chứa cao nhất thần uy, bản cổ mặc dù bỏ mình, nhưng là dịu khai thiên nhưng tặng lưu lại, cũng đưa lên đến chí tôn đạo khí đến nước. Nếu như bị huyền thiên bắt, nhất định khó thoát khỏi cái chết, Trần Tấn Nguyên rốt cục thì không nhịn được đối với huyền thiên động dịu. Huyền thiên thấy vậy dịu xuất hiện, nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng lại. Vậy dịu đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, năm đó hạ giới có người muốn đột phá chí tôn, hắn cùng Hoàng Thiên đi trấn áp, cái này dịu chính là trong tay người kia vật. Kinh ngạc, thậm chí là sốc xếp, cái này dịu làm sao sẽ xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong tay, hắn cùng năm đó cái đó tên là bản cổ thanh niên có quan hệ gì. Đã không có thời gian cho Huyền Thiên suy nghĩ nhiều, dịu trực tiếp phá vỡ chân trời, một đạo lưu quang không qua, lại trực tiếp đem Huyền Thiên cánh tay trái bổ xuống. À, lại dám tổn thương ta. Ta muốn ngươi chết. Chí tôn đạo khí đối với hắn tổn thương, đó là thiết thiết thực thực, giống như ban đầu Trần Tấn Nguyên tự bạo vậy, mặc dù bị thương Hoàng Thiên, nhưng là khoảnh khắc bây giờ Hoàng Thiên là được lần nữa ngưng kết pháp thể, nhưng là bây giờ tổn thương ở chí tôn đạo khí dưới, tình huống kia hoàn toàn cũng không giống nhau, muốn tay cụt mọc lại, độ khó không nhỏ. Hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên trên người sẽ có chí tôn đạo khí tồn tại, Huyền Thiên nổi giận, khinh thường dưới, vậy mà sẽ bị Trần Tấn Nguyên làm cho bị thương. Vô số năm không có lãnh hội qua cảm giác đau đớn rắc rốt cuộc lần nữa cảm nhận được, nhìn vậy chỉ hạ xuống tay cụt, chí tôn uy nghiêm bị nghiêm trọng làm đục, một đôi tròng mắt trong giấy lên hừng hực lửa giận. Giết. Bây giờ ở huyền thiên bên trong đầu, chỉ có một ý niệm, đó chính là giết, giết cái này lai lịch thần bí đại tiên Tấn Nguyên, hắn nếu không chết, không cách nào lắng xuống trong lồng ngực nộ diễm, càng không cách nào tìm về đánh mất mặt mũi. Người đâu? Nhưng mà... Ở từ trong đau đớn tỉnh hồn lại lúc này trước mặt đã không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người, Huyền Thiên trên mặt bắp thịt đang kịch liệt co quắp, không chỉ là bởi vì là tay của đau, càng nhiều hơn chính là tức giận cùng sát ý. Thân thức phúc tán ra, nộ diễm cháy, giống như là muốn đem chúng quanh hết thể hóa là cho bụi, Huyền Thiên chán bây giờ mang vô cùng cừu hận cùng âm oan, lại biến mất, hắn lại lần nữa mất đi đối với Trần Tấn Nguyên phong tỏa. Đoá đoá tàng tàng, coi là cái gì tiên nhân đắc đạo, cho ta cút ra đây. Tức giận hét lớn. Thanh âm cuồn cuộn ra, mang đến vô biên nổ, toàn bộ tuyệt đối bên trong núi lớn, hoàn toàn chìm nghỉm ở một bộ ngày tận thế cảnh tượng trong. Điên cuồng. Huyền Thiên đã lâm vào điên cuồng, đường đường chí tôn, siêu thoát thiên đạo tồn tại, vậy mà sẽ bị một cái tôn giả cảnh hậu kỳ tiên nhân làm cho bị thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng mà mặc hắn vậy thần thức cường đại như thế nào tìm kiếm, lại liền nửa điểm Trần Tấn Nguyên dấu vết cũng không có tra được. Tay cụt Huyền Thiên, lẻ loi đứng ở giữa không trung, không gian kích động vô cùng. Chạy loạn mọc cung tùm, khắp nơi đều là phế tích. Chương 1709, hắc động bị cấm. Thật sự là biến mất, hắn thật biến mất. Huyền Thiên có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ vậy đại tiên Tấn Nguyên che giấu công lực có như thế lợi hại, 10 năm trước tránh thoát bọn họ lục soát, 10 năm sau đó lại lần nữa tránh thoát, đường đường chí tôn, lại cầm hắn không thể làm gì. Tạm thời bây giờ, Huyền Thiên lại cảm giác không biết làm sao. Vèo. Tiếng gió vạch qua, Huyền Thiên đột nhiên cả kinh. Lấy là Trần Tấn Nguyên xuất hiện lần nữa đánh lén, lập tức xoay người, nhưng mà một khắc sau, hắn phát hiện, ở hắn đứng sau lưng, nhưng là Hoàng Thiên. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên thấy Huyền Thiên tay cụt, mang trên mặt nồng nặc kinh ngạc. Cái này mấy ngày bọn họ chia nhau làm việc, nhìn trời giới thực lực cao thâm người mở ra tàn sát, mới vừa cảm ứng được đại chiến chập chờn, lập tức chạy tới, chiến sự đã xong, chỉ gặp Huyền Thiên đã gãy một cánh tay, Huyền Thiên nhưng mà chí tôn thân, có thể làm bị thương chí tôn pháp thể. Còn để cho Huyền Thiên như vậy điên cuồng, hắn kết quả gặp được cái gì? Là vậy đại tiên Tấn Nguyên. Huyền Thiên cắn răng ác độc nói, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo, để cho Hoàng Thiên đều có chút kinh hãi. Đại tiên Tấn Nguyên. Hoàng Thiên nghe vậy, tỏ ra có chút bất ngờ, vậy núi sang giới lên tiên nhân, có thể gây tổn thương cho liền chí tôn. Huyền Thiên nói, còn nhớ 10 năm trước cái đó tiêu giao tử sao? Cái này đại tiên Tấn Nguyên cùng vậy tiêu giao tử là cùng một người, đáng hận là, người ta người là chí tôn. Lại bị hắn lửa. Cái gì? Ngươi nói đại tiên Tấn Nguyên chính là tiêu giao tử. Hoàng Thiên nghe vậy, đột nhiên biến sắc, nếu như Huyền Thiên nói là sự thật, như vậy cái này đại tiên Tấn Nguyên đã thoát ly bọn họ nắm trong tay, có thể từ chí tôn trong tay chạy mất, hơn nữa còn không lọt dấu vết che giấu 10 năm, loại năng lực kia nhất định chính là không cách nào tưởng tượng. Huyền Thiên ngờ tới Hoàng Thiên sẽ kinh ngạc, gặp Hoàng Thiên biến sắc, cũng không phản ứng, mà là tự mình nói, trong tay hắn có một chí tôn đạo khí, chính là năm đó hạ giới bản cổ đột phá chí tôn lúc đó, trời đất diễn hóa thành dịu, ta cánh tay này chính là bị hắn gây thương tích. Hoàng Thiên nghe vậy, cả kinh lại kinh, chừng lung lay một cái, hỏi, người khác đâu? Bị ngươi giết? Chạy. Huyền Thiên trả lời hết sức dứt khoát, trên người nơi toát ra lăng liệt sát ý, đủ để cho trời đất làm sợ hãi. Chạy. Hoàng Thiên có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, coi như Trần Tấn Nguyên trên tay nắm đủ để thương tổn tới chí tôn đạo khí. Cũng chỉ là có thể uy hiếp được chí tôn mà thôi, Huyền Thiên chỉ là gãy một cánh tay, làm sao có thể để cho hắn chạy. Huyền Thiên nói, hắn che giấu công phu hết sức lợi hại, một kích thuận lợi, liền bỏ trốn. Ngay sau đó ta liền mất đi đối với hắn phong tỏa, không quá ta muốn, hắn chắc còn ở phụ cận đây, chẳng qua là khiến cho cách gì ẩn nút. Ẩn nút, muốn ở chí tôn trước mặt ẩn giấu thân hình. Nếu ở trước kia, Hoàng Thiên nghe được chỉ biết làm một chuyện tiếu lâm. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không khỏi không cẩn thận, không nghi ngờ chút nào, cái này đại tiên Tấn Nguyên ẩn nút công phu hết sức lợi hại, nếu không, 10 năm trước liền đã sớm chết ở trên tay bọn họ, nơi nào còn biết sống đến bây giờ. Hoàng Thiên thần thức một phen tìm kiếm, quả nhiên phát hiện mình là phi công. Chu vi ngàn dặm, liền một tia khả nghi địa phương cũng không có. Có lẽ, hắn có cường đại gì không gian pháp bảo. Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ. Không gian pháp bảo. Huyền Thiên sững sốt một chút, chợt nói, điều này sao có thể, coi như là phẩm cấp đạt tới chí tôn đạo khí không gian pháp bảo, chúng ta không thể nào một tia khác thường cũng không phát hiện được. Hoàng Thiên lắc đầu nói, bất kể như thế nào, nếu hắn là ở chỗ này biến mất, chúng ta liền ở chỗ này há miệng chờ sung dụng, tổng hội đến khi hắn xuất hiện. Huyền Thiên cũng không có dị nghị. Hoàng Thiên nói, chính là hắn suy nghĩ trong lòng, tiếng nói vừa dứt, hai người liền trôi giặt xuống, phất ống tay háo một cái. Ở trong phế tích khai khẩn ra một mảnh lục địa, tại chỗ ngồi xếp bằng, chơi nổi lên há miệng chờ sung dụng. Trong cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên từng ngụm thở hổn hển, chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm, nếu không phải cuối cùng vậy một cây dịu, sợ rằng bây giờ đã bị Huyền Thiên bắt được, bây giờ nghĩ lại, vẫn là sợ hết hồn hết vía. Lại có thể một chiêu liền phá giải ta hắc động chiếm đoạt. Trần Tấn Nguyên đem tay phải thả vào trước mặt, mang trên mặt nồng nặc không thể tin, chí tôn lực lượng nguyên lai lại có như thế mạnh. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tâm niệm vừa động, Trần Tấn Nguyên muốn thử lại lần nữa hắc động chiếm đoạt, nhưng phát hiện căn bản không có phản ứng, lòng bàn tay chẳng qua là hắc mang trước mắt, căn bản không cách nào tạo thành hắc động. Lần này nhưng là đem Trần Tấn Nguyên cho cấp đến, vội vàng đem tâm thần chìm vào đan điền, chỉ gặp trong đan điền ương, viên kia hỗn độn tinh hạch chẳng biết lúc nào lại ngưng xoay tròn, hoàn toàn giống như là nghỉ việc vậy. Tại sao có thể như vậy? Vô luận như thế nào thúc dục, hắc động đều không cách nào lần nữa tạo thành. Trần Tấn Nguyên nhất thời có dũng khí không biết làm sao cảm giác, phải biết, hắc động chiếm đoạt nhưng mà hắn phí hết tâm tư ngộ ra đạo quả, nếu như không thể sử dụng, vậy thì cùng phế vật không có gì khác biệt. Khá lắm Huyền Thiên, lại vây tay bây giờ liền đem thần thông của ta cầm giữ, đoạn ngươi một cánh tay, coi như là tiện nghi ngươi. Dùng mọi cách thử nghiệm cũng không thể làm gì dưới, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên hung hãn nanh quang. Nguyên bản hắn còn nghĩ mình bằng vào dịu khai thiên chặn chí tôn một cánh tay, làm ăn này coi như là kiếm được. Nhưng là bây giờ xem ra, đây tựa hồ là một khoản mua bán lô vốn, bất quá chí ít mình tránh được cướp, đây cũng tính là may mắn trong bất hạnh. Dùng sức nắm quyền một cái, Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt toát ra lửa giận hừng hực, giờ khắc này, đối với chí tôn cửu hận đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh cao. Cấm chế này như thế nào có thể giải trừ? Bước nặng nề bước chân, Trần Tấn Nguyên bước lên chưa bao giờ giao thiệp với qua không gian tháp cao tầng thứ 12. Hắc động bị không giải thích được cấm chế. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút rút ra lạnh, hắn thực lực đã đạt đến gần gũi nhất chí tôn tầng thứ, liền chính hắn đều không cách nào truy tìm đến thần bí kia cấm chế tung tích, trên cái thế giới này có thể đối với hắn có trợ giúp, chỉ có chí tôn, nhưng mà hai đại chí tôn đều là hắn tử địch, chẳng lẽ đi cầu Hoàng Thiên Huyền Thiên giúp hắn mở ra cấm chế sao, đó không phải là tự tìm đường chết sao. Nhưng mà nếu như hắc động cấm chế không cách nào tháo ra, như vậy hắn ở hắc động chi đạo ở trên liền đã không cách nào tiến thêm. Sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới bây giờ, hơn nữa hắn còn không biết vậy cấm chế có thể hay không có cái gì hậu di chứng, cho nên, Trần Tấn Nguyên tâm tình của giờ khắc này hết sức sốc xếp. Tầng thứ 12 ở trên, cả tầng lầu, cũng chỉ có một cái lẻ loi gian phòng, Trần Tấn Nguyên trong lòng lạnh hơn, quả nhiên, cổ võ không gian đã không cách nào lại kêu gọi tầng thứ cao hơn, cũng chính là chí tôn cường giả cảnh giới, nếu như có thể kêu gọi chí tôn mà nói, chỉ cần thành công cho gọi ra một vị, để cho hắn giúp mình tháo ra cấm chế. Hẳn là hết sức dễ dàng chuyện, hắn thậm chí còn ảo tưởng qua, cho gọi ra mấy vị trí tôn, sau khi đi ra ngoài trực tiếp đem Hoàng Thiên Huyền Thiên hai người mập đánh một trận. Cứ như vậy một cái gian phòng, vậy gian phòng chính là cổ võ không gian cho mình thăng cấp lễ vật chứa địa phương, hiển nhiên là không cách nào kêu gọi trí tôn. Chương 1710, ta là Thương Thiên. Trí tôn chính là siêu thoát thiên đạo tồn tại, muôn vàn trong thế giới gộp lại cộng cũng chỉ 9 vị, nơi nào có thể nói kêu gọi liền kêu gọi. Trần Tấn Nguyên không khỏi vì mình ý tưởng cảm thấy buồn cười, chẳng qua là hôm nay không cách nào kêu gọi trí tôn, vậy thì đồng nghĩa với muốn phá giải huyền thiên ở mình trong cơ thể lưu lại cấm chế, vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình, nhưng là lấy mình bây giờ thực lực, liền vậy cấm chế tung tích cũng không tìm được, càng nói chi là phá giải. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác hết sức không có sức, ngẩng đầu nhìn xem tòa kia duy nhất cửa, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cái gian phòng này trên. Hy vọng là hy vọng, bất quá cũng không lớn, thậm chí là mong manh, bởi vì là cổ võ không gian mỗi lần cho mình thăng cấp lễ vật đều là động thiên phúc địa một loại, tin tưởng lần này cũng không biết ngoại lệ, thử nghĩ một chút, coi như là lại nghịch thiên động thiên phúc địa hay hoặc là pháp bảo những vật này, đó cũng chỉ là vật chết, như thế nào có thể giúp mình tháo ra cấm chế. Không giải được cấm chế, như vậy đột phá chí tôn liền đem xa xa trung thân, không đột phá nổi chí tôn, còn như thế nào tìm huyền thiên hai người báo thủ rửa hận. Chỉ sợ cả đời tử cũng chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp ở nơi này trong cổ võ không gian, như vậy sinh hoạt, hiển nhiên không phải Trần Tấn Nguyên mong muốn, hắn muốn là tự do tự tại, vô câu vô thúc, khoai y ân cửu, mà không phải là trốn ở dưới đất không thấy được ánh sáng con chuột. Đẩy cửa ra, ôm mong đợi đi vào gian phòng 12, 1. Không có núi cao, cũng không có biển khơi, càng không có trước kia vậy tiên hạc có tường đất lành cảnh tượng, tràn ngập ở Trần Tấn Nguyên trong mi mắt, là vô biên bụi đất lửa gạt. Không có trên dưới, không có cửa đó, càng không có đông nam tây bắc, không có trời, không có đất, có chẳng qua là tràn đầy cả mảnh không gian mở mịt khí lưu. Hỗn độn. Thấy trước mắt cảnh tượng này, Trần Tấn Nguyên rõ ràng hết sức kinh ngạc, đến 10 năm trước, hắn từng ở nhỏ thiên giới hỗn độn trong không gian ngưng luyện qua hỗn độn thân xác, đối nhãn trước lần này cảnh tượng có thể nói là quen thuộc vô cùng. Vậy đây trời tràn ngập, chính là hỗn độn khí lưu. Hơn nữa hắn trình độ đậm đà, so với nhỏ thiên giới vậy mảnh hỗn độn không gian mà nói, thật là có khác xa lắc xa lơ. Thân thức tản ra, mang mang nhiên một mảnh, Trần Tấn Nguyên đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, căn bản không biết nên đi hướng nào, không gian cho quà của mình lại người ở chỗ nào. Tâm linh chỗ sâu một tia kích động, cảm giác vô hình vậy mờ mờ hỗn độn chỗ sâu. Tựa hồ có vật gì đang kêu gọi mình. Cái loại đó kêu gọi hoàn toàn phát ra từ nội tâm, Trần Tấn Nguyên đứng hồi lâu, chỉ cảm thấy loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, không nhịn được bước ra nhịp bước, y theo bản tâm lái. Hướng vậy mờ mờ hỗn độn chỗ sâu đi tới. Người rốt cuộc đã tới. Một cái hồn nhiên thanh âm bỗng nhiên ở tĩnh lặng trong hỗn độn vang lên, Trần Tấn Nguyên vô hình cả kinh, lập tức dừng bước, thần thức tàng ra. Nhưng phát hiện chung quanh như cũ trống trải, chỉ có vậy vô biên hỗn độn đang điên cuồng sôi trào. Ai? Nghĩ tới đây trong hỗn độn trừ mình, vẫn còn có người ngoài, hơn nữa còn vô hình vô tích. Để cho mình không cách nào phát hiện, Trần Tấn Nguyên trong lòng khó hiểu máy động. Ngay tại lúc này, một cái bóng trắng tách ra hỗn độn trôi giạt tới. Đứng cách Trần Tấn Nguyên chưa đủ 10 mét chỗ, lẳng lặng cùng Trần Tấn Nguyên nhìn nhau. Râu dài tới ngực, tóc trắng phiêu phiêu, vóc người cao ngất. Trên đầu mang đỉnh đầu đầu quan, thần thái thật là uy nghiêm, đứng ở trước mặt người này, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như là không có mặc quần áo vậy, hết thể tất cả đều bị hắn nhìn thấu. Cặp kia thâm thúy trong con ngươi mang một tia vui vẻ, Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm người này nhìn hồi lâu, trong lòng lại dâng lên một loại vô hình cảm giác quen thuộc tới. Làm sao, không nhận biết ta sao? Vậy ông cụ thần bí vớt râu, rất có ý vị hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, người này mặc dù nhìn qua cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc, nhưng là ở mình trong trí nhớ, đích xác là không có người này tồn tại. Ta hẳn biết ngươi. Trần Tấn Nguyên thử dò xét hỏi, theo lý mà nói, đến hắn bây giờ tầng thứ, có biết hay không người này, hơi suy nghĩ một chút liền có thể nhớ lại, có thể hết lần này tới lần khác mình căn bản cũng không biết hắn. Hắn nhưng cho mình một loại cảm giác quen thuộc, thật là quỷ dị. Xem ra trí nhớ tổn thương không thiếu hoa. Ông cụ thần bí lắc đầu một cái, thở dài nói, cũng được, như vậy ngươi nên biết chứ. Tiếng nói vừa dứt, một tia sáng trăng thoáng qua, ông già thân hình biến, khoảnh khắc bây giờ từ một mạo điệt ông già, biến hóa là một thanh niên cường tráng. À, ngươi thấy thanh niên này khuôn mặt, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền ngây ngẩn, miệng dương thật to, hoàn toàn không nói ra lời. Ông già biến hóa ra dáng vẻ, lại cùng Trần Tấn Nguyên giống nhau như lúc. Ra quần áo kiểu, khắc cũng không bất đồng, hoàn toàn giống như là từ cùng một khuôn bên trong khắc ra, không ngoài Trần Tấn Nguyên sẽ như vậy giật mình. Như thế nào, bây giờ có thể nhận ra sao? Ông già hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, chợt chân mày nhíu một cái, tiền bối tội gì đùa bỡn với ta, chính ta hình dáng, ta ha có thể không nhận biết. Ông già cười ha ha một tiếng, nói không sai, ngươi hỏi ta là ai, ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Vốn là còn chút tức giận Trần Tấn Nguyên, ngay tức thì biến thành kinh ngạc, cái này đùa giỡn không khỏi cũng mở quá lớn một chút đi, lại còn nói hắn chính là mình, còn không bằng nói là mình nhiều năm thất lạc đồng bào huynh đệ đâu. Không sai, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Gặp Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, ông già cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là cười nói, xác thực nói, ngươi ta đã từng là cùng một người. Cùng một người. Trần Tấn Nguyên miệng hơi dương, hắn lúc này đã bị cái này thần bí ông già bị quậy lừa vòng, ngươi rốt cuộc là ai? Thương Thiên. Ông già lạnh nhạt khạc ra hai chữ tới. Thương Thiên. Vô hình phúc tới tâm linh, Trần Tấn Nguyên cảm giác danh tự này thật rất quen thuộc, bất quá mặc hắn gõ phá đầu cũng không nhớ nổi vậy là ai. Lão giả nói, ngươi bây giờ không nhớ nổi, chẳng qua là bởi vì là ngươi trí nhớ còn chưa khôi phục, chờ lát nữa ngươi hấp thu thần niệm của ta sau đó, tự nhiên sẽ nhớ tới ngươi là ai. Có ý gì? Thương Thiên là ai? Trần Tấn Nguyên cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn, mình chính là mình, đột nhiên có một ngày có người tự mình nói mình không phải là mình, mà là một người khác, nhất định chính là chợt thiên hạ lớn kê. Ông già nghe vậy, nói thẳng, Thương Thiên, chính là trong trời đất này vị thứ nhất chí tôn. Chí tôn. Trần Tấn Nguyên càng thêm kinh ngạc, vậy Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên. Ông già không để ý đến Trần Tấn Nguyên, nói tiếp, Hồng Mông không mở, Thương Thiên phải trời đất vận may mà sống, thành tựu mảnh thiên địa này thứ nhất tôn chí tôn quả vị, Hoàng Thiên Huyền Thiên bất quá sau đó người, nhận Thương Thiên ân huệ, mà lần lượt thành đạo, cho nên phương thiên địa này được trời ưu đãi, có ba tôn chí tôn. Làm sao biết? Không phải chỉ có hai người chí tôn sao? Ta tới đại thiên giới cũng có 10 năm dài, chưa từng nghe nói qua cái gì Thương Thiên chí tôn. Trần Tấn Nguyên khá là nghi ngờ. Chương 1711, chứng đạo. Lão giả nói, ngươi chưa từng nghe qua, không hề bày tỏ không tồn tại, cái này mảnh cổ võ không gian chính là Thương Thiên vật, vật này là thiên địa diễn hóa thành trí bảo, có vô thượng thần thông, năm đó ta vô tình ở Hoàng Thiên trước mặt hiển lộ một tia góc bên, nhưng chưa từng nghĩ khai ra mơ ước, vậy hai người làm đoạt ta trí bảo, một ngày thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén cùng ta, nếu không phải trí bảo này che ở ta một tia thần niệm, Thương Thiên đã không còn tồn tại. Người ta cũng không biết tồn tại. Nguyên lai Thương Thiên là cổ võ không gian đời trước chủ nhân, cái này không gian lại có bực này lai lịch, không trách rằng lớn mạnh như vậy. Thương Thiên ước chừng hiển lộ ra một tia góc bên, liền đưa tới mơ ước, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tăm may mắn, cổ võ không gian diệu dụng, hắn cho tới bây giờ cũng không có cho người bất kỳ hiển lộ qua, nếu không mình bây giờ sợ rằng đều chết hết 800 trở về. Tàn sát chí tôn à? Không nghĩ tới như vậy sự việc thật vẫn có, hai người chí tôn liên thủ tàn sát chí tôn. Đó là bực nào hung tàn. Ngươi tức là Thương Thiên thần nghiệm, ta nhưng mà thiết thiết thực thực người, ta kêu Trần Tấn Nguyên, có phụ có mẫu có tổ tông. Phục hồi tinh thần lại, Trần Tấn Nguyên nói. Lão giả nói, Thương Thiên đã chết, thần nghiệm chia làm hai, do ngươi chuyển thế sống lại, mà ta liền lưu ở chỗ này, chờ đợi ngươi trở về, sớm ngày đột phá chí tôn, tìm vậy hai người thủ án. Không đúng. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, Thương Thiên vừa chết, cổ võ không gian liền không có chủ nhân, mờ mịt người biển. Cổ võ không gian tại sao lại đúng lúc như vậy tìm tới ta? Trong lòng quá nhiều nghi vấn, Trần Tấn Nguyên hận không nỡ đánh phá nồi đất hỏi tới cùng, đem tất cả nghi vấn cũng làm rõ ràng. Ông già lắc đầu nói, cái vấn đề này, ta cũng không biết, nhưng là tâm thần dẫn dắt, ta có thể cảm giác được cổ võ không gian sẽ lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Có lẽ, này chỉ có thể dùng duyên phận để giải thích đi. Duyên phận? Đây không khỏi cũng quá mức gượng gạo. Nói cách khác liền Thương Thiên mình cũng không chịu đặt cổ võ không gian còn biết nhận mình làm chủ, hết thể các thứ này đều là đang đánh cuộc. Bỏ mặc như thế nào? Người ta hợp hai là một sau đó, ngươi đều hiểu, bỏ mặc ngươi có phải hay không Thương Thiên, Thương Thiên cùng Huyền Hoàng hai tôn thủ án liền muốn quen cho ngươi đi kết. Lão giả nói, ta đi kết. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi cười khổ một cái, thần thông của ta đều bị Huyền Thiên phong ấn, tự vệ cũng không có lực, nói gì tìm bọn họ thanh toán. Đây chẳng qua là một cái chuyện nhỏ. Ông già khỏe miệng một cong, chỉ một cái hướng Trần Tấn Nguyên điểm ra. Một tia sáng trắng không có vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác thân thể vô hình nhẹ một chút, trong đan điền viên kia hỗn độn tinh hạch rốt cuộc lại lần nữa khôi phục xoay tròn, không cần thiết chốc lát, hắc động vận hành như lúc ban đầu, vậy cấm chế lại đã bị phá. Thử một chút, hắc động năng lực quả nhiên giống như cánh tay khiến cho, Trần Tấn Nguyên không khỏi vui mừng quá đổi, ngẩng đầu đi ông già nhìn, chỉ gặp lão kia người lắc mình một cái. Hóa thành một tia sáng trắng thẳng tắp hướng hắn óc ném tới. Tốc độ quá nhanh, sắp đến Trần Tấn Nguyên căn bản là không kịp né tránh, vậy ánh sáng trắng cũng đã không vào hắn óc. Một khắc sau, vô biên tin tức xuất hiện ở hắn trong đầu. Cơ hồ là ở ngay tức thì, Trần Tấn Nguyên liền trực tiếp bị khổng lồ kia tin tức lưu cho chống đỡ hôn mê bất tỉnh. Cả người lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong hỗn độn vô biên, chung quanh hết thể tựa như cũng dừng lại. Không có trên dưới cỡ đó, không có quá khứ vị lai. Có chẳng qua là vậy không ngừng lăn lộn hỗn độn chảy loạn, khác thường yên lặng. Ở một mảnh kia hồng mông trong, từ từ diễn sinh ra một cái đồ sộ trứng, một ông cụ râu bạc trắng phá trứng ra, bơi với hồng mông. Có một ngày, ông già gặp được hai người đồng bạn, trò chuyện với nhau thật vui, tiếp đó gọi nhau huynh đệ, tiêu giao tự tại. Hồng mông mở ra, trời đất mới thành lập, ông già trợ giúp hai người em trai thành đạo. Một ngày ông già đang trong động phủ tu luyện, đột nhiên bị hai người người mặc hoàng trắng quần áo người đánh lén, khoảnh khắc bây giờ hình thần câu diện. Từng bức họa giống như bá chiếu phim giống vậy từ Trần Tấn Nguyên trong đầu vạch qua, vậy một màn quen thuộc mạc, giống như là phát sinh ở ngày hôm qua, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ, làm một cái không ngừng không nghỉ ác mộng, trong mộng cái đó bị đánh lén ông già, chính là chính hắn. Trong hỗn độn không biết thời gian, có lẽ chỉ qua một giây, có lẽ đã qua 10 năm 100 năm, thậm chí ngàn năm chục nghìn năm. Ung ung. Cả mảnh hỗn độn không gian hỗn độn khí đột nhiên trào động, ngủ say đã không biết bao lâu Trần Tấn Nguyên, đột nhiên mở ra hai tròng mắt, con mắt thâm thúy ác liệt, tựa hồ phải đem toàn bộ hỗn độn phá vỡ. Hô. Thật dài khạc ra một hơi, Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một tia khác thường, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là nói không sai, ta thật đúng là chính là thương thiên. Ngươi dĩ nhiên là chỉ vị kia mới vừa ông già, chẳng qua là bây giờ, hắn thần niệm đã bị Trần Tấn Nguyên hoàn toàn chiếm đoạt, trước kia thiếu sót chi nhớ, chung quy là lại tìm trở lại. Nhân quả trong đó, bây giờ Trần Tấn Nguyên đã biết hơn nữa, hắn đích xác là thương thiên, nhưng cũng không phải thương thiên, xác thực nói, hắn cùng thương thiên quan hệ, giống như Tam Thanh cùng bản cổ quan hệ vậy, người bản cổ vẫn lúc đó, tức giận hóa là Tam Thanh, mà thương thiên bỏ mình lúc đó, chỉ kịp phân ra một đạo tàn niệm, mà đây đạo tàn niệm bị cổ võ không gian thu thập, cuối cùng chia làm hai, một cái là Trần Tấn Nguyên, một cái khác chính là mới vừa rồi tên kia láo giả. Là thương thiên cũng tốt, là Trần Tấn Nguyên cũng tốt, vậy đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, Trần Tấn Nguyên bây giờ đã lưng đeo lên thương thiên đối với huyền hoàng hai tôn cừu hận, cái này cổ cừu hận cộng thêm Trần Tấn Nguyên trước đối với huyền hoàng hai người oán hận chất chứa, lại là hận tới thêm hận, trận này ân oán, thì không cách nào qua loa chấm dứt. Tàn sát chí tôn nhân quả, tự nhiên phải dùng tàn sát chí tôn tới kết thúc, mặc dù như cũ không biết cổ võ không gian tại sao phải lần nữa trong biển người mênh mông chọn chúng mình, nhưng là vậy đã không trọng yếu, hôm nay tìm về mất đi trí nhớ, đột phá chí tôn đã có 10 phần chắc chắn, bước kế tiếp, chính là đột phá chí tôn, chém chết huyền hoàng. Trong con mắt mang 10 phần kiên quyết cùng lòng tin, Trần Tấn Nguyên từ từ liền đứng dậy, sải bước sao rơi đi về phía trong hỗn độn đường. Tay phải một quầy. Chí tôn đạo khí khai thiên thần phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chỉ cần chém ra mảnh thiên địa này, đưa đến thiên đạo xuất hiện, đem siêu thoát, là được chứng đạo vậy cao nhất chí tôn quả vị. Lắc mình run một cái, khoảnh khắc bây giờ hóa là một người khổng lồ chọc trời, tay cầm khai thiên thần phủ, Trần Tấn Nguyên ngạo thị mở mị hỗn độn. Cái này cổ võ không gian coi là thật huyền diệu, cái cuối cùng thăng cấp lễ vật, lại là vì để cho mình chứng đạo sử dụng, cùng lão kia người hợp hai là một, tìm về bản ta sau đó. Trần Tấn Nguyên bây giờ tâm cảnh đã sớm đạt tới chí tôn cảnh, đột phá, đối với hắn mà nói đã không tính là việc khó. Hô! Một tiếng quát như sấm, vang khắp hỗn độn, to lớn khai thiên thần phủ trực tiếp hướng vậy vô biên hỗn độn khua tứ tung đi, điện quang lôi minh, hỗn độn rung mạnh, địa hỏa nước gió, mãnh liệt ngút trời. Lưỡi dịu mang theo một đạo vô hình đặc khí, lấy hoành tảo thiên quân thế, hướng hỗn độn chỗ sâu lao đi, chỗ đi qua, hỗn độn làm chia lịa, thanh người lên cao, chọc người trầm xuống. Nhanh chóng diện hoa âm dương ngũ hành, một mảnh mới tinh trời đất nhanh chóng tạo thành, cấp tốc hướng phương xa lan tràn. Chương 1712, đại kết cục, 6000 chữ. Mới thành thiên địa cô độc mà thê lương, có núi, nhưng cũng không có tiếng thở, khắp nơi là man hoang, Trần Tấn Nguyên vậy thân thể khổng lồ đứng thẳng hắn ở giữa, chân đạp đất đai, đưa tay là được xúc trời, nhìn phương này không ngừng mở rộng thế giới, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười. Ung ung. Giữa trời đất kịch liệt rung động, dịu uy sau này vậy mới thành trời đất lại có hợp lại thế, thiên tử từ hạ xuống, mà địa cũng đang chậm rãi lên cao. Trần Tấn Nguyên đã sớm ngờ tới sẽ có cảnh tượng như vậy, lập tức cũng không hốt hoảng, lần nữa một cây dịu cơ ra ngoài, dịu uy trung điệp, căn bản cũng không cho ngày đó địa bất kỳ tái hợp có thể. Đi ra đi. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn hư không, cử chỉ thật là ung dung một tiếng quát như sấm, tựa hồ là đang chờ thứ gì xuất hiện. Ông! Tiếng nói vừa dứt, giữa trời đất một hồi ông minh. Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được tự đỉnh đầu truyền xuống một đạo vô thượng uy áp, ùn ùn kéo đến, giống như là người phàm kính ngưỡng thần phủ xuống vậy, cho người một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Trong bầu trời cuốn đành dụm được một cái kinh khủng vòng xoáy, mây đen cuồn cuộn, sấm sét từng cơn, một cái thân ảnh màu trắng, mang vô biên uy áp trôi giạt xuống. Thiên đạo hiện. Không thích không bi, người này dùng một loại vạn phần lãnh đạm ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, phảng phất coi Trần Tấn Nguyên với vô vật, trong tay xách một chuôi cùng Trần Tấn Nguyên giống nhau như lúc khai thiên thần phủ, hình dáng thân hình cũng là cùng Trần Tấn Nguyên giống nhau như lúc. Trần Tấn Nguyên có thể không phải là người này sẽ là hắn cái gì đồng bào huynh đệ, cũng hoặc lại là gặp được thương thiên tàn nghiệm, tìm về trí nhớ hắn, đối với lần này hết sức rõ ràng, trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc, thậm chí công pháp cảnh giới cũng giống nhau như lúc người. Chính là phương thế giới này thiên đạo. Phương thế giới này là do mình lái, thế giới mới thành lập. Thiên đạo tức thành, siêu thoát thiên đạo. Đó chính là siêu thoát mình, chỉ có chân chính siêu thoát mình, mới có thể chân chính trở thành thế giới chúa tể, chứng đạo vậy cao nhất trí tôn quả vị. Vạn sự vạn vật đều tốt siêu thoát, duy chỉ có bản ta là khó khăn nhất siêu thoát, đối mặt một cái cùng ngươi có giống vậy tư tưởng, giống vậy thần thông, giống vậy pháp bảo, giống vậy lực lượng đối thủ. Như thế nào có thể chiến chi phải qua? Phá. Mặt đối thiên đạo, Trần Tấn Nguyên trong mắt mang khinh thường, một cái đơn giản chữ từ trong miệng gạt ra, trực tiếp một cây dịu hướng thiên đạo bổ tới, khắp thế giới gió nổi mây vẩn, lôi quang bắn ra bốn phía, địa hỏa nước gió mạnh kịch bạo động. Dịu quang rơi xuống, thiên đạo liền ra tay cũng chưa kịp, trong nháy mắt mất đi sức sống, lớn hơn với ngày thân hình từ từ ngửa mặt té xuống. Một dịu. Thiên đạo một. Trần Tấn Nguyên đã tìm về liền trí nhớ cùng cảnh giới, tương đương với đã sớm chém chết qua một lần thiên đạo. Lần này lại là quen việc dễ làm, siêu thoát thiên đạo. Dễ dàng vô cùng. Thiên đạo chết, thân thể khổng lồ ầm ầm sụp đổ ở mới thành lập man hoang trong thế giới, không biết qua bao lâu. Thiên đạo thi thể bắt đầu biến hóa. Con mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng. Tóc cùng râu biến thành lóe lên tinh thần, đầu cùng tay chân biến thành vùng đất bốn vô cùng cùng núi cao. Huyết dịch biến thành sông lớn hồ, bắp thịt hóa thành đất đai phì nhiêu, da cùng tóc gây hóa thành hoa cỏ cây cối, răng xương hóa thành vàng bạc đồng thiết. Ngọc thạch bảo tàng, sống lưng hóa thành một tòa núi cao nguy nga. Lẹ que man hoang rất nhanh liền có sức sống cùng linh khí, Trần Tấn Nguyên ngồi xếp bằng ở đó tòa núi cao đỉnh, lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này diễn biến, đắm chìm trong một loại huyền ảo trong cảnh giới. Cũng không biết qua ngàn năm, vạn năm, vẫn là tuyệt đối năm, rốt cuộc phan như vậy tỉnh thần, cả người trên dưới toát ra một cổ tuyệt mạnh khí thế. Man hoang trong thế giới đã sinh ra không thiếu người đại thần thông, cảm ứng được cổ khí thế này, vô luận cảnh giới cao thấp, từng cái tất cả đều quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Chí tôn cảnh, quả nhiên mạnh mẽ. Đứng ở đỉnh núi, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười. Bắt đầu từ bây giờ, Thương Thiên trở về, Trần Tấn Nguyên chính là Thương Thiên chính là Trần Tấn Nguyên. Nhìn xuống man hoang đất này, vạn linh quỳ sát, cao cao tại thượng, nhớ ngày đó nếu là mình không có thể chém chết thiên đạo, ngược lại bị thiên đạo chém chết, vậy hôm nay chúa tể một phe này thế giới chính là thiên đạo. Mà mình sợ rằng đã sớm hóa thành cái này trăm triệu triệu man hoang sinh linh. Thân hình từ từ phai đi, cách không biết bao nhiêu năm tháng, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc chứng đạo chí tôn quả vị, hôm nay coi như là công đức viên mãn. Trong núi Vô Lượng, chúng tiên tụ tập. Vừa về tới Vô Lượng cùng, Trần Tấn Nguyên liền lập tức truyền âm, đem chúng tiên truyền đến Vô Lượng đại điện, mọi người trong lòng đều có chút thấp vọng, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Tấn Nguyên, ngươi đây là... Tám đại tôn giả gặp Trần Tấn Nguyên cả người khí chất đại biến, đều là có lòng nghi ngờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám tin tưởng, chỉ có Cơ Hiên Viên không nhịn được hỏi lên tiếng. Trần Tấn Nguyên lạnh nhạt nói, ta đã vượt qua thiên đạo, thành tựu chí tôn. Chịu chíu. Vốn là mọi người cũng có lòng suy đoán, nhưng là nghe được Trần Tấn Nguyên chính miệng nói lúc đi ra, như cũng không nhịn được đổ ra một hớp hơi lạnh, bao gồm tám đại tôn giả ở bên trong tất cả mọi người đều kinh hô lên. Không thể tin, lại có thể thành tựu chí tôn. Hắn vẫn chưa tới trăm tuổi à, lại có thể từ một cái người phàm trưởng thành đến vượt qua thiên đạo đến nước, đích thực quá đáng sợ. Sau khi kinh ngạc, theo sát mà đến chính là kích động, Trần Tấn Nguyên đột phá chí tôn, ngươi thì đồng nghĩa với bọn họ đoá đoá tàng tàng cuộc sống nằm xuống, có chí tôn chiếu cố, coi như huyền hoàng hai tôn cũng phải kiêng kỵ ba điểm. Thấy mọi người đều kinh ngạc phải không nói ra lời, Trần Tấn Nguyên dửng dưng một tiếng, đem hắn chính là thương thiên chuyện cho mọi người nói một ít, cũng trần thuật cùng huyền hoàng hai người ân đoán dây dưa. Biết được Trần Tấn Nguyên kiếp trước cuối cùng thứ nhất chí tôn, mọi người càng cảm thấy kinh ngạc, một lúc lâu, tỉnh hồn lại, Cơ Hiên Viên mới hơi có vẻ giọng run rẩy nói, ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, cười nói, đương nhiên là có cửu báo cửu, có oán báo oán, tàn sát chí tôn. Tàn sát chí tôn. Tất cả mọi người đều là một tiếng thét kinh hãi, chí tôn chính là vượt qua thiên đạo tồn tại, há là nói giết là có thể giết, coi như Trần Tấn Nguyên thành tiểu chí tôn, nhưng cũng chỉ là một thân một mình mà thôi. Mà vậy huyền hoàng nhưng mà hai người, huống chi còn so Trần Tấn Nguyên nhiều tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, lấy một chọi hai, có thể sao? Cùng ta tin tức tốt đi. Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhiều, thân hình ngay tức thì phai đi, không có dấu hiệu nào biến mất ở vô lượng trong đại điện. Chúng tiên trố mắt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt từ khiếp sợ biến thành lo âu, rất nhanh lại từ lo âu biến thành mong đợi. Nơi góc tường một cái bóng dáng tóc đỏ quần áo xanh xinh đẹp cô độc đứng yên trước. Chán ở giữa mang sâu đậm ưu tư, giống như tây tử nâng lòng vậy chọc người rủ lòng thương xót. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong phế tích, Hoàng Thiên Huyền Thiên ngồi xếp bằng. Huyền Thiên tay cụt còn không có khôi phục, tuyệt đối không nghĩ tới, hai người bất quá mới đợi nửa ngày thời gian, cái này đại tiên Tấn Nguyên liền không kềm chế được hiện ra thân phận thật sự. A, lá gan không nhỏ, lại còn dám ra đây. Ngẩng đầu nhìn hư lập giữa không trung, không biết sợ, trên cao nhìn xuống Trần Tấn Nguyên, Huyền Thiên ra mặt hơi run một cái. Trong tròng mắt mang vô hạn sát ý. Hai con nuôi không quen nhà chó, không nhận biết ta sao? Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn trước mắt hai người, dùng một loại trưởng bối giọng, hướng về phía hai người quát lên. Nghe được quen thuộc kia giọng, Huyền Hoàng hai người trong lòng nhất thời liền lộ bột một chút, cùng Trần Tấn Nguyên ánh mắt vừa tiếp xúc, nhất thời con ngươi co rúm một cái, trong con ngươi xuất hiện một loại biểu tình không thể tin. Thương Thiên. Huyền Thiên dẫn đầu bật thốt lên, ánh mắt kia, khí chất đó, vậy nói chuyện giọng, thật là quá giống. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia cười nhạt, không ra mặt xuất sinh. Năm đó ta coi ngươi hai người làm huynh đệ, toàn lực giúp ngươi hai người thành tiểu trí tôn, ngươi hai người nhưng ân đền đoán trả. Thống hạ sát thủ, hôm nay hợp nên tìm ngươi hai người thỉnh cầu cái nhân quả. Hai người cả người run một cái. Trong tròng mắt mang nồng nặc không thể tin, Huyền Thiên gương mặt lại là gần như ảm đạm. Hừ, Thương Thiên đã chết đến nguyên hội, hình thần đã sớm toàn diệt, há sẽ sống lại, ngươi lấy là giả thần giả quỷ một phen, là được chạy khỏi hôm nay giết cục sao. Hoàng Thiên biểu hiện trên mặt nhiều thay đổi, ánh mắt ở Trần Tấn Nguyên trên mặt quanh quẩn chốc lát, chợt nhanh như vậy quát một tiếng, thân hình mau chóng lấp mạnh, một cái che trời cự trưởng hướng giữa không trung Trần Tấn Nguyên bắt đi. Trời đất tảm đạm, nhật nguyệt không ánh sáng, một chảo này đem không gian xé thành đạo đạo mảnh vụn, thế phải đem trước mắt cái này giả thần giả quỷ người hóa là phấn vụn. Đối mặt Hoàng Thiên công kích, Trần Tấn Nguyên dừng dưng một tiếng, không nhanh không chậm xoay người, trực tiếp đi không trung bay đi. Hoàng Thiên mù quáng, nơi nào để cho Trần Tấn Nguyên chạy khỏi, lắc mình ngăn lại, lại cũng truy đuổi Trần Tấn Nguyên đi. Tại chỗ chỉ còn lại Huyền Thiên một người, còn ngây ngẩn đứng ngẩn người ở chỗ đó, Thương Thiên lại trở về, chết đếm nguyên hội Thương Thiên lại trở về. Hắn có thể không tin Trần Tấn Nguyên là ở giả thần giả quỷ, bởi vì là Trần Tấn Nguyên trên người cái loại đó khí chất hoàn toàn liền cùng năm đó Thương Thiên giống nhau như lúc. Hơn nữa, bọn họ chém chết Thương Thiên sự việc, làm vô cùng là bí mật, trừ hắn và Hoàng Thiên ra, biết chuyện này, tuyệt đối chỉ có Thương Thiên tự mình. Thương Thiên trở về, dĩ nhiên là tới trả thù. Huyền Thiên trong lòng vô hình kinh hoàng. Một lúc lâu, Huyền Thiên trên mặt kinh hoàng đột nhiên biến thành dữ tợn, thân hình trước mắt, ngay tức thì tại chỗ biến mất, coi như cái này đại tiên Tấn Nguyên chính là Thương Thiên, nhưng là nửa ngày trước hắn mới cùng cuộc chiến qua, mặc dù bị thương mình một cánh tay, nhưng cũng không quá dựa vào trí tôn đạo khí may mắn mà thôi, thực lực bản thân bất quá ngươi ngươi, hôm nay phương hơn nửa ngày, thực lực có thể tăng trưởng đi nơi nào. Xem ra Thương Thiên thực lực hao tổn không thiếu, mình căn bản không cần sợ hắn, thừa dịp hắn không có khôi phục, đem hắn chém chết, chấm dứt hậu hoạn. Vượt ngoại hỗn độn, chí tôn cuộc chiến, long trời lở đất, nói không chừng toàn bộ thiên giới cũng làm hỏng. Thiên giới chính là năm đó Thương Thiên thành đạo lúc sáng chế, Trần Tấn Nguyên có thể không muốn nhìn thấy mình sáng tạo thế giới bị hủy như vậy. Hừ, bỏ mặc ngươi có phải hay không Thương Thiên, năm đó có thể giết ngươi một lần, hôm nay liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trần Tấn Nguyên, vô hạn sát ý tách thả ra, ánh mắt kia, tựa hồ phải đem Trần Tấn Nguyên toàn bộ nuốt xuống vậy. Ta có chút không rõ ràng, năm đó ta đối đãi ngươi hai người không tệ, ngươi hai bởi vì sao đối với ta hạ sát thủ, chẳng lẽ liền bởi vì là vậy không có chứng cớ bảo bối. Trần Tấn Nguyên lạnh nhạt nhìn Hoàng Thiên, cũng không có vội vã động thủ. Hoàng Thiên cười lạnh nói, trách chỉ trách ngươi đối với chúng ta quá tốt, giống như ngươi như vậy người tốt bụng, là tuyệt đối sẽ không sống lâu, có vậy bảo bối cũng tốt, vô vậy bảo bối cũng được, có ngươi ở một ngày, ta cùng Huyền Thiên cũng chưa có vậy ngày nổi danh, người ngoài chỉ kính Thương Thiên, không tuân theo Huyền Hoàng. Ngươi không có bị người đè qua, cái loại đó cảm thụ sẽ không hiểu. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thản nhiên nói, xem ra ta đã không cần nói nhiều, hôm nay liền đem hết thể nhân quả thường lại đi. Hừ. Hoàng Thiên một tiếng hừ lạnh, trong tay xuất hiện một chuôi cờ lớn màu vàng, xa xa hướng Trần Tấn Nguyên vung lên, vô biên hỗn độn khí ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên cuốn tích đi. Trần Tấn Nguyên ống tay háo mở ra, trong nháy mắt liền đem vòng xoáy kia quạt chạy đi. Hoàng Thiên thấy vậy, mặt hiện vẻ kinh hãi. Ngươi đã khôi phục công lực. Bây giờ mới biết, đã quá muộn. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói liền một câu. Chợt lòng bàn tay hướng Hoàng Thiên tìm kiếm, một cái sâu thẳm hắc động ngay tức thì tạo thành. Vô cùng hấp lực ngay tức thì tấn công tới. Đầy trời hỗn độn khí giống như là không lấy tiền vậy, điên cuồng hướng trong hắc động hội tụ, Hoàng Thiên cả kinh, lấy cờ là súng, rời tay ra, trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay hắc động bắn tới. Hừ. Một tiếng ông minh, vậy lá cờ lại liền trực tiếp bị hút vào trong hắc động, trong nháy mắt tức một, Hoàng Thiên chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Mặt hiện vẻ hoảng sợ. Vậy lá cờ tên là Hoàng Đạo Thánh Cờ, là cùng hắn bổn mạng tương liên chí tôn đạo khí, mới vừa lá cờ bị hắc động hút vào, ngay tức thì liền cùng hắn mất đi liên lạc, tâm thần lập tức bị thương nặng. Mạnh mẽ vô cùng hấp lực đem Hoàng Thiên hút ở, Hoàng Thiên hoảng sợ phát hiện mình lại không cách nào nhúc nhích, mặc cho hắn như thế nào vận công chống cự, thân thể như cũ đang nhanh chóng đi hắc động kia đến gần. Bá. Chưa tới kịp kêu lên, Hoàng Thiên liền bị Trần Tấn Nguyên hút vào lòng bàn tay hắc động. Hỗn loạn hỗn độn không gian vẫn ở chỗ cũ sóng lớn mãnh liệt. À, Hoàng Thiên. Mới vừa sắp tối động vừa thu lại, xa xa truyền tới một tiếng thét kinh hãi, Trần Tấn Nguyên lạnh lùng xoay mặt nhìn. Trong tròng mắt sát ý sâu hơn, nguyên lai là về sau Huyền Thiên. Hoàng Thiên bị Trần Tấn Nguyên hắc động cắn nuốt một màn kia, vừa lúc bị Huyền Thiên thấy. Muốn thì lấy giúp đỡ đã không còn kịp rồi, hắn lúc này. Trong lòng chỉ có kinh hoàng, duy nhất phải làm chính là trốn. Nguyên bản hắn còn nghĩ bằng hắn cùng Thương Thiên hai người. Còn có thể đem Thương Thiên lần nữa chém chết. Nào ngờ đến Thương Thiên lại uy mãnh như vậy, mình còn chưa chạy tới, liền đem Hoàng Thiên tiêu diệt, hắn thực lực nếu so với Hoàng Thiên yếu hơn một nước, hơn nữa bây giờ còn gãy một cánh tay, xông lên còn không phải là tìm chết sao. Xoay người liền trốn. Trần Tấn Nguyên lúc đó để cho hắn chạy trốn, ngay tức thì lắc mạnh tới Huyền Thiên trước mặt, thẳng tắp một quyền đánh ra, chính giữa Huyền Thiên ngực. Trong hỗn độn bành như vậy nổ vang, Huyền Thiên căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp liền bị đánh bay. Dù sao cũng ngoài dặm, Huyền Thiên che sụp đổ ngực. Trong miệng nhỏ máu tươi, hoảng sợ nhìn Trần Tấn Nguyên, Thương Thiên đại ca, năm đó ta đều là bị Hoàng Thiên đầu độc, ta căn bản không có nghĩ tới muốn giết ngươi à. Hừ, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nợ máu cần có trả bằng máu. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn Huyền Thiên đã không có bất kỳ chí tôn phong độ, hắn bây giờ, càng giống như là một cái ngoắc đuôi xin sỏ nhà chó. Thương Thiên đại ca, ngươi không nên giết ta, những cái kia đều là Hoàng Thiên làm. Huyền Thiên kinh hoàng muốn chết, nếu là ban đầu cái đó lao tốt Thương Thiên. Hắn đã mềm lòng thả hắn, nhưng là bây giờ hắn nhưng phát hiện, Trần Tấn Nguyên chút nào cũng không có động tĩnh, lòng bàn tay từ từ hướng hắn dò tới, một cái hắc động nhanh chóng thành hình. Vẫy tay bây giờ tàn sát hai người chí tôn, Trần Tấn Nguyên đứng ở trong hỗn độn, nhìn hỗn độn gợn sóng phập phồng, trong lòng cảm giác phức tạp dị thường. Huyền Hoàng hai người trực tiếp bị chiếm đoạt, ý thức khi tiến vào Trần Tấn Nguyên thân thể một khắc kia tức bị xóa diệt, trong đan điền lương khủng bố hắc động điên cuồng phân giải nuốt chứng hai công lực của người ta cùng thân xác. Đột nhiên ở giữa, hai đạo thân ảnh thoáng hiện ở trong hỗn độn, dắt tay nhau hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, một vị quần áo xám ông cụ đạo trang, một vị mặt đen đắt làm ra vẻ người đàn ông trung niên. À, vẫn là tới chậm một bước, đạo hữu tàn sát chí tôn, làm chuyện ngư trời ghét à. Lao đạo kia mặt đầy thương tiếc. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, Hồng Quân, ta mới vừa nói mau tới, ngươi càng muốn lại uống miếng trà lại đi, bây giờ lại ngại đến chậm, thật là đối với ngươi không nói. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn về phía cái này hai người. Khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, hai người đạo hữu, vẫn khỏe chứ. Lao đạo bị trung niên kia đen hán lời nói một kích, mặt nhất thời co quắp một cái, người Trần Tấn Nguyên mà nói, chẳng qua là lắc đầu một cái, thở dài nói, cũng coi là hắn hai người nên có quả báo đi. Trung niên đen hán liếc lao đạo một cái, mang nụ cười hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, anh cả sống lại một đời, tu vi sâu hơn trước kia, thật là thật đáng mừng. Đại hán mặt đen tên là Điệu Tôn, chính là Điệu Tiên giới chí tôn, mà lao đạo kia tên là Hồng Quân. Chính là hồng hoang giới chí tôn, thiên giới, địa tiên giới, hồng hoang giới, lại thêm Trần Tấn Nguyên nguyên bản nhà vũ trụ, là tứ đại chủ thế giới, khắc còn có muôn vàn thế giới tất cả đều phụ thuộc vào với tứ đại chủ thế giới. Trần Tấn Nguyên đang tìm hồi trí nhớ sau đó, đối với những thứ này tự nhiên rất rõ ràng, huyền hoàng hai tôn vừa chết, muôn vàn thế giới, liền chỉ còn lại có bọn họ ba vị. Này chí tôn, làm phiền lo ngại. Trần Tấn Nguyên dửng dưng một tiếng. Hồng Quân một đôi mắt sáng ở Trần Tấn Nguyên trên người lưu chuyển, năm đó Thương Thiên, chính là bọn họ năm vị trí tôn trong thực lực cao nhất, hôm nay nhưng là càng làm cho hắn không nhìn thấu, cắn nuốt hai người trí tôn, thực lực. Sợ là hắn cùng Địa Tôn cũng vọng Trần Mạc Cập. Huyền Hoàng hai người vừa chết, năm vị trí tôn lại thiếu hai. À, không biết đạo hữu xử trí như thế nào vậy hai người môn đồ. Hồng Quân thở dài nói. Trần Tấn Nguyên không nói gì. Hồng Quân nói. Khuyên đủ hữu vẫn là thiếu tạo sát nghiệt. Trần Tấn Nguyên hất đầu, xé ra đề tài, nói, ta khác sang một phương thế giới, lập tức cũng nhập năm đại chủ thế giới. Nói xong, Trần Tấn Nguyên phất ống tay háo một cái, đem trong cổ võ không gian, mình đột phá chí tôn lúc mở ra ra vậy phương thế giới dẫn đi ra, lưu quang thoáng qua. Cũng nhập tứ đại chủ thế giới, từ đây giữa trời đất liền có 5 phương thế giới lớn. Anh cả, giới này tên gì? Địa Tôn hỏi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, ta vừa là chém chết huyền hoàng hai người đột phá chí tôn, mảnh thiên địa này cũng nên là chém chết huyền hoàng hai người sáng chế, liền kêu nó huyền hoàng giới đi. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Hồng Quân vuốt râu gật đầu, như vậy 5 phương thế giới cũng coi là viên mãn. Địa Tôn cũng gật đầu liên tục, thiên giới, địa tiên giới, huyền hoàng giới, đại vũ trụ, hồng hoang giới. Đúng là coi như là nhỏ viên mãn, chỉ cần cùng khác 6 vị trí tôn xuất thế, trời đất là được đại viên mãn. Hai người, theo ta đi thiên giới đi tới lui. Trần Tấn Nguyên hướng về phía hai người nói. Hai người nghe vậy, đều là lắc đầu một cái. Hồng Quân nói, đạo hữu trọng trưởng thiên giới. Chắc hẳn cũng không thiếu sự việc phải làm, bọn ta ngày sau tái tụ đi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng không bắt buộc, Hồng Quân cùng Địa Tôn hướng về phía Trần Tấn Nguyên cung kính không người, chợt xoay người hướng hỗn độn chỗ sâu đi tới. Hai đại chí tôn bị giết, Thương Thiên chí tôn trọng trưởng thiên giới, cái này ở thiên giới thật là nhấc lên không nhỏ sóng gió, bất quá đại đa số người đều là ở vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Trước đó vài ngày, Huyền Hoàng hai người tùy ý chém chết thiên giới lao tiên, đã sớm chọc cho chúng oán, lúc này bị giết, vậy dĩ nhiên là hả hê lòng người. Cùng những người này tâm tình bất đồng, phải kể tới núi Thiên Diễn chí tôn môn hạ, lão tổ bị giết, dĩ nhiên là lòng người bàng hoàng, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có làm khó bọn họ, ở Trần Tấn Nguyên trong mắt, những người này cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt, vô duyên vô cớ, là sẽ không đối với con kiến hôi sinh ra sát ý. Tiểu tam giới chúng tiên cuối cùng từ Trần Tấn Nguyên trong cổ võ không gian đi ra, qua 10 năm, cuối cùng là tạm biệt mặt trời, Trần Tấn Nguyên đã thông thiên giới cùng đại vũ trụ lối đi, đem một đám vợ trẻ đẹp đẹp quyến, thân nhân bạn bè cửa cũng nhận lấy. Với núi sang giới ở trên lập được hành cung. Đỉnh núi sang giới, phía dưới mây cuộn mây tan. Ngươi là Thương Thiên, vẫn là sư đệ. Cơ Linh Vân đi từ từ đến Trần Tấn Nguyên sau lưng, trong tròng mắt vẻ mặt hết sức phức tạp. Cái vấn đề này nàng vẫn luôn muốn hỏi, nhưng là lại không tìm được cơ hội hỏi. Nàng phát hiện Trần Tấn Nguyên có biến hóa như thế làm cho nàng không dám tin tưởng Trần Tấn Nguyên phải hay không phải trước kia cái đó Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên từ từ chuyển qua thần tới, nhìn chằm chằm Cơ Linh Vân nói, ta không phải sư đệ. Cái gì? Cơ Linh Vân sắc mặt đột biến, chán bây giờ thoáng qua một tia đau khổ. Trần Tấn Nguyên nhuẩn miệng cười, trực tiếp đem Cơ Linh Vân ôm vào lòng, còn nhớ chúng ta 200 năm ước hẹn sao? Bây giờ ta đã thành tiểu chí tôn, ngươi được giữ lời hứa, từ hôm nay, ta không còn là ngươi sư đệ, mà là chồng của ngươi. Cơ Linh Vân ngốc lăng sững sờ nhìn Trần Tấn Nguyên, cơ hồ lấy là mình nghe lầm, thật lâu mới hoàn hồn lại, kinh ngạc vui mừng một đầu đâm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Hai người ôm nhau đứng, thật lâu. Trần Tấn Nguyên lúc này mới nâng lên Cơ Linh Vân mặt ngọc, nhẹ nhàng hôn một cái, nói, cùng ta một chút, còn có một nhân quả chưa xong. Hả? Cơ Linh Vân vẻ mặt nghi hoặc, hắn đều đã thành tiểu chí tôn, còn có cái gì nhân quả? Chỉ gặp Trần Tấn Nguyên thần bí cười một tiếng, lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng từ góc trô bắn ra, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay vậy trói mắt ánh sáng màu trắng đoàn, mặt hiện nghi ngờ nói, đây là cái gì? Đây là ta ngươi người làm ai? Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đem vậy chớp sáng ném một cái, vậy chớp sáng ngay tức thì hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không gian, cũng không biết bắn về phía nơi nào. Đến 10 năm trước, Trung Quốc thành phố Diêm. Một học sinh lối ăn mặc, dài người tân cương khuôn mặt người tuổi trẻ từ trong thư viện đi ra, dụi mắt một cái, một ngày học tập, để cho hắn cảm giác có chút choáng váng đầu nao tăng. Mẹ cái trứng, ngày mốt thì phải cuộc thi, mua chút hột đào bổ óc tử. Đi tới cửa nhỏ miệng, thấy có cái hàng rong đang bán hột đào. Người trẻ tuổi kia mắng liệt liệt liền một câu, hướng vậy hàng rong đi tới. Ông chủ, ngươi cái này hột đảo bán thế nào? Người tuổi trẻ ở trước sạp bay vùn vụt nhặt nhặt, ngẩng đầu hướng về phía vậy hàng rong nói. Ơ, huynh đệ, xem ngươi giống như người Tân Cương à? Ông chủ là một tóc húi cua, vừa thấy chính là dân tộc thiểu số, bất quá cái này tiếng Hoa nhưng cũng lưu loát. Cơ mờ nờ, ngươi mới là người Tân Cương, cả nhà các ngươi đều là người Tân Cương. Người tuổi trẻ nhất thời không vui. Hừm. Ta thật đúng là người Tân Cương, chúng ta như thế có duyên phận, coi là ngươi mười làm khối đi. Lão bản nói, cái này cũng có thể đụng phải, người tuổi trẻ liếc mắt, nói, 15 khối 0,5 kg, không phải 1-2. Yên tâm, 15 khối 0,5 kg, cái này cũng không phải là cắt cao. Ông chủ nhanh chóng gật đầu, cho ta nhặt 0,5 kg, ngươi đồ chơi này ăn ngon không? Ăn không ngon ta có thể không trả tiền à? Người tuổi trẻ nói, ăn ngon. Ăn ngon, bảo đảm ăn ngon. Ông chủ túi người gật đầu, 0,5kg hột đào rất nhanh liền tán thưởng, cho người tuổi trẻ đưa tới trên tay. Người tuổi trẻ trả tiền, nhận lấy hột đào, liền xoay người rời đi. Đây là một tia sáng trắng vạch qua chân trời, trực tiếp rơi vào người trẻ tuổi kia làm ra vẻ hột đào túi trong, vầng sáng rơi xuống, hóa là một khắc đối chiếu đào. Người tuổi trẻ chỉ cảm thấy túi trầm một cái, túi đầu nhìn xem, nhưng cũng không có phát hiện cái gì không ổn, mà thấy một màn này, chỉ có mới vừa tên kia bạn hàng. Vậy bạn hàng rủi mắt một cái, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, lại có người mua đi lên, chợt lại đem chuyện này vứt cho một bên, chỉ làm mắt mình hoa. Ngươi làm sao đem nó ném? Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên ném vật kia, nhất thời càng thêm nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên tuét miệng cười một tiếng, bây giờ ta đã không dùng được nó, không bằng thả nó rời đi. Cơ Linh Vân như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Duyên tới duyên đi, có nguyên nhân có quả. Trần Tấn Nguyên hôm nay hấp thu hai người chí tôn công lực, cũng coi là ba tôn một thể, thực lực cường đại đã đủ để phá vỡ thời không, đưa ít đồ trở lại quá khứ, cũng không việc khó gì, trước còn đang suy nghĩ, cổ võ không gian là như thế nào từ mờ mịt người trong biển tìm được hắn, nguyên lai hết thể các thứ này đều là bởi vì là mình. Đem lớn nhỏ mọi chuyện cũng giao cho các con trai mình, từ trước đến giờ thích tiêu giao tự tại Trần Tấn Nguyên, mang một đám vợ trẻ đẹp đẹp quyến, qua nổi lên muôn vàn thế giới tiêu giao tự tại cuộc sống. Khi thì đi huyền hoàng giới vòng vo một chút, khi thì đi tiểu tam giới xem, hay hoặc là đi làm tinh tinh hệ ôm một cái tiểu tôn cháu, sau đó có rất ít người biết Trần Tấn Nguyên hành tung. Muốn hỏi bọn họ đi nơi nào, có lẽ ngày nào ngươi cầm ống giò ngửa mặt trông lên ngôi sao lúc này có thể thấy một người đàn ông mang hắn một đám nữ nhân, tại thế giới nào đó trong một cái góc làm tình đi. 13. Chuyện đã hết. Cảm nghĩ kết thúc. Siêu cấp cổ võ đã kết thúc, quyển sách này dốc vào quỷ cốc xấp xỉ 2 năm tinh lực, đến ngày hôm nay, rốt cuộc coi như là kết thúc. Vô luận như thế nào, câu chuyện có một cái kết cục, một cái quỷ cốc cho rằng hoàn mỹ nhất, nhất hài hòa kết cục. Ở gõ xuống chuyện đã hết. Cái này ba chữ lúc này quỷ cốc tâm tình đặc biệt phức tạp, đây là quỷ cốc quyển sách thứ nhất, lịch thì 2 năm, sắp xỉ 4 triệu chữ, mặc dù rất nhiều phương diện đều có chưa đủ, thành tích cũng chỉ có thể coi như là miễn cưỡng, bất quá quỷ cốc cũng kiên trì tới, cho các vị ra sức quỷ cốc bạn đọc một cái tốt giao phó. Cảm ơn các vị có tình có nghĩa các bạn đọc một đường đi theo, không có ủng hộ của các ngươi. Sợ rằng quỷ cốc cũng không cách nào ra sức đến ngày hôm nay, bảng người hái mộ trên có cùng không có, quỷ cốc ở chỗ này đều phải hướng các ngươi sâu đậm túi người. Sách cũ kết thúc, chính là sách mới bắt đầu, quỷ cốc sách mới đô thị cự linh thần đã 400.000 chữ, ngày mai sắp lên chiếc, hy vọng các bạn một như thường lệ ra sức quỷ cốc. Cất giấu, cựu mà đã mập, có thể mở làm thịt, không cất giữ, cũng nhanh chóng siêu tầm, ủng hộ của các ngươi chính là quỷ cốc động lực. Hê hê, câu cách ngôn kia, có tiền nâng đồng tiền trận. Không có tiền nâng người trợ, sách mới trưng bày số liệu rất trọng yếu, cho một đính tốt cái gì, quỷ cốc dập đầu chắp tay. 2 năm tới, quỷ cốc bùng nổ số lần lẹ que có thể đếm được, nhưng là cũng chưa bao giờ có một lần đoạn cảng, nhân phẩm có cực lớn bảo đảm, bắt đầu ngày mai, tinh lực toàn ở sách mới lên, mọi người xem xong siêu cấp cổ võ, cảm thấy còn tốt, hiểu ra một chút, liền có thể chuyển chiến đô thị cự linh thần, thúc giục càng cái gì, cứ tới đi, quỷ cốc có thể ăn, nhất định ăn. Không nói nhiều nói. Quỷ cốc lần nữa chắp tay, chúc các vị bạn đọc, nguyên đán vui vẻ, hợp gia hạnh phúc, ngựa năm cát tường.